Chương 1401 các ngươi tới quá chậm. Giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên làm cho đoàn người Thái Thượng Cung biến sắc mặt. Ầm ầm, một đỉnh núi màu đen từ sâu trong thương khung trực tiếp hạ xuống ép đến đoàn người Thái Thượng Cung. Không chỉ như thế, một cỗ lực lượng chấn áp tràn đến làm cho thân thể các cao thủ linh nguyên của Thái Thượng Cung như ngập trong vũng bùn, không thể nhúc nhích. Trưởng lão Thái Thượng Cung dù có thể nhúc nhích nhưng động tác cũng bị chậm lại. Ngay lúc này, Vô Giới Sơn trực tiếp đập xuống. Trong nháy mắt, người linh nguyên cao thủ bị đập thành huyết vụ. Trưởng lão Thái Thượng Cung dù không chết nhưng miệng phun ngụm máu, thân thể vô lực rơi xuống. Đáng ghét. Lão giả giống giận, khắp khuôn mặt đều là vẻ tức giận. Hắn trơ mắt nhìn 10 người bạn theo mình chết thảm tại chỗ nhưng không làm được gì. Phương Lâm đứng trên núi nhìn xuống lão giả kia, mặt không biểu tình. Về phần đập chết 10 võ giả linh nguyên, đối với Phương Lâm mà nói là không hề có chút thành tựu. Mấy trăm cái đầu người ở dưới núi Vô Giới theo gió biển chập chờn phiêu động, mỗi cái đầu đều trợn to mắt cực kỳ kinh khủng. Lão giả nhìn những đầu người kia mà sợ hết hồn, hắn không ngờ tới tên này lại giết nhiều người của đạo môn như vậy, lại còn treo đầu ở ngọn núi này, đây không phải là tuyên chiến với đạo môn sao? Người rốt cuộc là ai? Lão giả cắn răng chất vấn, lợi dụng kéo dài thời gian để hồi phục vết thương. Vừa rồi không kịp chuẩn bị nên mới bị Phương Linh âm một vố, mặc dù không chết thảm như mấy người kia nhưng núi Vô Giới quá nặng, tuy chỉ chạm nhẹ một chút nhưng cũng làm lục phủ ngũ tạng loạn hết cả lên. Bất quá cũng là tu sĩ trường sinh giả nên sinh cơ dồi dào, nhục thân cũng có tốc độ hồi phục kinh người. Nếu không bị vết thương chí mạng thì sẽ rất nhanh khôi phục. Người giết ngươi mà thôi. Phương Lâm vừa dứt lời, Vô Giới Sơn lại hướng lão giả đập xuống. Có lẽ từ xưa đến nay không có mấy người dùng ngọn núi làm binh khí. Lão giả biến sắc, hai tay liên tục kết ấn, vô số trưởng ấn bay ra va vào Vô Giới Sơn. Lão giả mặc dù bị Phương Lâm đánh lén nhưng thực lực vẫn còn, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trưởng, mỗi bàn tay đều có thể dễ dàng chụp chết cao thủ linh nguyên. Nhưng những trưởng ấn này rơi vào trên Vô Giới Sơn giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không gây nên gợn sóng gì. Lão giả thấy thế sắc mặt đại biến, đánh vào mi tâm một cái, đột nhiên một con mắt mở ra giữa trán. Thiên mục. Phương Lâm bất ngờ lão giả cũng nắm giữ thiên mục, nhưng chỉ là bước đầu mở ra thiên mục, so với thiên mục của Phương Lâm đã trải qua thánh khí tẩy lễ thì chênh lệch không chỉ một điểm. Tuy nhiên cũng là thiên mục nên khiến cho thiên mục của Phương Lâm cũng yếu bất lực áp chế. Lão giả lấy tay làm kiếm, hai ngón tay khép lại một đạo kiếm mang trên đầu ngón tay gào thét mà ra. Kiếm mang không bay tới Vô Giới Sơn mà nhắm thẳng Phương Lâm. Mục tiêu tất nhiên là muốn giết Phương Lâm. Thấy kiếm mang đánh đến, Phương Lâm chỉ lười biếng đánh ra một quyền. Chỉ thấy kiếm mang cùng quyền va chạm, trong khoảnh khắc bị quyền ảnh đánh tan. Không thể nào. Lão giả lúc này không thể tin. Nếu như đối phương dùng toàn lực hay bảo vật để phá kiếm mang thì có thể tin được. Nhưng hắn chỉ dùng một quyền hời hợt để cản kiếm mang của lão, điều này không thể tin được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối phương chỉ là linh nguyên cảnh, cho dù lợi hại thế nào nữa, cũng không thể dễ dàng chặn một đòn của cường giả trường sinh giả như vậy. Lão giả đương nhiên không biết, Phương Lâm đã dung hợp long cốt vào tay phải. Có thể nói bây giờ toàn thân trên người mạnh nhất là cánh tay phải này. Thậm chí có thể nói đây không phải tay người mà là tay rồng. Ta còn chưa đánh với cường giả trường sinh giả bao giờ, đành lấy ngươi luyện tay vậy. Phương Lâm nói. Ngay sau đó tung người nhảy một cái đánh tới lão giả. Lão giả cau mày, nhưng trong lòng vui vẻ. Tiểu tử này chẳng lẽ thực sự cho rằng, có chút thực lực là không để trường sinh giả vào trong mắt. Tìm chết. Lão giả quát một tiếng, cả người khí thế tăng lên. Trừ khi bước vào cảnh giới này bằng không vô pháp tưởng tượng thực lực của trường sinh giả. Phương Lâm nắm chặt tay không có động tác dư thừa nào, một quyền đánh tới. Lão giả âm thầm thi triển võ học đạo môn, âm dương nhị khí lưu chuyển, hắc bạch ngư đồ chợt hiện. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Phương Lâm trực tiếp bị đánh bay sắc mặt tái nhợt. Lão giả vẻ mặt kinh hãi nhìn lại cánh tay mình. Chỉ thấy cánh tay lão giả vặn vẹo, dĩ nhiên là bị đánh gãy xương. Nấm đấm thật cứng. Nhục thân của võ giả linh nguyên sao có thể mạnh mẽ tới vậy? Lão giả không rõ Phương Lâm là cảnh giới gì, rõ ràng là khí tức linh nguyên nhưng một quyền kia để lão kinh hãi. Cả cánh tay đều bị đánh gãy. Một quyền phế cánh tay võ giả trường sinh mà đối phương lại là võ giả linh nguyên, sợ là nói ra không ai tin. Quả nhiên, trường sinh giả không dễ đối phó. Phương Lâm cầm cánh tay, trong miệng lẩm bẩm nói. Lão giả sắc mặt âm trầm như nước, cánh tay, khẽ động xương tay bị Phương Lâm làm gãy đã khôi phục. Tiếp tục, Phương Lâm quát một tiếng, lại phóng lên phía lão giả. Lão giả không dám khinh thường, trên hai tay hắc bạch ngư đồ hiện lên đối chiến với Phương Lâm. Phương Lâm dùng kỳ lân võ học, hơn nữa căn bản đều dùng tay phải tấn công. Lão giả không hổ là cường giả trường sinh, mặc dù lúc trước bị thất thế nhưng bây giờ lại ung dung đối chiến với Phương Lâm. Hơn nữa lão giả biết nhục thân Phương Lâm lợi hại, vì vậy khéo léo tránh quyền không đối chọi trực tiếp với Phương Lâm. Mặc dù như thế lão giả vẫn bị Phương Lâm đánh mấy quyền, trên người nhiều chỗ xương bị gãy qua. Tiểu tử giỏi lắm, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lão giả giống giận song trưởng đánh một cái. Âm dương nhị khí tụ hợp, một hắc bạch trường kiếm từ song trưởng nổi lên. Thanh hắc bạch trường kiếm này vừa ra, thiên địa linh khí từ khắp bốn phía không ngừng tề tụ, khiến cho khí tức trong thanh kiếm lúc này càng mãnh liệt thêm mấy lần. Hãy tiếp ta một kiếm. Lão giả hét lớn một tiếng, hắc bạch trường kiếm mang theo khí thế ác liệt, hùng hậu mà lăng lệ hướng thẳng Phương Lâm mà đến. Một kiếm này chính là võ học của Thái Thượng Cung, lão giả này lại thân là tiểu trường sinh cảnh, hắn thi triển ra uy lực vô cùng cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối mặt trước kiếm này, Phương Lâm bình tĩnh cũng đánh úp lại một kiếm, cũng không buông lỏng cảnh giác mà lựa chọn chăm chú đối đãi. Thánh khí trong cơ thể lưu chuyển, không ngừng hội tụ phía trên nắm tay phải, đồng thời cũng kích phát ra lực lượng của chân long yêu cốt. Một tia uy nghiêm của chân long từ trong cơ thể Phương Lâm tràn ngập mà đi ra, đồng thời trong nắm tay phải của hắn cũng lượn lờ một hư ảnh chân long. Chân long quyền. Một quyền oanh ra, giữa thiên địa vang lên một hồi tiếng long ngâm, phía dưới vô số hải thú đã bị kinh hãi, nhao nhao mất đi ý thức. Đây chính là sự uy nghiêm của chân long, dù chỉ tồn tại một tia khí tức chân long, cũng đã đủ làm cho đám hải thú hèn mọn này phải sợ hãi từ tận sâu trong huyết mạch. Một long ảnh mang theo khí tức chân long trực tiếp cùng với thanh hắc bạch trường kiếm kia và chạm với nhau. Lão giả đồng tử co rụt lại, hắn cũng cảm nhận được một sự uy nghiêm của long đến từ trên người Phương Lâm. Hắn dù đã sống lâu như vậy, tâm thần vẫn có chút không yên. Nếu mà tu vi thấp kém mà nói, chỉ sợ căn bản không có cách nào giữ tỉnh táo trước cỗ uy nghiêm của chân long này. Long ảnh và trường kiếm va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời âm dương kiếm khí bộc phát ra mạnh mẽ, mà uy lực của chân long quyền cũng hiển thị rõ không cần nghi ngờ. Cả hai không ngừng chống lại uy lực từ chiêu thức đối phương, Phương Lâm kêu rên một tiếng, thân hình không ngừng rút lui, mà lão giả kia cũng một hồi lay động, sắc mặt tái nhợt đi một ít. Nhưng nếu so sánh mà nói, Phương Lâm vẫn ăn thiệt thòi nhiều hơn một chút. Nhưng kết quả như vậy, Phương Lâm hoàn toàn có thể tiếp nhận được, trái lại sắc mặt lão giả ngày càng khó coi. Tuy lão giả chiếm cứ thượng phong, nhưng đây cũng không phải kết quả như dự đoán mà hắn mong muốn, dùng chính mình cảnh giới hoàn toàn nghiền ép đối phương, nhưng thực tế hắn chỉ hơi chiếm thượng phong mà thôi. Lão giả cũng nhìn ra một ít môn đạo, Phương Lâm trên người chỉ sợ tồn tại đồ vật cùng chân long có quan hệ, nhưng hắn cũng không có đánh chủ ý đối với chân long yêu cốt kia. Thật sự là chân long yêu cốt là loại tồn tại quá mức khó thể tưởng tượng được, trên đời này mấy ai có cơ duyên ngập trời, có thể đạt được chân long yêu cốt. Tiểu tử, ngươi tới lộn chỗ, đạo môn không phải chỗ mà loại người như ngươi có thể tùy ý trà đạp. Lão giả mở miệng nói ra, giọng điệu lạnh như băng mang theo dày đặc sát ý, Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm lên lão giả kia, ta chính là vì trà đạp đạo môn mà đến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Ngươi tuy kinh diễn nhưng chẳng hơn ta, mặt khác các cao thủ Thái Thượng Cung đang đến, tới lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Lâm lắc đầu, người chết không phải là ta, mà là ngươi. Nói xong, Phương Lâm thúc giục kỳ lân yêu cốt trong cơ thể, lập tức kỳ lân chiến y màu đen bao trùm toàn thân. Nhìn thấy kỳ lân chiến y xuất hiện, lão giả ban đầu sững sờ, sau đó lập tức thất kinh, rốt cuộc biết thân phận của Phương Lâm. Ngươi là Phương Lâm của Đan Minh Cửu Quốc. Sắc mặt lão giả tràn đầy kinh sợ. Phương Lâm mỉm cười, ngươi đã đoán đúng. Nói xong, kỳ lân chiến y rốt cuộc gia nhập vào thân thể, Phương Lâm hướng thẳng chỗ lão giả mà bay đến, trong nháy mắt đã đến lão giả trước mặt. Nắm tay phải oanh ra, lão giả vội vàng ngăn cản, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đầu xương cốt cánh tay của lão giả trực tiếp đã bị Phương Lâm cắt đứt. Phương Lâm, ngươi dám đến địa bàn đạo môn ta chính là tìm chết. Lão giả giận không kiềm được, từ lúc biết hắn là Phương Lâm về sau, ý niệm muốn giết Phương Lâm trong đầu càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, lúc trước đạo môn Đan Mạch cùng Đan Minh tiến, hành tỷ đấu, vốn là đã thắng, kết quả hết lần này tới lần khác nhô ra một cái Phương Lâm, đem Ngọc Khuynh Thành đánh bại. Chuyện này bị đạo môn Đan Mạch coi là sỉ nhục, mà toàn bộ đạo môn cũng đều đem Phương Lâm coi là mục tiêu hàng đầu phải giết. Dạng này đan đạo thiên tài này mà tồn tại, như vậy thì thiên tài đạo môn nơi nào có thể nổi danh. Phương Lâm cũng không nói nhảm với hắn, kỳ lân quyền cùng chân long quyền cùng nhau thi triển ra. Lập tức tiếng kỳ lân gầm thét, chân long giống giận không ngừng vang vọng bốn phương. Lão giả lộ vẻ hoảng sợ, giờ phút này thân là tiểu trường sinh cảnh, vậy mà lại hoàn toàn bị Phương Lâm đánh bẹp. Sao hắn lại mạnh như vậy? Võ giả linh nguyên đáng lẽ ra không nên mạnh như vậy mới đúng. Trong lòng lão giả không ngừng kêu gào, nhưng trong đầu cũng không dám buông lỏng cảnh giác, toàn lực ứng đối với thế công của Phương Lâm. Trường sinh giả dù sao cũng là trường sinh giả, dù là có bị Phương Lâm áp đảo, lão giả vẫn bảo trụ được bản thân không bị Phương Lâm đánh bại. Không chỉ như thế, Phương Lâm còn ý thức được, lão gia hỏa này đoán chừng đang kéo dài thời gian, chờ đợi các cường giả khác của Thái Thượng Cung đến. Nếu thật đến lúc đó, Phương Lâm tất sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng phiền toái. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước hết bắt lẻ tiêu diệt vị cao thủ đạo môn này, sau đó lại đi đối mặt với những cao thủ đạo môn khác. Nếu là các đạo môn cao thủ cùng nhau xông tới, vậy lúc đó Phương Lâm phải song quyền địch tứ thủ, đúng là còn phải ăn thiệt thòi lớn. Không có lại lưu thủ, Chí Tôn ấn ầm ầm mà ra. Lão giả thật không ngờ rằng Phương Lâm lại đột nhiên biến chiêu, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức hướng phía xa chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Phương Lâm quát lạnh một tiếng, vô giới sơn chắn tại phía trước lão giả, hơn nữa còn hướng lão giả ầm ầm mà lao tới. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, muốn vòng qua vô giới sơn, nhưng lúc này Chí Tôn ấn đã đánh tới. Oanh một tiếng, lão giả móc ra một thanh mộc kiếm, hung hăng chém tại phía trên Chí Tôn ấn, chỉ thấy Chí Tôn ấn lập tức sụp đổ. Bản thân lão giả cũng bị một cỗ lực lượng cường hãn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc này, vô giới sơn cũng vừa vặn áp qua hung hăng đụng vào người lão giả, nhất thời lục phủ ngũ tạng của hắn một hồi khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. Không được, còn tiếp tục đánh sợ rằng sẽ chết trong tay hắn. Lão giả trong lòng đã sinh ra sợ hãi, không muốn tiếp tục giao thủ với Phương Lâm. Vô giới sơn lại lần nữa đè xuống, lão giả mặt âm trầm, lần nữa huy động một kiếm trong tay. Ông, một đạo kiếm khí hùng hậu chém ra. Đụng vào vô giới sơn phía trên khiến nó lùi lại phía sau một khoảng cách. Tranh thủ lúc này, Phương Lâm đã bay đến sau lưng lão giả, giáng một cước toàn lực lên lưng hắn ta. Lần này, lão giả cảm giác thân thể tựa như muốn vỡ ra, đau đớn kịch liệt từ lưng truyền đến khắp toàn bộ thân thể, tay chân cũng hơi choáng. Lão giả cố nén đau đớn, một kiếm hướng ra sau lưng chém tới, muốn ép Phương Lâm lùi lại. Đáng tiếc Phương Lâm vẫn gắng gượng tránh đi lưỡi kiếm một chút, ngay sau đó dùng cổ mâu xuyên thủng lưng lão giả từ trước trung tâm xuyên qua tim ra ngoài. Trên mặt lão giả vốn là còn một chút huyết sắc giờ cũng là biến mất, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra bên ngoài. Ngươi! Lão giả chật vật quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, như muốn vùng vẫy trước khi chết. Phương Lâm tuét miệng cười lạnh, cổ mâu mạnh mẽ khuấy động, ẩn chứa sát khí tàn phá khắp nơi phía trong cơ thể lão giả. Lục phủ ngũ tạng của lão giả thoáng chốc bị khuấy nát, sinh cơ không ngừng tan biến. Bị thương như vậy, dù là trường sinh giả cũng là vết thương chí mạng. Phốc một tiếng, đầu lão giả bị Phương Lâm chém xuống, thi thể không đầu bị Phương Lâm đá một cước xuống biển. Ngươi cản rỡ không được bao lâu. Đầu lão giả dù đã bị cắt, nhưng sinh cơ cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt, một đôi mắt phẳng phất muốn trừng ra khỏi hốc mắt. Phương Lâm cầm theo đầu lão giả, rồi đặt ở dưới vô giới sơn như những cái đầu khác. Mà cái đầu này cũng là cái có giá trị nhất trong rất nhiều đầu người. Dù sao cũng là một vị tiểu trường sinh giả. Những cái đầu khác không phải linh nguyên thì là linh cốt, thật sự là không cách nào so sánh với đầu của trường sinh giả. Sau khi chiến một trận với lão giả này, Phương Lâm cũng hiểu rõ hơn về thực lực của mình. Dưới tình huống không sử dụng yêu cốt, muốn chống lại tiểu trường sinh giả vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng sau khi vận dụng hai khối yêu cốt, Phương Lâm có nắm chắc đánh bại tiểu trường sinh giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là cực hạn Phương Lâm. Phương Lâm thu vô giới sơn trong Chí Tôn Thánh Điện, rồi cũng tiến vào trong đó chữa thương. Dù sao tiểu trường sinh giả cũng không phải yếu, vẫn có vài phần thực lực, Phương Lâm giao thủ với lão giả kia vẫn chịu chút ít tổn thương, tuy không tính nghiêm trọng, nhưng lúc này lẻ loi một mình ở thất hải, nếu giờ có tổn thương trong người thì thật sự là có phần nguy hiểm. Sau thời gian một nén nhang, Phương Lâm lại xuất hiện ở trên mặt biển, khống chế vô giới sơn tiếp tục đi về phía trước. Phương Lâm biết rõ nếu tiếp tục đi về phía trước muốn, thì sẽ gặp phải càng nhiều cường giả của Thái Thượng Cung. Phương Lâm cũng hiểu đôi chút về tam đại thế lực của đạo môn. Biết rõ Thái Thượng Cung có rất nhiều cao thủ, số lượng trường sinh giả cũng không ít. Mình muốn đi Thất Tinh Tháp, thì sợ rằng không cách nào tránh khỏi phát sinh xung đột với Thái Thượng Cung. Phương Lâm đứng ở trên vô giới sơn, nhìn xem mặt biển bao la hùng vĩ, trong lòng thầm nói ra. Một canh giờ sau, Phương Lâm hé mắt, trên mặt có vài phần ngưng trọng. Ở trên mặt biển phía trước có rất nhiều bóng người đứng sừng sững, chợt nhìn cũng có hơn trăm người. Trong hơn trăm người này có bốn người đứng ở phía trước nhất. Đang nhìn Phương Lâm khống chế vô giới sơn mà đến. Bốn người này đều có khí huyết chi lực ngập trời, sinh cơ cường thịnh, hiển nhiên đều là cao thủ bước chân vào trường sinh cảnh. Mà ở sau lưng bốn người đều là võ giả linh nguyên. Trên trăm tên võ giả linh nguyên, đủ để đi ngang qua bất kỳ nơi nào, chỉ cần không gặp phải trường sinh giả. Nếu trên trăm tên võ giả linh nguyên gia nhập vào đại chiến, lập tức sẽ khiến cho chiến cuộc phát sinh biến hóa thật lớn. Trong lòng Phương Lâm thầm giật mình, xem ra tam giáo quả nhiên nội tình thâm hậu. Lưỡng địa đại chiến cũng đã đánh kịch liệt. Mà đạo môn rõ ràng còn có thực lực như thế. bốn cái cao thủ trường sinh cảnh mặc y phục và trang sức tương tự lão giả trước đó, có lẽ đều đến từ cái gọi là Thái Thượng Cung. Nhiều đầu người như vậy. Khi bọn họ bay đến gần Vô Giới Sơn, bốn trường sinh giả, cùng với trên trăm cao thủ linh nguyên đều thấy được những đầu người ở dưới núi, sắc mặt họ nhất thời thay đổi. Ở đó có hơn 500 cái đầu, liếc mắt nhìn qua cũng khiến cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, những cái đầu kia đều chết không nhắm mắt, phảng phất có được thiên đại oán khí. Là đầu của Mã trưởng lão. Bốn trường sinh giả đều thấy được đầu lão giả kia, trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà những võ giả linh nguyên cũng xảy ra một hồi bạo động, dù sao đó là một cái đầu của trường sinh giả, lại bị chết thê thảm như thế. Không nên loạn. Trong bốn trường sinh giả, một nữ tử duy nhất nghiêm nghị quát. Nữ nhân này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, dung mạo bình thường, có chút gầy gò, ánh mắt càng có vẻ âm lệ. Ba người khác đều là bộ dáng lão giả, hơn nữa nhìn vị trí bọn hắn đứng hơi sau nữ nhân trung niên vừa nói chuyện kia, dường như là ả cầm đầu. Phương Lâm đứng ở trên Vô Giới Sơn, sắc mặt bình tĩnh mà thong dong. Dù hắn đang phải đối mặt với nhiều đạo môn thì trong lòng cũng không chút chấn động nào. Phương Lâm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nữ nhân trung niên nhìn chằm chằm vào Phương Lâm rồi chất vấn. Hiển nhiên, thân phận của Phương Lâm đã không phải là bí mật gì. Dù sao Phương Lâm đã tiến vào Thất Hải một khoảng thời gian. Nếu đạo môn vẫn còn không biết người ở ngoài Thất Hải đại sát tứ phương là ai, vậy cũng quá nói không được. Tam giáo các ngươi bắt đi một người không nên bắt. Phương Lâm bình tĩnh nói. Đám người Thái Thượng Cung nghe xong, nguyên một đám nhíu mày, bắt đi một người không nên bắt. Người mà Phương Lâm nói đến là ai? Hừ, tại địa bàn đạo môn ta lạm sát kẻ vô tội, mặc kệ ngươi có lý do gì, đều chỉ có chết mà thôi. Nữ nhân trung niên lạnh giọng nói ra, một đôi mắt tối tăm lộ ra sát cơ. Dưới thất tinh tháp có phải đang nhốt một nữ tử hay không? Phương Lâm không để ý đến lời uy hiếp của nữ nhân này, mở miệng hỏi. Nghe được Phương Lâm nói. Sắc mặt nữ nhân trung niên không thay đổi, nhưng trong lòng thì lại hiểu được. Hóa ra Phương Lâm này đến là vì nữ oa trong thất tinh tháp. Thất tinh tháp chính là nơi mà tam đại thế lực của đạo môn cùng quản lý. Đối với người bị nhốt trong tháp tự nhiên là nhìn thấy tận mắt. Lúc trước Tư Đồ Nguyệt mang một thiếu nữ kỳ quái từ cửu quốc về, nói là cô ta có chỗ trọng dụng, sau đó cô ta bị giam ở dưới thất tinh tháo. Không ngờ nữ oa này lại dẫn đến việc Phương Lâm tới đây, xem ra Phương Lâm và nữ oa kia có quan hệ sâu nặng. Nếu không hắn sao lại đơn thương độc mã giết đến thất hải. Nhưng bất kể như thế nào, nếu Phương Lâm đã đến mà còn giết nhiều người đạo môn như vậy, thì nhất định phải chết ở chỗ này. Bằng không thì thể diện của đạo môn không biết đặt ở nơi nào, Phật môn và Nho môn đoán chừng đều sẽ chê cười đạo môn. Nữ oa kia đã chết, ngươi cũng cùng nàng chết đi. Nữ nhân trung niên cười lạnh nói ra. Phương Lâm nghe vậy, chẳng qua chỉ lộ một nụ cười nhạt. Như vậy phải không? Phương Lâm nói khẽ. Vắt tay một cái, bảy chén viêm thần cổ đăng từ trong túi cửu cung bay ra. Bảy chén viêm thần cổ đăng, một cái đến từ Huyền Đế, ba chén đến từ Nhiên Đăng Phật Đà. Ba chén khác vốn là đồ vật của thôn Thiên Hồ, sau đó vào tay Tề Thiên Yêu Thánh. Trước khi Phương Lâm đi vào Thất Hải từng đến Cổ Yêu Lĩnh một chuyến, mượn lấy ba chén viêm thần cổ đăng. Bảy chén viêm thần cổ đăng, đều nằm trong tay Phương Lâm, lúc này bị Phương Lâm lấy ra toàn bộ. Hử! Nữ nhân trung niên nhìn thấy bảy chén viêm thần. Cổ đăng cũng lộ ra vẻ cảnh giác, Nhiên Đăng Phật Đà đã từng có được viêm thần cổ đăng. Bởi vậy tam giáo cơ bản cũng biết sự lợi hại của viêm thần cổ đăng. Chỉ thấy bảy chén viêm thần cổ đăng không ngừng dung nhập vào cơ thể Phương Lâm, khiến cho khí tức của Phương Lâm tăng lên cực nhanh. Oanh! Hỏa diễm ngút trời từ trên người Phương Lâm bạo phát ra, nhiệt độ xung quanh đều đang tăng cao. Nước biển sôi trào, rất nhiều hải thú kêu thảm thiết, bởi vì nhiệt độ càng lúc càng cao, khiến cho nước biển đều nóng hổi. Những hải thú đó căn bản không cách nào sinh tồn trong nước biển nóng như vậy. Như vẫn chưa xong, kỳ lân chiến y bao trùm quanh thân, hỏa diễm tràn ngập, chiến y biến thành một mảnh lửa đỏ. Giống, tiếng rồng ngâm như đến từ cổ chí kim vang lên. Trong tay phải của Phương Lâm, một cây bạch cốt long thương chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nếu nàng chết thật, vậy các ngươi đều chôn cùng nàng đi. Phương Lâm nói ra, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến không giống bình thường. Nhưng lúc này, bộ dạng của hắn làm cho bốn trường sinh giả quá sợ hãi. Kỳ lân gào thét, chân long gầm rú, cùng với hà diễm cuồng dã bá đạo đều xuất hiện ở trên người Phương Lâm, khiến cho khí tức của Phương Lâm lúc này càng cường đại. Sau một khắc, Phương Lâm biến mất khỏi Vô Giới Sơn. Lúc hắn xuất hiện cũng đã ở trong trăm tên võ giả linh nguyên. Oanh! Hỏa diễm lập tức bộc phát ra, Phương Lâm tựa như quân vương của lửa, khiến cho trên trăm võ giả linh nguyên đều bị ngọn lửa cháy hừng hực bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chỉ như thế, tay Phương Lâm cầm bạch cốt long thương, trực tiếp đâm thủng mấy võ giả linh nguyên gần nhất không lưu tình chút nào, ra tay dứt khoát tàn nhẫn. Lúc này, Phương Lâm xông vào trong đám võ giả linh nguyên quả thực như là hổ vào bầy dê. Không có ai có thể ngăn cản Phương Lâm, càng không có người là đối thủ của Phương Lâm. Những cao thủ Thái Thượng Cung đạo môn, đối mặt với Phương căn bản không hề có lực hoàn thủ, trong thời gian một cái nháy mắt cũng đã chết đi hơn 10 người. Trận pháp do hơn 100 cao thủ đạo môn bày xuống cũng, bởi vì Phương Lâm đột nhiên ra tay can thiệp, mà hoàn toàn không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Khốn kiếp! Nữ nhân trung niên cùng với ba lão giả lập tức ra tay, muốn ngăn cản Phương Lâm đang đổ sát những võ giả linh nguyên. Một bóng đen từ bên hông Phương Lâm bay ra, không phải ai khác mà là Long Gia Chi Ma Long Kiến Không, cũng chính là ma khôi của Phương Lâm. Ma khôi vừa ra đã mang theo ma uy ngập trời trực tiếp đánh đến phía nữ nhân trung niên và mấy tiểu trường sinh giả, ngăn bọn chúng ở xa xa. Nữ nhân trung niên và mấy người chống lại ma khôi. Ngay lập tức, họ cảm nhận được ma khôi lợi hại, đây là một khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh giả. Mà nữ nhân trung niên và mấy người chỉ là tiểu trường sinh giả mà thôi, cho dù bốn người họ liên thủ cũng không thể địch nổi ma khôi. Lợi dụng ma khôi giải quyết nữ nhân trung niên và ba tên còn lại, Phương Lâm tức thì hóa thân thành một đao phủ lãnh huyết, ở trong 100 võ giả linh nguyên điên cuồng đổ sát. Bạch cốt long thương chính là do chân long yêu lực tạo thành, có thể nói thần binh lợi khí, vô cùng sắc bén, cực kỳ cứng rắn. Những võ giả linh nguyên kia căn bản ngăn không được bạch cốt long thương, giống như là thiết kiếm chém đậu hũ, muốn bao nhiêu nhẹ nhõm thì có bấy nhiêu nhẹ nhõm. Mặt khác còn có hỏa diễm tràn ngập quanh thân Phương Lâm, cũng khiến những võ giả linh nguyên không ngừng kêu khổ, chỉ cần tới gần Phương Lâm là sẽ bị hỏa diễm thiêu cháy. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt biển hỏa diễm ngập trời, những võ giả linh nguyên của Thái Thượng Cung lúc này giống như là gà đất chó sành, bị Phương Lâm hoàn toàn nghiền ép. Đây thật sự chỉ có thể dùng nghiền ép để hình dung, chỉ trong thời gian mấy hơi thở cũng đã có mười mấy võ giả linh nguyên chết thảm ở trong tay Phương Lâm. Có võ giả linh nguyên ngưng tụ một thân linh nguyên chi lực, muốn dốc sức liều mạng với Phương Lâm, kết quả còn chưa vọt tới gần Phương Lâm đã bị một thương đâm chết. Không chỉ như thế, trong khi Phương Lâm đổ sát những võ giả linh nguyên, cũng đang điên cuồng cướp đoạt linh nguyên trong cơ thể của họ. Võ giả có thể hấp thu linh nguyên để lớn mạnh bản thân, do đó tăng lên cảnh giới và thực lực của mình. Đây là sự tàn khốc mà chỉ khi bước vào cảnh giới linh nguyên mới có thể cảm nhận được. Nhưng cũng là một sự thật, thực lực của Phương Lâm mạnh hơn những võ giả linh nguyên này nhiều. Sau khi giết họ thì đương nhiên sẽ không lãng phí nhiều linh nguyên như vậy, hấp thu toàn bộ vào cơ thể. Như vậy, Phương Lâm không chỉ đang đổ sát mà cũng là đang khiến mình mạnh lên. Có thể nói là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, càng đánh càng mạnh. Ngày bình thường những cao thủ linh nguyên này chỉ cao khí ngang cảm giác không ai bì nổi. Lúc này họ lại cảm nhận rõ được bản thân nhỏ yếu, đều là cảnh giới linh nguyên nhưng Phương Lâm giết bọn họ quả thực là không tốn sức chút nào, đơn giản như ăn cơm uống nước. Không bao lâu, rất nhiều võ giả linh nguyên đã sợ, đều muốn rời xa nơi đây, không muốn giao chiến với Phương Lâm. Đáng tiếc, đã đến nước này, Phương Lâm ước gì giết nhiều mấy người thất hải. Làm sao có thể để cho họ đào tẩu? Thiên mục mở ra, lực lượng vô hình tràn ngập quanh mình, tất cả võ giả linh nguyên ở đây đều bị áp chế dưới hào quang của thiên mục. Trên trời xanh, một con mắt dọc xuất hiện, đây là con mắt của Phương Lâm, cũng là thiên mục, tựa như thần minh cao cao tại thượng nhìn xuống những người Thái Thượng Cung đạo môn. Thiên mục đã mở, những võ giả linh nguyên đã không chống cự được, nguyên một đám đứng đó như là cọc gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phương Lâm cầm bạch cốt long thương xuyên thủng thân thể họ. Sao hắn lại mạnh như vậy? Đây là điều mà tất cả võ giả Thái Thượng Cung ở đây đang nghi hoặc. Họ cũng là võ giả linh nguyên. Phương Lâm ngươi dựa vào cái gì mà mạnh như vậy? Ngươi cũng không phải trường sinh giả, chỉ là linh nguyên mà thôi. Nhưng lại đánh cho những cao thủ Thái Thượng Cung chúng ta chật vật như thế. Lúc đầu là hơn 100 cao thủ linh nguyên, lúc này đã bị giết khoảng 40-50 người. Bọn hắn tự nhiên sẽ không biết lúc này Phương Lâm rốt cuộc cường hãn đến nhường nào. 7 chén viêm thần cổ đăng đều ở trong cơ thể Phương Lâm, lực lượng hai khối yêu cốt cũng cùng thôi động. Bây giờ Phương Lâm chém giết tiểu trường sinh giả cũng không phải là nói suông, thậm chí hắn có thể vượt qua một đại cảnh giới, trực tiếp chống lại đại trường sinh giả. Đây là chỗ tốt mà viêm thần cổ đăng mang đến, ngay cả chính Phương Lâm cũng không ngờ 7 chén viêm thần cổ đăng tụ hợp có thể sinh ra hiệu quả kinh người như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng bình thường trở lại, viêm thần cổ đăng chính là chí bảo mà thượng cổ viêm hoàng lưu lại, chỉ khi 7 chén tề tụ thì viêm thần cổ đăng mới hiện ra lực lượng chân chính. Mà viêm hoàng là nhân vật bậc nào? Ở thời đại huy hoàng đó, trừ võ tôn gia thì trong thiên hạ có ai dám nói có thể thắng được viêm hoàng. Niên đại kia, tất cả mọi người thừa nhận viêm hoàng, tuyệt đối là một trong mấy người cường đại nhất dưới võ tôn. Thậm chí đã từng có người nói qua, viêm hoàng có lẽ là người thành tựu võ tôn kế tiếp. Một bảo vật do cường giả như vậy lưu lại mà không phát huy được chút trình độ ấy, thì cũng quá không nói được. Chẳng qua Phương Lâm cũng đã nhận ra, viêm thần cổ đăng dù sẽ làm thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. nhưng lực lượng của viêm thần cổ đăng cũng sẽ mang đến cho Phương Lâm một ít tổn thương. Dù sao bảo vật mạnh như thế, Phương Lâm mới có cảnh giới linh nguyên mà thôi, muốn thừa nhận lực lượng của viêm thần cổ đăng cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, Phương Lâm tuy dung nhập 7 chén viêm thần cổ đăng vào trong cơ thể, nhưng viêm thần cổ đăng cũng đang khiến thân thể Phương Lâm chịu tổn thương, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hiển lộ ra mà thôi. Nếu là không kiêng nể gì cả sử dụng viêm thần cổ đăng, lúc đó thân thể Phương Lâm sẽ không chịu nổi. Bên này Phương Lâm đang đổ sát võ giả linh nguyên của Thái Thượng Cung. Mà chỗ đó một mình Ma Khôi chống lại 4 tiểu trường sinh giả, nhưng vẫn ung dung đánh 4 tiểu trường sinh giả hầu như muốn chật vật mà chạy. Long Gia Chi Ma này quả thực lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Một lão giả mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, một cánh tay của lão đã bị Ma Khôi xé xuống. Ba người khác cũng không tốt hơn chỗ nào. Ở trước mặt Ma Khôi, 4 tiểu trường sinh giả này thật sự là có chút chưa đủ nhìn. Mặc kệ nó, trước dùng Thái Thượng Kính trấn áp ma này. Nữ tử cắn răng nói ra, trong mắt có vẻ quả quyết. Được. Ba lão giả khác không chút do dự, bọn họ đã chờ giây phút này lâu rồi. Chỉ thấy nữ nhân trung niên lui về sau, đồng thời vỗ vào túi cửu cung ở bên hông, một tấm gương màu trắng bạc xuất hiện ở trong tay nàng. Mà đổi thành ba lão giả thì dùng hết toàn lực chắn trước Ma Khôi, tranh thủ thời gian để nữ nhân trung niên thúc giục cái gọi là Thái Thượng Kính. Nữ nhân trung niên lộ vẻ nghiêm túc, nhìn xem trong tay mặt này màu trắng bạc tấm gương. Đây là một trong những chí bảo của Thái Thượng Cung. Lần này nữ nhân trung niên cố ý đem nó ra ngoài vốn là vì để ngừa vạn nhất, không ngờ quả thật còn dùng đến. Chỉ thấy nữ nhân trung niên cắn nát một ngón tay, dùng máu tươi của bản thân viết vào trên mặt kính cái gì đó. Thái Thượng Chân Nhất. Chỉ nghe nữ nhân trung niên hét lớn một tiếng, tấm gương màu trắng bạc bỗng nhiên bay khỏi tay nàng, mang theo một tia hồng mang thẳng đến Ma Khôi. Ba lão giả kia đã không ngăn nổi Ma Khôi, lúc này thấy đến Thái Thượng Kính bay tới. Họ lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức bước ra lui về phía sau. Ông, một đạo hồng quang, theo trong mặt gương ầm ầm hạ xuống, trực tiếp bao phủ Ma Khôi vào trong hồng mang. Ma Khôi phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề, nó muốn lao ra khỏi hồng mang nhưng căn bản không ra được. Không chỉ như thế, Thái Thượng Kính dường như có lực lượng nào đó khắc chế Ma Khôi. Ở dưới hồng mang chiếu xạ, ma khí quanh thân Ma Khôi vốn nồng đậm kinh người, lúc này lại chậm rãi, yếu bớt. Ma Khôi gào thét liên tục, không ngừng trùng kích cột sáng do hồng mang hình thành, khiến cho Thái Thượng Kính rung động lắc lư từng đợt. Sắc mặt nữ nhân trung niên kia hơi tái nhợt, dường như thúc giục Thái Thượng Kính cũng khiến cho nàng tiêu hao rất lớn. Nhưng vẫn là có hiệu quả, thành công vây Long Gia Chi Ma ở dưới Thái Thượng Kính, như vậy là đủ rồi. Ta đến duy trì Thái Thượng Kính, các ngươi đi giết chết Phương Lâm kia. Nữ nhân trung niên nhìn ba lão giả phân phó nói. Ba lão đều gật đầu, có nữ nhân trung niên ở đây thúc giục Thái Thượng Kính áp chế Long Gia Chi Ma. Bọn hắn có thể không hề cố kỵ giải quyết Phương Lâm. Chỉ cần Phương Lâm vừa chết, Long Gia Chi Ma này sẽ tự sụp đổ, trở thành một khôi lỗi không có ý thức, đến lúc đó còn không phải tiện nghi Thái Thượng Cung bọn họ, đạt được một khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh. Theo nữ nhân trung niên nghĩ đến, cho dù hao tổn một ít võ giả linh nguyên thì như thế nào? Có thể đạt được một khôi lỗi cường đại như vậy, cho dù những võ giả linh nguyên mà nàng dẫn ra ngoài này đều chết hết, vậy cũng không coi vào đâu. Linh nguyên mà thôi, tài nguyên tu luyện của Thái Thượng Cung muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bồi dưỡng mấy trăm năm vẫn còn có thể bồi dưỡng được một đám cao thủ linh nguyên mới. Mà một khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh, hơn nữa còn là tồn tại mạnh mẽ như Long Gia Chi Ma, vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu Thái Thượng Cung đạt được Ma Khôi, như vậy về mặt chiến lực sẽ vượt qua Sùng Vân Quan và Chân Vũ Điện một bậc. Mà chỉnh thể thực lực của đạo môn cũng sẽ bởi vì nhiều hơn một Long Gia Chi Ma, mà áp qua Phật môn và Nho môn. Dù sao trước đó Đông Cực Thiên Vương đến Thất Hải đại náo, Nho môn tổn thất cuối cùng, Phật môn tiếp theo, đạo môn cơ bản không hao tổn bao nhiêu nhân thủ. Lúc này, ba lão giả xuất thủ đánh đến Phương Lâm, muốn diệt trừ hoàn toàn mầm tai họa này. Theo ba lão giả này nghĩ, nhóm người mình không đối phó được một khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh, nhưng đối phó với một võ giả linh nguyên hậu sinh vãn bối, chẳng lẽ còn không được sao? Thằng nhãi ranh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Một lão giả gầm lên, cả người tựa như diều hâu chụp mồi đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng, tay cầm bạch cốt long thương mang theo hỏa diễm hừng hực đâm mạnh về chỗ ngực lão giả. Lão giả kia nhướng mày, dường như có chút kiêng kỵ bạch cốt long thương, thân hình ở giữa không trung cưỡng ép uốn éo, tránh được một thương của Phương Lâm. Trường sinh giả thì như thế nào? Hôm nay ta sẽ giết trường sinh giả. Phương Lâm nhếch miệng cười to, thúc giục hai khối yêu cốt chi lực đến mức tận cùng, đồng thời Phương Lâm bắt đầu khởi động thánh khí toàn thân. Oanh! Lúc này Phương Lâm có thể nói đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất, vô luận là cường độ hay là lực lượng thân thể, hoặc là tốc độ đều có thể nói không gì sánh kịp. Trong chớp mắt, bạch cốt long thương bay khỏi tay Phương Lâm, lao thẳng đến một lão giả trong đó. mà Phương Lâm thì lấy ra trường mâu cổ xưa đánh đến hai lão giả khác. Cổ mâu vừa ra, sát khí lành lạnh cùng hỏa diễm hòa quyện vào nhau, khiến cho trên cổ mâu cũng có một cỗ hỏa diễm. Hai cái lão giả cũng không phải là tay không, một người cầm kiếm gỗ đào, một người cầm phất trần, thúc giục lực lượng hùng hậu toàn thân, cùng chống lại Phương Lâm. Nhưng vừa ra tay, sắc mặt hai lão giả thay đổi hoàn toàn. Làm sao có thể? Hai lão giả liên thủ vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Lâm. Cổ mâu vừa đánh đến liền đâm thủng lồng ngực của một lão giả, máu tươi bắn ra, sát khí xâm nhập vào cơ thể lão giả. Phốc! Lão giả này phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể sát khí không ngừng quấy phá, lại để cho lão khổ không thể tả. Nhưng lúc này lão cũng không quan tâm đến những thứ này, nếu lão lui về sau, vậy thật sự không ngăn được Phương Lâm. Lão giả khác cũng bị Phương Lâm đập mạnh một quyền, đúng lúc nện trúng mặt, lần này gần như làm lão giả bay cằm ra ngoài. Hàm răng trong miệng không biết mất mấy cái, máu tươi không ngừng tuôn ra. Các ngươi cũng xứng gọi là trường sinh giả. Phương Lâm cười lạnh, đôi mắt trong hỏa diễm chiến y lộ vẻ khinh thường. Hai lão giả vừa tức vừa giận, bọn họ đánh không lại Long Gia Chi Ma còn chưa nói. Dù sao đó là Long Gia Chi Ma tiếng tăm lừng lẫy, có tu vi đại trường sinh giả. Nhưng Phương Lâm chỉ là linh nguyên mà thôi, hai người họ liên thủ vẫn còn không đối phó được. Điều này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng. Phương Lâm không cho bọn họ có cơ hội thở dốc, hai tay hợp lại, chí tôn ấn ầm ầm mà ra. Hai cái lão giả toàn lực ngăn cản, bảo vật trong tay đều tỏa ra chùm sáng chói mắt, cuối cùng cũng cản được chí tôn ấn. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu, Phương Lâm có ba phần truyền thừa chí tôn thánh điện, cũng đã có được càng võ học chí tôn thánh điện. Sau khi đánh ra chí tôn ấn, chỉ thấy sau lưng Phương Lâm, một tòa cung điện màu vàng to lớn trang nghiêm nổi lên. Cung điện màu vàng này cũng không phải là thật thể, mà là Phương Lâm dùng võ học thánh điện diễn biến mà thành. Ầm ầm, cung điện màu vàng mang theo khí tức chí tôn mênh mông, tựa như quân vương trên 9 tầng trời hàng lâm đại địa, hướng phía hai lão giả trực tiếp trấn áp mà đi. Phốc, hai người đều phun ra máu tươi, thân thể vô cùng trầm trọng, phảng phất có một bàn chân vô hình đạp lên trên người bọn họ. Hai lão giả bị cung điện màu vàng nện đến thân thể phảng phất muốn nứt ra. Ngay cả thân thể trường sinh giả thì lúc này cũng có phần ăn không tiêu. Phương Lâm cầm cổ mâu, trực tiếp vọt tới trước hai lão giả, thiên mục chi lực khoách tán ra, khiến cho hai lão giả muốn chạy thục mạng cũng không kịp. Cổ mâu huy động mà ra, trực tiếp xuyên thủng phần bụng một lão giả. Phương Lâm cũng không nhìn lão giả kia, trực tiếp đạp một cước khiến hắn bay ra ngoài, sau đó lại giết hướng một lão giả khác. Một lão giả khác ngược lại là phản ứng nhanh một chút, dùng hết toàn lực cách xa Phương Lâm, đồng thời vỗ túi cửu cung, một hạt châu màu xanh da trời quay tròn bay ra. Hạt châu màu xanh da trời vừa xuất hiện đã tỏa ra hào quang, càng có từng dòng nước biển từ mặt biển bay lên. Oanh! Nước biển không ngừng hội tụ quanh hạt màu xanh da trời, sau đó biến thành bộ dạng một con cự mãng, mở miệng muốn cắn Phương Lâm. Buồn cười! Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, quanh thân hỏa diễm bắt đầu khởi động, cự mãng do nước biển ngưng tụ thành căn bản không cách nào tới gần Phương Lâm, trực tiếp đã bị hỏa diễm làm cho bốc hơi. Ở chỗ không xa, còn có một lão giả bị bạch cốt long thương của Phương Lâm đuổi theo, lão giả này muốn đánh nát bạch cốt long thương. Nhưng thử nhiều lần bạch cốt long thương vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Thương này thật quỷ dị. Trong lòng lão giả này không ngừng kêu khổ, tuy rằng bạch cốt long thương nhất thời cũng không đả thương được mình. Nhưng lão cũng không cách nào ngăn cản bạch cốt long thương, chỉ có thể không ngừng dây dưa. Hơn nữa lão cũng nhìn thấy cảnh hai lão giả khác bị Phương Lâm đánh cho thất linh bát lạc, trong nội tâm thầm nghĩ mà sợ. Nếu lão cũng giao phong chính diện với Phương Lâm, chỉ sợ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Giống... Bỗng nhiên, bạch cốt long thương có tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy tốc độ của bạch cốt long thương bạo tăng, một hư ảnh chân long quấn quanh trường thương. Lão giả quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy bạch cốt long thương nhanh chóng đâm đến phía sau mình, lại thấy được bạch cốt long thương có hư ảnh chân long quấn quanh, trong đầu lập tức lộp bộp thoáng một phát. Bạch cốt long thương gào thét bay tới, lão giả không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngoảnh lại ngăn cản. Song trưởng cùng đẩy ra, hắc bạch song ngư đồ nổi lên chắn trước lão giả. Trong lúc âm dương song ngư đồ lưu chuyển, dường như có thiên địa đại đạo ẩn chứa trong đó, có một loại cảm giác hoàn mỹ hài hòa. Bạch cốt long thương đâm mạnh vào trên hắc bạch song ngư đồ. Ngay lập tức, lão giả cũng cảm thấy cả người bị một con mãnh thú đụng phải thoáng một phát, chỗ ngực khó chịu từng đợt, một ngụm máu tươi nhịn không được trào ra khỏi miệng. Bạch cốt long thương đột nhiên phát lực, lại có thể đâm thủng hắc bạch song ngư đồ, lập tức tiến vào theo lồng ngực lão giả rồi xuyên ra sau, mang theo một đống máu tươi. Tuy không phải là trái tim bị xuyên thủng, nhưng thương thế như vậy cũng để cho lão giả cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, biết rõ tình huống không ổn. Sau một khắc, lão giả một cố gắng mở to mắt, trong mắt đều phảng phất muốn nhảy ra ngoài. Phương Lâm giống như quỷ mị, chẳng biết xuất hiện ở phía sau lão khi nào, một tay đã theo sau thăm dò vào, bắt được trái tim của lão. Chợt nghe phốc một tiếng, Phương Lâm khẽ vươn tay bóp lấy trái tim của lão giả ra, hoàn toàn chính là cứng rắn lôi nó ra khỏi lồng ngực lão giả. Sắc mặt lão thoáng cái trắng dọa người, không có bất kỳ huyết sắc, khó khăn xoay đầu lại, thực sự không làm nên chuyện gì, cổ mâu trực tiếp xẹt qua cổ lão giả, chém xuống cái đầu chết không nhắm mắt. Ngươi, lão giả còn chưa chết đi, hắn dù sao cũng là trường sinh giả, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, cho dù trái tim bị đào đi, đầu bị chém đứt, lúc này cũng vẫn có ý thức tồn tại. Phương Lâm trực tiếp bỏ đầu người vào trong túi, cầm cổ mâu trong tay bay đến phía hai lão giả khác. Lúc trước, hai người này giao thủ với Phương Lâm nhưng không địch lại, bị Phương Lâm đánh cho liên tiếp bại lui. Nhưng Phương Lâm đột nhiên đùa bỡn một hư chiêu, không tiếp tục đuổi hai người, mà là đột nhiên giết bên kia, chém đầu lão giả vừa rồi. Một loạt hành động phát sinh gần như là tốc độ ánh sáng. Mục đích của Phương Lâm rất rõ ràng, không phải vì giao thủ với mấy trường sinh giả, đơn thuần là vì giết người. Những võ giả linh nguyên kia cơ bản đã bị Phương Lâm giết gần hết, bọn hắn thân ở dưới phạm vi thiên mục của Phương Lâm bao phủ, ngay cả cơ hội chạy trốn đi cũng không có, hoàn toàn biến thành cừu non đợi làm thịt. Phương Lâm ra tay cũng tàn nhẫn, đang đại chiến với tiểu trường sinh giả, đồng thời cũng không hề cố kỵ những võ giả linh nguyên xung quanh. Hắn huy động cổ mâu đánh về, phía những người đó, không phải đập vỡ đầu thì là đâm thủng thân thể. Về phần những kẻ bị chôn sống chết cháy thì càng đừng nói nữa, tóm lại là muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Hơn 100 cao thủ linh nguyên của Thái Thượng Cung, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người còn sống. Bọn họ tuy còn sống, nhưng chỉ khác chết sớm hay chết muộn mà thôi, không cách nào dãy dụa dưới áp chế của thiên mục, bọn họ tùy thời cũng sẽ bị lan đến gần. Cổ mâu đâm thẳng, bạch cốt long thương quét ngang, hai món binh khí ở trong tay Phương Lâm hoàn toàn phát huy ra uy lực. Hơn nữa còn có cung điện màu vàng không ngừng ầm ầm đập tới. Hai lão giả dù đã vận dụng bảo vậy, cũng khó có thể ngăn cản thế công của Phương Lâm. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn đã hối hận khi đến đây tru sát Phương Lâm, tên này hoàn toàn cũng không phải là người, quả thực chính là một quái thai. Nào có người ở cảnh giới linh nguyên mà biến thái như vậy? Đồ sát võ giả linh nguyên còn chưa tính, ngay cả tiểu trường sinh giả cũng không phải đối thủ của tên này, chẳng lẽ nói hiện tại hắn đã có thể sánh với đại trường sinh giả sao? Vô luận là hai lão giả kia, hay là nữ nhân trung niên đứng ở xa đang thúc giục Thái Thượng Kính, cũng không dám suy nghĩ như thế. Bởi vì loại ý nghĩ này thật sự là quá kinh khủng. Võ giả linh nguyên có thể sánh với đại trường sinh giả. Đây là đang nói giỡn sao? Hiện tại, nữ nhân trung niên kia cũng là đâm lao phải theo lao. Nàng cho rằng lợi dụng Thái Thượng Kính áp chế Long Gia Chi Ma là có thể dễ dàng giải quyết Phương Lâm, còn có thể để cho Thái Thượng Cung đạt được một khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh. Nhưng bây giờ xem ra, nàng thật sự là quá ngây thơ rồi, Long Gia Chi Ma còn chưa đạt được không nói. Giờ đã hao tổn một cao thủ cảnh giới tiểu trường sinh, cộng thêm Lưu trưởng lão trước đó chết ở trong tay Phương Lâm. Thái Thượng Cung đã liên tiếp hao tổn hai cao thủ tiểu trường sinh. Phải biết rõ cường giả cảnh giới tiểu trường sinh cũng không phải là củ cải trắng đầy đất. Một tiểu trường sinh giả, không phải nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng ra được, cần đại lượng tài nguyên không nói, tư chất của bản thân cũng phải vượt qua thử thách mới được. Có thể nói, từng cao thủ tiểu trường sinh của Thái Thượng Cung đều là của quý, thiếu một tên cũng để cho Thái Thượng Cung cảm thấy thịt đau. Hiện tại vì đối phó một Phương Lâm mà hao tổn nhiều võ giả linh nguyên như vậy, liên tiếp hao tổn hai cao thủ tiểu trường sinh. Vậy dù giết chết Phương Lâm thì dường như Thái Thượng Cung cũng không có lợi nhuận. Đương nhiên, nếu chiếm được Long Gia Chi Ma vậy thì khác rồi. Nhưng hiện tại, Phương Lâm đuổi giết hai lão giả của Thái Thượng Cung. Mà bên này, Thái Thượng Kính cũng là hào quang lập lòe, dường như sắp không chấn áp được Long Gia Chi Ma. Lúc này, nữ nhân trung niên đã không còn chấn định như vừa rồi, trong nội tâm có chút luống cuống. Nàng thúc giục Thái Thượng Kính áp chế Long Gia Chi Ma, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể làm cho Long Gia Chi Ma không cách nào hành động. Nhưng lâu dài thì không được. Dù sao Long Gia Chi Ma cũng có cảnh giới đại trường sinh giả, hơn nữa ma thể cường hãn dị thường. Thái Thượng Kính tuy là chí bảo của Thái Thượng Cung, nhưng chỉ bằng một món bảo vật đã nghĩ hoàn toàn ngăn cản Long Gia Chi Ma, vẫn là không quá thực tế. Trừ phi là một cường giả đại trường sinh cảnh đến thúc giục Thái Thượng Kính. Lúc đó mới có thể hoàn toàn áp chế Long Gia Chi Ma. Mặc dù là ma thể của Long Gia Chi Ma cường thịnh, cũng khó có thể thoát khỏi hào quang của Thái Thượng Kính. Nữ nhân trung niên cuối cùng cũng chỉ là tiểu trường sinh cảnh. Nàng thúc giục Thái Thượng Kính thì không thể phát huy ra uy lực thật sự của nó. Long Gia Chi Ma không ngừng dung chuyển hào quang của Thái Thượng Kính. Trên trán nữ nhân trung niên đã chảy ra mồ hôi, hai tay cũng run nhẹ. Đáng chết! Nữ nhân trung niên vừa nhìn xem Long Gia Chi Ma, vừa chú ý kịch chiến phía xa. Nhưng kịch chiến cũng không lạc quan. Chuẩn xác mà nói thì đã đến trình độ mà nữ nhân trung niên khó có thể tiếp nhận. Ba lão giả tiểu trường sinh đi theo nàng đến. Lúc này đã bị Phương Lâm giết một người, đầu người cũng bị đối phương chém xuống. Hai người khác cũng đã bị trọng thương, bị Phương Lâm đuổi đến chật vật không chịu nổi, không có sức chống cự, chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Về phần những võ giả linh nguyên thì càng không cần phải nói, đã chết hơn phân nửa. Những người còn lại cũng bởi vì thiên mục của Phương Lâm mà không cách nào nhúc nhích. Nếu Phương Lâm giải quyết hết hai tiểu trường sinh giả, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua những người này. Trong lòng nữ nhân trung niên rất là hối hận, sớm biết Phương Lâm biến thái đến trình độ này. Nàng sẽ không xung phong nhận việc dẫn người đến đây tru sát Phương Lâm, đây không phải tự tìm khổ ăn sao? Coi như mình nhiều hơn một tâm nhãn mang theo thái thượng kính theo, kết quả vẫn là vượt ngoài dự đoán. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục dùng thái thượng kính áp chế Long Gia Chi Ma, tuyệt đối không thể gián đoạn. Nếu không, Phương Lâm còn chưa bị diệt trừ, mà Long Gia Chi Ma lại đã thoát khốn. Vậy chỉ sợ lúc đó nữ nhân trung niên sẽ chết vô cùng thảm. Hai lão này thân là trường sinh giả lại chạy lung tung như con chuột nhắt, thật sự là quá mất mặt. Phương Lâm nhìn xem hai lão giả tách ra chạy thục mạng, lộ vẻ khinh thường nói. Hai lão giả cũng sẽ không để ý tới Phương Lâm trào phúng, hiện tại bọn họ chỉ muốn giữ được tính mạng, tận khả năng kéo dài thời gian, hoàn toàn không dám chính diện chống lại Phương Lâm. Đùa sao, Phương Lâm đã giết hai tiểu trường sinh giả, hai người họ cũng chịu tổn thất nặng trong tay Phương Lâm. Nếu còn không biết chết sống cứng đối cứng với Phương Lâm, đoán chừng cũng sẽ chết ở trong tay Phương Lâm. Nhưng vẫn là cao thủ tiểu trường sinh cảnh, hai lão giả đã nghĩ kỹ đối sách, tuyệt đối không thể chính diện giao phong với Phương Lâm, có thể trốn bỏ chạy, không thể trốn thì ứng phó hai chiêu rồi tìm cơ hội chạy tiếp. Tóm lại chính là tận lực kéo dài thời gian, tới lúc thật sự nhịn không được, bọn họ cũng sẽ bỏ qua những người thái thượng cung khác để trực tiếp đào tẩu. Dù sao mạng là của mình, thực sự đến lúc sinh tử thì sẽ không để ý tới những thứ khác. Giữ được tính mạng của mình mới là tất yếu. Phương Lâm hơi nhíu mày lại, lúc này hắn cũng đã nhìn ra, hai lão gia hỏa này một tên trơn trượt hơn một tên, quả thật là người già thành tinh, biết rõ hai người họ đánh không lại mình, nên dùng phương pháp như vậy kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả Thái Thượng Cung chạy đến cứu viện. Không thể không nói ý nghĩ của lão gia hỏa này rất không tồi, dù sao nếu tiểu trường sinh giả một lòng muốn chạy, Phương Lâm muốn tiêu diệt hai người họ cũng hơi có chút độ khó. Hơn nữa Phương Lâm cũng không có thời gian rông dài với bọn họ như vậy, bảy chén viêm thần cổ đăng trong cơ thể hắn đã bắt đầu để cho Phương Lâm có phần tiếp cận cực hạn. Nếu tiếp tục bảo trì trạng thái này đoán chừng nhục thể của mình sẽ không chịu nổi. Nhìn thoáng qua hai lão giả phiêu hốt bất định luôn luôn tránh chiến, Phương Lâm không tiếp tục đuổi theo hai người họ, mà là chĩa mũi nhọn vào những võ giả linh nguyên của Thái Thượng Cung còn sót lại. Hai người các ngươi không phải rất biết chạy sao? Vậy các ngươi cứ tiếp tục chạy đi. Ta giết chết những võ giả linh nguyên này trước, xem các ngươi có nóng nảy không. Hơn nữa, Ma Khôi cũng sắp thoát khỏi áp chế của Thái Thượng Kính, đến lúc đó Ma Khôi thoát khốn. Vô luận là nữ tử trung niên kia, hay là hai lão giả kéo dài hơi tàn đều chỉ có một con đường chết. Phương Lâm quyết đoán buông tha không đuổi theo hai lão giả, trực tiếp nhắm ngay mũi nhọn vào những võ giả linh nguyên. Lần này đám võ giả linh nguyên vốn đã tâm thần bất định thoáng cái liền gặp nạn. Phương Lâm ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chỉ cần ngươi là người Thái Thượng Cung đạo môn, vậy cũng chỉ có chết. Nguyên một đám võ giả linh nguyên bị giết, hai lão giả tuy không đành lòng, nhưng lúc này cũng không ngăn cản được Phương Lâm. Hai lão chỉ có thể tranh thủ thu một ít võ giả linh nguyên gần nhất vào túi thú, có thể cứu được một người là một người. Phương Lâm cũng mặc kệ, gặp một tên giết một tên, chém hết đầu những võ giả linh nguyên này xuống rồi bỏ toàn bộ vào trong túi, để xa đó tiếp tục treo ở trên vô giới sơn. Cũng có một ít võ giả linh nguyên cầu xin tha thứ trước khi Phương Lâm ra tay giết họ, nhưng Phương Lâm vẫn không bỏ qua cho bất cứ người nào. Từ trước tới giờ Phương Lâm cũng không phải là một người nhân từ nương tay, càng không phải là người tốt tâm địa thiện lương. Kiếp trước khi Phương Lâm thành tựu đan tôn, cũng có một ít thiên tài đan đạo trong đan thánh cung hết sức ghen tị Phương Lâm, muốn âm thầm tính toán Phương Lâm. Kết quả sau khi Phương Lâm và bọn họ vạch mặt, trực tiếp chém chết những thiên tài ở trước mặt đan thánh cung chủ. Lần đó thậm chí có một thiếu nữ thiên tài được rất nhiều nam tử trẻ tuổi trong đan thánh cung ngưỡng mộ, kết quả Phương Lâm dùng một đao chém đầu đem đầu nàng thành hai nửa, con mắt cũng không nháy thoáng một phát. Nhân từ nương tay là không thành được đại sự, muốn sống được càng lâu, muốn bò lên rất cao, ngươi phải tàn nhẫn hơn người khác. Phương Lâm vốn không có lòng thương hại những người đạo môn này, nhất là bây giờ Độc Cô Niệm bị giam giữ ở dưới thất tinh tháp của đạo môn, Phương Lâm đối với những người đạo môn càng ôm lấy ác cảm. Chính mình thân ở trong thất hải, nếu có chút nhân từ nương tay, có lẽ chính mình căn bản là sống không được bao lâu cũng đã bị giết chết. Ngay khi Phương Lâm sắp giết sạch tất cả võ giả linh nguyên. Bên kia, nữ tử trung niên rốt cuộc không chống đỡ nổi, thái thượng kính phịch một tiếng bay ngược trở về. Ma Khôi của Phương Lâm uy danh hiển hách Long Gia Chi Ma Long Kiến Không, lúc này đã không bị trói buộc. Sau một khắc, Ma Khôi vọt tới trước mặt nữ tử trung niên kia, ma đồng trên trán mở ra, bốn phía hết thảy đều lâm vào ngưng trệ. So với thiên mục của Phương Lâm, ma đồng của Ma Khôi càng đáng sợ, ngoại trừ Phương Lâm ra, kể cả hai lão giả Thái Thượng Cung không ngừng tránh chiến đều không thể động đậy, phảng phất như bị bàn tay vô hình nắm lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma đồng chi uy để cho nữ tử trung niên cảm thấy tuyệt vọng, coi như nàng có tu vi tiểu trường sinh giả, vậy mà ở dưới lực lượng này cũng không thể nhúc nhích chút nào. Ong! Bất quá đúng lúc này, Thái Thượng Kính trong tay nữ nhân trung niên lại tỏa ra vầng sáng, hơn nữa còn hóa giải ma đồng chi lực trên người nữ nhân trung niên. Trong lúc nhất thời, nữ nhân trung niên cảm giác được thân thể mình chợt nhẹ. Nàng kinh hỉ vội vàng chạy thục mạng về phía xa. Phương Lâm ở phía xa cũng là thấy được một màn này, trong nội tâm thầm kinh ngạc, tấm gương trong tay nữ nhân kia xem ra là một món bảo vật rất tốt. Tuy là nữ nhân kia chạy thoát, nhưng Ma Khôi cũng đã đuổi theo, dùng tốc độ của Ma Khôi, thì nữ nhân trung niên này trừ phi lập tức đột phá đến cảnh giới đại trường sinh, nếu không thì không thể thoát khỏi Ma Khôi đuổi giết. Mà ở bên này, hai lão giả vốn đang du đấu với Phương Lâm, cũng bị ma đồng chi lực ảnh hưởng. Lúc này khó có thể nhúc nhích, hai người đều lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Phương Lâm lộ vẻ cười lạnh, tay cầm cổ mâu giết đến hai người, mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng của hai người. Hắn trực tiếp huy động cổ mâu chém đầu hai người xuống. Hai cao thủ tiểu trường sinh cảnh lúc này lại không có chút năng lực chống cự, bị Phương Lâm chặt đầu xuống. Thằng nhãi danh Phương Lâm, ngươi cũng sẽ không thể ra khỏi thất hải. Ngươi sống không được bao lâu, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi chết. Hai lão giả tuy là bị chặt đầu nhưng cũng không chết ngay, trong miệng vẫn còn không ngừng chửi bới Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, các ngươi nói tiếp, ta xem các ngươi có thể còn sống bao lâu. Hai cái đầu người mắng trong chốc lát, rất nhanh đã không có khí tức, dù sao đầu người cũng bị chém xuống. Trừ phi là đại trường sinh giả có được sinh cơ không cách nào tưởng tượng, dù chỉ còn lại một cái đầu người cũng có thể ngoan cường sống sót. Dù sao tiểu trường sinh giả còn không có đạt tới cảnh giới bậc này, đầu người bị chém thì cơ bản là chết chắc rồi. Phương Lâm đặt hai cái đầu người vào trên vô giới sơn, sau đó lấy đi túi cửu cung và túi thú của hai thi thể không đầu. Lúc trước hai người này thu không ít người Thái Thượng Cung tiến vào trong túi thú, lúc này đều rơi vào tay Phương Lâm. Phương Lâm trực tiếp mở túi thú ra, thả ra toàn bộ người Thái Thượng Cung bên trong, sau đó giết sạch, một tên cũng không lưu lại. Đến tận đây, hơn trăm võ giả linh nguyên mà nữ nhân trung niên mang đến đã bị Phương Lâm chém giết hầu như không còn, tiểu trường sinh giả ngoại trừ nữ nhân trung niên kia tạm thời chạy đi, thì những người khác toàn bộ đã bị chết ở trong tay Phương Lâm. Đương nhiên, nữ nhân trung niên kia có thể chạy thoát hay không cũng không nhất định. Phương Lâm đặt từng đầu người vào trên vô giới sơn, vốn dĩ trên vô giới sơn đã có hơn 500 cái đầu người ở đó, hiện tại đã đạt đến hơn 700 cái, trong đó có 4 cái đầu là trường sinh giả. Phương Lâm khống chế vô giới sơn, đuổi theo Ma Khôi và nữ nhân trung niên. Chỉ chốc lát sau hắn đã thấy Ma Khôi cầm theo đầu nữ nhân trung niên, cùng với bảo vật Thái Thượng Kính đi đến trước mặt. Phương Lâm thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Ma Khôi quả nhiên sẽ không để hắn thất vọng, rất gọn gàng giải quyết xong nữ nhân trung niên, còn cầm theo bảo vật Thái Thượng Kính trở về. Phương Lâm chú ý tới, đầu nữ tử bị Ma Khôi xách trong tay cũng chưa chết đi, chẳng qua đã nói không ra lời, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong hốc mắt càng chảy ra máu tươi. Phương Lâm mỉm cười, cũng đặt đầu nữ nhân này ở trên vô giới sơn. Lập tức, Phương Lâm đang muốn tiếp nhận Thái Thượng Kính cẩn thận xem xét một phen, nhưng không ngờ một cổ uy áp đáng sợ đột nhiên hàng lâm. Phương Lâm kêu rên một tiếng, thân thể cảm thấy trầm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đại thủ hắc sắc đánh thẳng xuống phía mình. Ma Khôi gầm lên giận dữ, thân hình phóng lên trời, nghênh hướng đại thủ hắc sắc. Chợt nghe một tiếng ầm vang, đại thủ hắc sắc đang đánh xuống thì bị ngăn trở, bị Ma Khôi cứng rắn chống lại. Trong tay Ma Khôi xuất hiện ma kiếm, đột nhiên huy động, chém đại thủ hắc sắc thành hai. Nhưng Phương Lâm vẫn không có cảm giác nhẹ nhõm. Đại thủ hắc sắc cũng chỉ là do khí tức của cường giả biến thành mà thôi. Nhân vật lợi hại cuối cùng cũng đi ra rồi sao? Phương Lâm nhếch miệng cười lạnh, cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng hưng phấn lên. Trên trời xanh, một nam tử mặc đạo bào màu đen đứng đó, người này khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ, nhiều lắm là hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn nhã, khí độ bất phàm, thoạt nhìn không giống như là người đạo môn, càng giống là những người nho môn hàm dưỡng cực cao hơn. Trên đạo bào màu đen mà người đó mà có thêu một con bạc hạc dương cánh muốn bay. Thoạt nhìn rất sống động, dường như thật sự muốn bay ra khỏi đạo bào. Người này vừa xuất, hiện đã để toàn thân Phương Lâm cảm nhận được áp lực cực lớn. Mấy tiểu trường sinh giả trước đó hoàn toàn không thể so sánh. Không hề nghi ngờ, người này tuyệt đối là đại trường sinh giả. Trên mặt Phương Lâm tràn đầy vẻ hưng phấn. Đến thất hải nhiều ngày như vậy nhưng gặp được địch thủ mạnh nhất, cũng chỉ có cảnh giới tiểu trường sinh. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện một đại trường sinh giả. Đương nhiên là để cho Phương Lâm cảm thấy hưng phấn. Người giết người Thái Thượng Cung ta. Nam tử kia nhìn xuống Phương Lâm và Ma Khôi, lực chú ý dường như rơi vào Ma Khôi, rồi mới nhìn hướng Phương Lâm. Hắc hắc, đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, ngươi không thấy được dưới núi có nhiều đầu người sao? Phương Lâm cười lạnh nói ra. Nam tử nhìn thoáng qua những đầu người dưới Vô Giới Sơn, một đôi chân mày tú khí hơi nhíu lại. Ngươi tạo nhiều sát nghiệt như vậy không sợ sẽ chết không có chỗ chôn sao? Nam tử thở dài một tiếng, giọng điệu có phần phức tạp nói ra. Phương Lâm trêu tức nhìn xem người này, nói ra, chết không có chỗ chôn. Ta cũng không muốn chết, ngược lại là những người Thái Thượng Cung này, Linh Nguyên cũng tốt, Tiểu Trường Sinh giả cũng tốt, họ đều bị ta giết, nguyên một đám bị ta giết bằng nhiều cách, còn có rất nhiều người bị ta đốt cho chết cháy. Ngươi nói bọn họ chết có đáng không? Bọn họ là vì bảo vệ đạo môn dâng ra tính mạng, chết có ý nghĩa. Nam tử nói ra, giọng hơi có vẻ lạnh lùng. Phương Lâm cười nhạo một tiếng, bảo vệ đạo môn, chết có ý nghĩa. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, mạng là của mình, bọn họ cũng chỉ là quá yếu mà thôi, cho nên mới bị giết. Ngươi giết người người đạo môn ta như vậy, cho dù lấy cái chết tạ tội cũng không cách nào triệt tiêu tội của ngươi. Nam tử nói ra, đạo bào màu đen bay theo gió biển. Phương Lâm cười nói, vậy tam giáo các ngươi xâm lấn cửu quốc, còn giết chết nhiều người hơn ta không biết bao nhiêu, vậy thì tính như thế nào? Lưỡng địa chi chiến, tử thương không thể tránh được, tam giáo ta cũng có tử thương. Nam tử nhàn nhạt nói ra. Nếu đã như vậy, ngươi với ta nói lời vô dụng làm gì? Cho rằng mình là đại trường sinh giả thì cao cao tại thượng à? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng nói cho toàn bộ thất hải tam giáo. Các ngươi tới bao nhiêu Phương Lâm ta giết bấy nhiêu? Ánh mắt Phương Lâm lạnh lạnh, đằng đằng sát khí. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như viêm thần cổ đăng đều ở trong cơ thể của ngươi. Không hổ là bảo vật của viêm hoàng cổ đại, vậy mà lại để một võ giả linh nguyên đạt được thực lực như thế. Nam tử này hình như không vội xuất thủ, từ trên nhìn xuống Phương Lâm, hơi có chút tán thưởng nói. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, đó là đương nhiên, bảy chén viêm thần cổ đăng đều nằm trong tay ta, ngươi muốn có nó không? Có lẽ ngươi có thể mượn lực lượng của viêm thần cổ đăng, đi chạm đến bất diệt cảnh mà cả đời này ngươi đều không đạt đến. Nam tử nở nụ cười, bất diệt cảnh, cả đời ta đúng là vô vọng, nhưng viêm thần cổ đăng chính là chí bảo, Thái Thượng Cung ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dừng một chút. Nam tử còn nói thêm, nếu như ngươi nguyện ý chủ động tặng viêm thần cổ đăng, cùng với Long Gia Chi Ma cho ta, có lẽ ta có thể không giết ngươi, cho ngươi ở Thái Thượng Cung làm một nô bộc, như thế nào? Phương Lâm lộ vẻ khinh thường, hay là ngươi dâng Thái Thượng Cung lên cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng, để ngươi cũng làm khôi lỗi của ta như thế nào? Nam tử nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, nhưng trong đôi mắt, sát ý dần dần hiển lộ ra. Ngươi cho rằng có thể chống lại ta sao? Nam tử nói, duỗi ra một ngón tay, hơi hợt điểm về phía Phương Lâm. Một loại lực lượng hùng hồn tuôn theo đầu ngón tay của theo nam tử mà ra, như là sông lớn trào lên, hướng phía Phương Lâm cuồn cuộn mà đến. Đây là lực lượng thuộc về đại trường sinh giả. Người dưới cảnh giới đại trường sinh, chỉ cần va chạm vào một chút đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa vào lực lượng một ngón tay này là, có thể đoán được người này đã vận dụng lực lượng chân chính, không phải muốn thử dò xét Phương Lâm, mà là muốn dùng một ngón tay đánh chết Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm âm trầm, không đi ngạnh kháng lực lượng một ngón tay này. Ma Khôi ngăn ở trước người, huy động nắm đấm ngăn cản một chỉ này. Cơ duyên của ngươi thật sự là rất tốt, chiếm được bảy chén viêm thần cổ đang không nói, khôi lỗi cũng được coi là cao thủ nhất đẳng đương thời, thật là khiến người ta phải hâm mộ. Nam tử đánh một chỉ không thành công, cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nhạt nói ra. Phương Lâm chằm chằm vào nam tử này, cau mày nói, ngươi có quan hệ gì với Thái Thượng Cung? Nam tử nói ra, ta chỉ là một Thái Thượng Cung chi chủ mà thôi. Nghe được lời này, Phương Lâm biết rõ người này là ai. Thái Thượng Cung là một trong tam đại thế lực của đạo môn. Cung chủ Thái Thượng Cung tất nhiên cũng là đại nhân vật danh khí nổi tiếng. Hóa ra ngươi chính là cung chủ Thái Thượng Cung Vương Lâm Lang. Phương Lâm bình tĩnh nói. Vương Lâm Lang nhẹ gật đầu, xem ra tên của ta ở cửu quốc cũng rất vang dội. Phương Lâm bĩu môi, đúng là rất vang dội, ta nghe, nói ngươi đã từng bị Tần Hoàng tát một cái đánh cho không phân biệt rõ đông nam tây bắc, thoáng một phát rớt xuống biển, thiếu chút nữa còn bị hải thú ăn, không biết là thật hay giả. Vương Lâm Lang thoáng cái thay đổi sắc mặt, một đôi mắt âm trầm đáng sợ, quanh thân khí thế tựa như sấm sét, phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Phương Lâm cười ha ha, nhìn phản ứng của ngươi đoán chừng đây là sự thật, thật không nghĩ đường đường cung chủ Thái Thượng Cung lại có thể chật vật như vậy. Những người của Thái Thượng Cung ngươi có cảm thấy mất mặt xấu hổ không? Ngươi muốn chết? Vương Lâm Lang giận dữ, một tay đưa về phía Phương Lâm, giữa thiên địa phẳng phất có một lồng giam vô hình, vây Phương Lâm ở trong lồng giam. Sắc mặt Phương Lâm khẽ biến, cảm giác được thân thể trầm trọng vô cùng, linh nguyên trong cơ thể cũng trì trệ. Chỉ có Ma Khôi không bị sao, cái lồng vô hình đối với nó cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ma Khôi khẽ động, tay cầm ma kiếm đi tới trước Vương Lâm Lang, một kiếm chém xuống đầu Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang hừ lạnh một tiếng rồi lui về phía sau, dường như cũng không muốn giao thủ với ma khôi. Cùng lúc đó, Thái Thượng Kinh trong tay Phương Lâm đột nhiên bay về phía Vương Lâm Lang. Không tốt! Trong lòng Phương Lâm cả kinh, Thái Thượng Kinh chính là một chí bảo vô cùng lợi hại. Nó ở trong tay nữ nhân trung niên đã có thể tạm thời áp chế ma khôi, nếu rơi vào tay Vương Lâm Lang đoán chừng uy lực sẽ càng bất phàm. Vương Lâm Lang triệu hoán Thái Thượng Kính về, một tay cầm Thái Thượng Kính. Gã nhìn Long Gia Chi Ma đánh đến phía mình, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chờ ta giết kẻ này, ngươi chính là vật của Thái Thượng Cung ta. Nói xong, Vương Lâm Lang thúc giục Thái Thượng Kính, chỉ thấy chùm sáng đầy trời tràn ngập mà ra, thoáng cái đã bao phủ ma khôi vào trong. Không chỉ như thế, Thái Thượng Kính bay đến ma khôi rồi đập mạnh vào nó. Trong lúc nhất thời, ma khí trên người ma khôi tán loạn, thân hình không ngừng lui lại. Không có cái khôi lỗi này, ngươi có thể sống đến bao lâu? Vương Lâm Lang nhìn về phía Phương Lâm, loại ánh mắt này như đối đãi con sâu cái kiến. Sắc mặt Phương Lâm ngưng trọng, ma khôi lại bị Thái Thượng Kính khốn trụ, hơn nữa lúc này chỉ sợ không dễ thoát khỏi. Như vậy, Phương Lâm phải tự đối mặt với cung chủ Thái Thượng Cung Vương Lâm Lang, là cường giả cảnh giới đại trường sinh. Sau một khắc, đại thủ hắc sắc lại xuất hiện, che khuất bầu trời, hướng về phía Phương Lâm ẩm ẩm rơi xuống. Phương Lâm không sợ chút nào, vận chuyển lực lượng toàn thân, song quyền đồng thời oanh ra. Kỳ Lân quyền, Chân Long quyền, hư ảnh Kỳ Lân và hư ảnh Chân Long đồng thời xuất hiện, đều mang theo lực lượng hùng hồn nghênh hướng đại thủ hắc sắc đang đánh xuống. Vương Lâm Lang nhìn thấy một màn này, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên. Gã đã nhìn ra, trong cơ thể Phương Lâm chỉ sợ có hai khối yêu cốt. Một khối Kỳ Lân yêu cốt, một khối khác chẳng lẽ là Chân Long yêu cốt. Kẻ này có cơ duyên đáng sợ như vậy, đã chiếm được hai khối yêu cốt cao cấp nhất. Trong lòng Vương Lâm Lang thầm nói ra, tuy đây là phỏng đoán của gã, nhưng chính gã cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Một khối Kỳ Lân yêu cốt đã đủ nghịch thiên, nếu lại cộng thêm một khối Chân Long yêu cốt. Vậy Phương Lâm này chẳng phải là muốn lại để cho tất cả võ giả trong thiên hạ đều ghen ghét đến chết. Người cơ duyên thâm hậu cũng không phải là không có, nhưng một người thân có hai khối yêu cốt, lại đều là yêu cốt cao cấp nhất, vậy đã có thể nói là có phần đáng sợ. Nhưng vào lúc này, đại thủ hắc sắc và hai đạo hư ảnh va chạm vào nhau. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm chính thức chống lại đại trường sinh giả, từ khi trùng sinh đến nay. Vô luận nói như thế nào, đây đều là một hành vi cực kỳ điên cuồng. Dùng linh nguyên chi cảnh đối chiến đại trường sinh giả. Đây chẳng khác nào con sâu cái kiến khiêu chiến Chân Long, đã không chỉ là dùng từ đơn giản như vậy. Đại thủ hắc sắc bị hai đạo hư ảnh va chạm, xu thế hạ xuống lập tức bị ngăn trở, một cổ khí tức kinh người bạo phát ra khiến cả mặt biển chịu chấn động. Chỉ thấy trên đại thủ hắc sắc có từng vết rách xuất hiện, hơn nữa càng lúc càng nhiều, dường như đại thủ hắc sắc tùy thời sẽ tan vỡ. Hư ảnh Kỳ Lân và hư ảnh Chân Long cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, nhưng không hề nghi ngờ. Phương Lâm đã chặn được một trưởng của Vương Lâm Lang. Tuy chỉ là một trưởng, nhưng đủ để cho tất cả võ giả trong thiên hạ phải sợ hãi thán phục. Sắc mặt Vương Lâm Lang rất khó coi. Phương Lâm ở trong mắt gã là nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng hắn có thể ngăn trở một trưởng của gã, đây là điều mà gã không cách nào tiếp nhận. Trong thất tinh tháp nguy nga, Độc Cô Niệm bị trói ở dưới thạch kiếm cự đại, quanh thân có xiềng xích hàn thiết trói chặt, để cho Độc Cô Niệm hầu như không thể động đậy. Lúc này, Độc Cô Niệm chẳng biết tại sao trước mắt luôn có bóng người hiện lên. Ý thức cũng là khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn loạn. Càng lúc nàng càng quên nhiều chuyện, đầu óc trống rỗng, duy chỉ có một bóng người thường xuyên xuất hiện, vẫn không cách nào hoàn toàn xóa đi. Độc Cô Niệm rất muốn nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh rốt cuộc là ai, nhưng có một cỗ lực lượng tồn tại như che hai mắt Độc Cô Niệm, không cho nàng nhìn thấy mặt bóng người kia. Khi ý thức hỗn loạn, Độc Cô Niệm không cách nào cảm nhận được ngoại giới hết thảy tồn tại. Nàng chỉ có thể nhìn thấy mình đúng ở một mảnh thiên địa trắng xóa. Đưa mắt nhìn lại bốn phía lộ ra một mảnh hư vô, không có bất kỳ sự vật tồn tại. Độc Cô Niệm cũng không nhớ rõ cái gì, nàng chỉ nhớ rõ tên của mình, chỉ nhớ rõ chính mình đã có được lực lượng không giống bình thường. Nhưng nàng đã quên tất cả những thứ khác. Có lẽ, thực sự không phải là Độc Cô Niệm quên, mà là loại lực lượng trong cơ thể đang cắn nuốt trí nhớ của nàng, cũng có lẽ là một cái giá lớn để đạt được lực lượng. Có điều Độc Cô Niệm không muốn như vậy, nàng không muốn mình quên đi tất cả, cho dù là chút ít ký ức, nàng cũng không muốn quên. Nếu đã mất đi tất cả trí nhớ, vậy mình vẫn còn là mình sao? Chỉ còn lại cái tên là Độc Cô Niệm. Vậy có thể đại biểu cái gì? Ngươi đang ở đây do dự cái gì? Chút bất chi bất giác, ở trong mảnh thiên địa mờ ảo này, trước người Độc Cô Niệm xuất hiện một người. Người này có dung mạo y như Độc Cô Niệm, nhưng lại có một mái tóc đỏ đẹp đẽ, một đôi mắt màu đỏ, sắc mặt cũng lạnh như băng. Độc Cô Niệm nhìn xem chính mình đối diện, đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp được. Lúc trước, khi ý thức lâm vào hỗn loạn, Độc Cô Niệm tóc đỏ này cũng xuất hiện qua rất nhiều lần. Mỗi một lần Độc Cô Niệm tóc đỏ xuất hiện, đều nói, ngươi còn do dự cái gì? Đúng vậy, mình còn do dự cái gì? Vì trở nên mạnh mẽ, vì truy đuổi bước chân của người nào đó, mình không phải là khát vọng đạt được lực lượng càng mạnh sao? Hiện tại lực lượng đã được đến, nhưng mình lại do dự cái gì cơ chứ? Độc Cô Niệm muốn trả lời, nhưng lời nói đến miệng rồi lại không biết trả lời như thế nào. Do dự sao? Chính mình cũng không do dự, nàng khát vọng lấy được cổ lực lượng này, vì đạt được cổ lực lượng này, chính mình đã chịu thống khổ không cách nào tưởng tượng. Nhưng cùng với đạt được lực lượng, Độc Cô Niệm phát hiện mình đã mất đi rất nhiều thứ. Mặc dù biết trở nên mạnh mẽ sẽ trả một cái giá lớn, nhưng Độc Cô Niệm thật không ngờ, sau khi đạt được cổ lực lượng này, chính mình sẽ biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Chưa từng có trí nhớ, không nhớ những thứ trước đây, trong lòng càng không có chút cảm tình dư thừa nào, tựa như một bộ thi thể có thể bước đi. Đây là điều mình muốn sao? Độc Cô Niệm rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải điều mình muốn. Nàng chỉ muốn giữa mình và người kia không chênh lệch quá xa, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Càng không muốn để hắn xem thường mình, bởi vì nàng là một nữ tử tranh cường háo thắng, cũng là một nữ nhân kiên cường. Nếu vì truy cầu lực lượng mà vứt bỏ ước nguyện ban đầu của mình, vậy Độc Cô Niệm không làm được, nàng tình nguyện bỏ qua lực lượng này, đổi về là chính mình ngày xưa. Ngươi đang ở đây do dự cái gì? Độc Cô Niệm tóc đỏ lên tiếng lần nữa, hơn nữa đã đi tới gần Độc Cô Niệm. Ngươi cút ngay. Độc Cô Niệm gào thét, nàng chán ghét nữ nhân tóc đỏ, cũng sợ hãi nữ nhân tóc đỏ, không hy vọng ả tới gần mình. Ngươi rất nhanh sẽ trở thành người mà ngươi muốn, vì sao ngươi còn do dự? Độc Cô Niệm tóc đỏ đạm mạc nói. Ta căn bản cũng không muốn trở thành quái vật như ngươi. Độc Cô Niệm la lớn. Quái vật? Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi cảm thấy mình là quái vật sao? Độc Cô Niệm tóc đỏ hơi dừng lại bước chân, ngữ khí hơi có mỉa mai. Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi căn bản cũng không phải là ta. À, ngươi còn cảm thấy chính ngươi không giống ta sao? Đột nhiên, Độc Cô Niệm lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng thấy tóc của mình biến thành màu đỏ, một cổ lực lượng không thuộc về của nàng. Chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể của nàng. Không. Độc Cô Niệm hoảng sợ tuyệt vọng. Nàng không muốn trở thành Độc Cô Niệm quên đi tất cả. Nàng không muốn quên mất người kia. Buồn cười. Ngươi lựa chọn lực lượng của ta thì sớm muộn sẽ có một ngày này. Bất luận ngươi dãy dụa như thế nào thì kết quả cũng giống nhau. Độc Cô Niệm tóc đỏ đứng phía đối diện nở một nụ cười khinh miệt. Tiếp tục đi đến gần Độc Cô Niệm. Ngươi cút đi. Không được qua đây. Cút ngay. Ta muốn giết ngươi. Độc Cô Niệm không ngừng gào thét. Nhưng Độc Cô Niệm tóc đỏ trước mắt lại càng lúc càng gần, đã đến trước mặt Độc Cô Niệm. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Ngay khi hai người sắp hoàn toàn dung hợp, một điểm bạch quang hơi yếu không hề báo hiệu xuất hiện ở giữa hai người. Độc Cô Niệm tóc đỏ vốn đang muốn đi vào cơ thể Độc Cô Niệm, lại bởi vì một điểm bạch quang xuất hiện mà dừng bước. Không chỉ như thế, sắc mặt Độc Cô Niệm tóc đỏ cũng thay đổi hoàn toàn, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Hừ, thứ quỷ này rõ ràng còn ở trong cơ thể ngươi. Nhưng cũng chỉ là một chút lực lượng hơi yếu mà thôi, vậy mà cũng muốn ngăn cản ta. Độc Cô Niệm tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xóa bỏ bạch quang kia. Nhưng ả không làm như vậy, mà là biến mất, ở trước mắt Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm cũng tỉnh lại khỏi ý thức hỗn loạn, nhìn xem bốn phía, thấy mình vẫn ở trong Thất Tinh Tháp, trên người bị những xiềng xích hàn thiết lạnh như băng trói lại. Một hồi đau đầu kịch liệt bỗng xuất hiện để cho Độc Cô Niệm, gần như muốn bất tỉnh đi, nhưng đau đớn không duy trì bao lâu thì tan đi. Sắc mặt Độc Cô Niệm tái nhợt. Trên trán toát ra mồ hôi mịn, chút bất chi bất giác, tóc của nàng dần dần không còn là huyết hồng, khôi phục màu đen nhánh vốn có. Nhưng một đôi con ngươi của nàng lại vẫn là màu đỏ tươi, lộ ra vài phần yêu dị. Ta không quên ngươi, Phương Lâm. Độc Cô Niệm lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, tuy rằng nàng rất suy yếu, trong đầu cũng trống rỗng rất nhiều, duy chỉ có cái tên này không hoàn toàn quên đi. Trong đầu nàng, bóng người vẫn luôn không biết mặt kia cũng hơi rõ ràng hơn một ít. Trên mặt biển. Phương Lâm cầm cổ mâu và bạch cốt long thương, quanh thân hỏa diễm không giảm chút nào, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Vương Lâm Lang. Người kia hơi nhíu mày lại, cảm giác mình đúng là có phần đánh giá thấp Phương Lâm. Nếu không phải là người có thực lực, thì sao nhiều cao thủ Thái Thượng Cung mình đều chết ở trong tay của hắn? Tất cả mọi thứ trên người ngươi rất nhanh sẽ thuộc về Thái Thượng Cung. Vương Lâm Lang lạnh giọng nói ra, bước chân đạp mạnh, đột ngột đi tới trước mặt Phương Lâm. Tới đúng lúc, Phương Lâm sớm đã chú ý, Vương Lâm Lang xuất hiện trong nháy mắt. Phương Lâm lập tức huy động cổ mâu cùng long thương, đâm về phía Vương Lâm Lang đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hai cánh tay Vương Lâm Lang đưa ra, một tay bắt được cổ mâu, một tay bắt được bạch cốt long thương, khiến cho hai binh khí của Phương Lâm khó có thể tiến thêm. Phương Lâm đá ra một cước, Vương Lâm Lang cơ hồ là đồng thời làm ra động tác giống vậy, hai người đá vào trên lồng ngực đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chợt nghe răng rắc một tiếng, Phương Lâm lập tức rút lui, mà Vương Lâm Lang cũng là nhíu mày, thân thể lay động thoáng một phát. Phương Lâm thu hồi cổ mâu, tay nắm chặt bạch cốt long thương, đè lên lồng ngực của mình, khuôn mặt giấu ở dưới chiến y hiện ra một nụ cười khổ. Đúng là vẫn còn không bằng đại trường sinh giả sao? Chỉ một cước đã đá gãy 4 cái xương sườn của ta. Phương Lâm âm thầm nói ra. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi, Phương Lâm không làm cho Vương Lâm Lang bị thương, ngược lại là Vương Lâm Lang một cước đá gãy vài cái xương sườn của Phương Lâm, lại làm cho Phương Lâm cơ hồ thổ huyết. Đây là có kỳ lân chiến y bảo vệ, còn không thể hóa giải một cước của Vương Lâm Lang, bởi vậy có thể thấy Phương Lâm và Vương Lâm Lang hoàn toàn chênh lệch. Nhưng cũng khó trách, Vương Lâm Lang thân là cung chủ Thái Thượng Cung, dù sao cũng là võ giả cảnh giới đại trường sinh, Phương Lâm cùng hắn đương nhiên có chỗ chênh lệch. Hơn nữa chênh lệch này rất lớn, nếu là ở dưới tình huống bình thường, một cước của Vương Lâm Lang hoàn toàn có thể đá cho Phương Lâm thịt nát xương tan. Chỉ bị gãy mấy cái xương sườn, đủ để chứng minh Phương Lâm bây giờ cường đại đến cỡ nào. Cảnh giới linh nguyên chống lại đại trường sinh giả, có lẽ từ xưa đến nay, cũng chỉ có một mình ngươi rồi, đáng tiếc ngươi là người của cửu quốc, không phải người của tam giáo ta, đáng tiếc. Vương Lâm Lang lạnh lùng nói ra. Phương Lâm khẽ cười nói, đường đường là đại trường sinh giả. Nhưng ngay cả một linh nguyên nhỏ bé như ta cũng không thu phục được, từ xưa đến nay trường sinh giả chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mất mặt xấu hổ rồi. Nhanh mồm nhanh miệng, nhưng chỉ làm cho chính ngươi bị chết nhanh hơn mà thôi. Vương Lâm Lang thần sắc lạnh hơn, trong giây lát một trường hướng phía Phương Lâm mà đến. Khó có thể hình dung cường hãn khí, tức lập tức ngưng tụ làm một đạo hắc sắc trường ấn. Phương Lâm toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Chí tôn phá thiên chỉ. Phương Lâm thi triển ra võ học chí tôn thánh điện, một chỉ kim sắc xuất hiện. Mang theo khí tức chí tôn thánh điện bàng bạc, ầm ầm nghênh hướng trưởng ấn màu đen. Tại trưởng ấn cùng chỉ mang tiếp xúc trong nháy mắt, ở giữa thiên địa tựa hồ lâm vào bất động, nháy mắt về sau, cùng lúc đó phong bạo khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Toàn bộ mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời, vô số hải thú dù trốn ở trong nước biển, cũng bị hai người giao thủ đánh chết. Không biết bao nhiêu hải thú chết đi, cho dù là ở ngoài ngàn dặm đều ảnh hưởng nặng nề. Phương Lâm miệng phun máu tươi. Trên người hỏa diễm lập tức ảm đạm xuống, cả người không ngừng lui về phía sau. Trái lại Vương Lâm Lang đứng ở trên thương khung, cả người không chút sức mẻ, tựa hồ không có một chút ảnh hưởng. Phương Lâm vất vả ngừng rút lui thân hình, Vương Lâm Lang lại ra tay nữa, hoàn toàn không cho Phương Lâm có cơ hội thở dốc. Quyền ấn đánh úp lại, Phương Lâm cắn răng, thi triển ra chí tôn ấn, đồng thời điên cuồng thúc giục hai khối yêu cốt chi lực. Dù vậy, Phương Lâm bị quyền ấn hung hăng đánh bay ra ngoài như cũ, nửa người đều phẳng phất chết lặng. Thật mạnh. Đại trường sinh giả quả nhiên không thể theo, lẽ thường. Phương Lâm hai đấm nắm chặt, sắc mặt vô cùng khó coi, trong đôi mắt lộ vẻ thâm trầm. Liên tiếp giao thủ, hắn hoàn toàn thì là bị Vương Lâm Lang cho áp chế. Phương Lâm thậm chí căn bản không thể làm Vương Lâm Lang bị thương chút nào, đã bị Vương Lâm Lang làm cho bị thương không nhẹ. Ngươi cũng chỉ có thế thôi, nhưng hôm nay ngươi chết trong tay ta, coi như là chết có ý nghĩa, đủ để nhắm mắt. Vương Lâm Lang nói ra, ánh mắt trêu tức nhìn xem Phương Lâm. Phương Lâm cười lạnh, ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Vì sao còn chưa động thủ? Còn lãng phí thời gian nói nhảm. Vương Lâm Lang khóe miệng mỉm cười, chỉ là vì thưởng thức một chút biểu lộ tuyệt vọng của ngươi mà thôi, nhưng nét mặt của ngươi cũng không có làm cho ta thỏa mãn. Ngươi còn muốn cho ta tuyệt vọng? Ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Phương Lâm khinh thường nói. Vương Lâm Lang khẽ lắc đầu, trong nháy mắt, một cột nước biển từ trên biển xoay tròn mà ra, hóa thành một bàn tay trực tiếp chụp vào Phương Lâm. Phương Lâm huy động bạch cốt long thương, toàn thân hỏa diễm bốc lên, đem cột nước biển hình thành bàn tay đánh nát. Nhưng sau khi đánh nát, lại có thêm bàn tay nữa trên biển mở rộng ra, không ngừng chụp vào Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy, vỗ bên cửu cung, Vân Thiên Bảo Bình xuất hiện tại Phương Lâm trong tay. Ân, Vân Thiên Bảo Bình của Sùng Vân Quan lại có thể ở trong tay ngươi. Vương Lâm Lang nhìn thấy Phương Lâm cầm Vân Thiên Bảo Bình, thoáng kinh ngạc. Vân Thiên Bảo Bình vừa ra. Những nước biển kia hình thành bàn tay đều là bị hút vào Vân Thiên Bảo trong bình. Sau đó Phương Lâm đem Vân Thiên Bảo bình nhắm ngay Vương Lâm Lang, nước biển mãnh liệt mà ra. Vương Lâm Lang hời hợt phất phất tay, không có một chút nước biển dính trên người Vương Lâm Lang, ở trước mặt của hắn trực tiếp tách ra. Ngươi đã dâng Vân Thiên Bảo bình tới cửa, ta đây cũng không khách khí. Vương Lâm Lang vừa cười vừa nói, thò tay liền là muốn đi cướp lấy Phương Lâm trong tay Vân Thiên Bảo bình. Đồ của ta cũng không dễ đoạt như vậy. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm trong cơ thể mãnh liệt mà ra, bay thẳng đến Vương Lâm Lang đập vào mặt. Không có tác dụng đâu, chỉ là hỏa diễm mà thôi, trường sinh giả sớm đã thủy hỏa bất xâm rồi. Vương Lâm Lang nói ra, bỏ qua mãnh liệt mà đến hỏa diễm, trong mắt chỉ có Phương Lâm. Thủy hỏa bất xâm, ngươi cũng quá coi thường hỏa diễm của Viêm Thần Cổ Đăng. Phương Lâm cười to. Vương Lâm Lang sắc mặt rốt cục thay đổi, đưa thân vào trong ngọn lửa hắn mới cảm nhận được ngọn lửa này lợi hại. Đây là bên trong hỏa diễm của viêm thần cổ đăng, cũng là lấy tự thương khung mới có thể sinh ra thiên hỏa. Thiên hỏa chi uy, chỉ cần hỏa diễm đầy đủ, cho dù là đại trường sinh giả cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy. Đây là hỏa diễm đủ để thiêu chết trường sinh giả. Nhất là hiện tại Phương Lâm thân có 7 chén nhỏ viêm thần cổ đăng, thiên hỏa uy lực có thể nói hoàn toàn bị Phương Lâm phát huy ra. Vương Lâm Lang cảm thấy không ổn, hắn có âm dương nhị khí hộ thể, nhưng giờ phút này âm dương nhị khí cũng bị hỏa diễm thiêu cháy, dần dần có chút mỏng manh rồi. Cứ tiếp tục như vậy, âm dương nhị khí sẽ biến mất, hỏa diễm sẽ trực tiếp đốt cháy nhục thể của hắn. Hỏa diễm của ngươi là mượn nhờ viêm thần cổ đăng mà thôi, nhưng đạo hỏa của ta đủ thiêu ngươi tan thành mây khói. Vương Lâm Lang từ trong lửa nói ra. Oanh! Một cỗ tử hỏa theo biển lửa màu da cam dâng đến, như là trong muôn hoa nhất điểm hồng vậy bắt mắt. Tử hỏa bao phủ tại quanh thân Vương Lâm Lang, khiến cho viêm thần cổ đăng hỏa diễm căn bản không cách nào tới gần hắn chút nào, hoàn toàn bị tử hỏa ngăn cách tại bên ngoài. Tiên thiên tử hỏa của đạo môn dùng âm dương nhị khí là nguyên, thiêu đốt âm dương nhị khí hình thành chí cường đạo hỏa. Chỉ người trong đạo môn có tu vi vô cùng tinh xảo, mới có năng lực tu luyện thành đạo hỏa. Rất hiển nhiên, Vương Lâm Lang là tu luyện ra tiên thiên đạo hỏa, một thân tử hỏa lượn lờ, quanh mình thiên hỏa khó có thể tới gần Vương Lâm Lang. Phương Lâm nhìn xem Vương Lâm Lang, trên mặt mang vẻ tươi cười, cũng đang nhìn Phương Lâm. Viêm thần cổ đăng là chỗ dựa lớn nhất của ngươi rồi, hiện tại những hỏa diễm này không làm gì được ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Vương Lâm Lang mở miệng nói ra, dưới sự bảo vệ của tiên thiên đạo hỏa chậm rãi đi đến phía Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn mở miệng nói, ngươi quá coi thường viêm thần cổ đăng rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy quanh mình thiên hỏa càng thêm tràn đầy, càng có thiên địa linh khí bị thiên hỏa không ngừng thôn phệ, khiến cho hỏa thế càng phát ra lớn mạnh. Thiên hỏa sở dĩ là thiên hỏa, không chỉ là bởi vì hắn sinh ra đời tại thương khung, càng vì hỏa năng dùng thiên địa linh khí làm dẫn, lớn mạnh bản thân hỏa thế, cùng Vương Lâm Lang tiên thiên đạo hỏa thiêu đốt âm dương, nhị khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hỏa thế tăng thêm mãnh liệt phía dưới, Vương Lâm Lang tiên thiên đạo hỏa cũng bắt đầu trở nên có chút giật gấu vá vai, tử, hỏa bị thiên hỏa áp chế xuống, hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt. Vương Lâm Lang nhíu mày lại, hai tay huy động, quanh mình hỏa diễm lập tức bị một cỗ lực lượng chỗ áp chế, trở nên thập phần yếu ớt. Nhân cơ hội này, Vương Lâm Lang mang theo một thân tử hỏa, trực tiếp chạy vội tới trước mặt của Phương Lâm, song trưởng đều xuất hiện, muốn tóm Phương Lâm vào tay. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng. Tay trái biến ảo kỳ lân, tay phải hiển hóa chân long, hai đấm đều xuất hiện, đối chiến Vương Lâm Lang. Chợt nghe phịch một tiếng, quyền trưởng của hai người chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo, sau đó hai người lui về phía sau, Phương Lâm lui xa hơn một ít, thân thể cũng có chút lay động. Tử sắc đạo hỏa nhiễm vào tay Phương Lâm, muốn thiêu hủy kỳ lân chiến y trên người Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm chỉ là lắc lắc nắm đấm, tử hỏa là bị viêm thần cổ đang hấp thu, Phương Lâm có thể rõ ràng cảm giác được. Viêm thần cổ đăng nhiều hơn một ít lực lượng, đúng là tử sắc đạo hỏa. Mà viêm thần cổ đăng tăng lên, tương ứng cũng làm cho lực lượng trong cơ thể Phương Lâm nhiều hơn, nhưng loại tăng lên này tương đương với không, cũng không có tác dụng gì. Sau một khắc, hai người lại lần nữa chiến đấu, Phương Lâm dựa vào hai khối yêu cốt chi lực, hơn nữa viêm thần cổ đăng cung cấp lực lượng, cùng với thánh điện võ học, miễn cưỡng có thể cùng Vương Lâm Lang đấu được bất phân thắng bại. Mà thực lực của Vương Lâm Lang hiển nhiên trên Phương Lâm, dù sao cũng là đại trường sinh giả. Một thân thực lực cũng không phải nói giỡn. Phương Lâm tuy có thể chống lại, nhưng cũng là đang ở hạ phong, khắp nơi đã bị Vương Lâm Lang áp chế. Dần dà, Phương Lâm dần dần lộ ra bại tướng. Ngươi cuối cùng chỉ là linh nguyên mà thôi. Vương Lâm Lang hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra 7 ngôi sao sáng chói, trong giây lát hướng phía Phương Lâm ầm ầm mà đến. Phương Lâm không rên một tiếng, tay cầm bạch cốt long thương, đem gào thét bay tới 7 ngôi sao toàn bộ đánh nát. 7 ngôi sao chính là Vương Lâm Lang lực lượng biến thành, ẩn chứa đại trường sinh giả khí cơ. Phương Lâm trong tay bạch cốt long thương tuy nhiên cứng rắn như rồng cốt bình thường, nhưng khi đánh nát ngôi sao thứ 6, thương thế đã xuất hiện vết rách, sau khi ngôi sao thứ 7 miễn cưỡng đánh nát, trong tay Phương Lâm bạch cốt long thương triệt để vỡ ra. Không chỉ như thế, Phương Lâm cũng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều đang ẩn ẩn đau, mà gánh nặng do viêm thần cổ đang mang đến cũng càng lúc càng lớn, làm cho Phương Lâm khổ không thể tả. Nhưng Phương Lâm không làm cho Vương Lâm Lang phát giác, mặc dù thân thể đã sắp đạt đến cực hạn, Phương Lâm cũng một mực gượng chống lấy, tuyệt đối không thể làm cho Vương Lâm Lang cao thủ như vậy nhìn ra mánh khóe, nếu không chính mình thua không nghi ngờ. Đại trường sinh giả quả nhiên lợi hại, đúng là tu vi chênh lệch quá xa, nếu ta là cảnh giới tiểu trường sinh, cùng Vương Lâm Lang giao thủ thì sẽ không cố hết sức như thế. Phương Lâm âm thầm nói ra, cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mặc dù nói Phương Lâm thiên phú cực cao, cơ duyên thâm hậu, cũng không thiếu khuyết bất luận cái gì, muốn ăn đan dược gì chính mình có thể luyện ra, có thể nói dưới bầu trời này không thiếu đan dược thì đúng là Phương Lâm. Cho dù là Đan Minh tuy cũng có rất nhiều đan dược, nhưng thiếu đi một ít truyền thừa đan dược, cùng với một ít đan dược khó tìm, Đan Minh không có khả năng luyện chế ra. Nhưng Phương Lâm hiểu đan dược nhiều không kể xiết, bất luận loại đan dược nào đều không làm khó được hắn. Phương Lâm chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi, bước chân vào cảnh giới linh nguyên, tại võ giả xem ra, đều là khó có thể tưởng tượng tốc độ, dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung cũng được. Có thể thời gian Phương Lâm tu luyện quá ngắn, người ta tu luyện thành bại hơn 1000 năm, mình coi như là thiên tài, cơ duyên sâu dày, cũng không có biện pháp ngắn ngủn trong vài năm đuổi tới. Đây không phải là không thực tế, như Vương Lâm Lang cường giả như vậy, nói như thế nào đều có 800-900 năm thậm chí hơn 1000 năm tu luyện rồi, mới có tu vi hôm nay. Phương Lâm tính toán theo Tử Hà Tông bắt đầu, cũng mới tu luyện 5-6 năm mà thôi. Như Phương Lâm không có trên người 2 khối yêu cốt, không có 7 chén viêm thần cổ đăng, không có được thánh điện võ học, Phương Lâm dù là cường giả trong linh nguyên cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào làm được nghiền áp cảnh giới. Cảnh giới chênh lệch lớn, thực lực lại cách xa, Phương Lâm muốn chiến thắng Vương Lâm Lang, nếu như hắn đánh không thắng, thì làm sao có thể đi đến thất tinh tháp cứu độc cô niệm ra. Huống chi, đạo môn khẳng định có cường giả lợi hại hơn Vương Lâm Lang, mà toàn bộ tam giáo cũng có tồn tại mạnh hơn Vương Lâm Lang, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhất là nữ nhân thần bí, Phương Lâm kiêng kỵ ả nhất, nếu a xuất hiện, chính mình nên ứng phó như thế nào? Những điều này đều là phiền toái, mà hiện tại Phương Lâm muốn làm, là chiến thắng Vương Lâm Lang, lại làm cho hắn không cách nào thành, chướng ngại vật của mình. Bạch cốt long thương đã vỡ vụn, Phương Lâm một lần nữa dùng chân long yêu cốt chi lực, lại lần nữa nhưng tụ ra bạch cốt long thương. Viêm thần cổ đăng tuy còn có lực lượng có thể cung cấp cho ta, nhưng nhục thể của ta đã không chịu nổi, kế tiếp muốn dựa vào đan dược chi lực rồi. Phương Lâm thì thào tự nói, vỗ túi cửu cung, lấy ra một viên đan dược màu nâu. Vương Lâm Lang nhìn thấy Phương Lâm lấy ra đan dược, có chút hé mắt, hắn biết rõ Phương Lâm chính là luyện đan sư, hơn nữa là thiên tài luyện đan sư, tại phương diện đan đạo đã đánh bại Ngọc Khuynh Thành của Đan Mạch Đạo Môn. Nhưng Vương Lâm Lang cũng không nhận ra, Phương Lâm dựa vào một viên thuốc, có thể thay đổi càn khôn, trừ phi hắn ăn vào cái gì bát phẩm, cửu phẩm cái loại không cách nào tưởng tượng đan dược, lập tức lại làm cho chính mình đột phá đến cảnh giới trường sinh, bằng không mà nói, Phương Lâm thua không nghi ngờ. Tiểu tử, được không đó? Bằng không bổn đại gia ra tay được rồi. Thi nhân Sâm Ngàn Năm nhảy tới trên đầu vai Phương Lâm, có chút lo lắng nói. Phương Lâm cười cười, không có việc gì, vẫn chưa tới thời điểm ngươi ra tay, ta có thể ứng phó. Thi nhân Sâm Ngàn Năm bĩu môi, vậy được, tiểu tử ngươi cũng đừng liều mạng, nếu đánh không lại chúng ta bỏ chạy. Nói xong, thi nhân Sâm Ngàn Năm là chui vào trong túi cửu cung. Phương Lâm cầm lấy đan dược màu nâu, nhìn về phía trước Vương Lâm Lang, vẻ tươi cười không giảm. Giết một tên đại trường sinh giả, có lẽ sẽ rất thú vị. Phương Lâm nói ra. Ánh mắt Vương Lâm Lang lạnh lùng, ngươi còn không có nhìn rõ chênh lệch sao? Nhìn rõ rồi, cho nên ta mới càng thêm xác định có thể giết ngươi. Phương Lâm cười nói, lập tức nuốt đan dược màu nâu vào trong cơ thể. Đan dược nhập vào cơ thể trong nháy mắt, Phương Lâm quanh thân khí tức lập tức biến mất, nhưng sau một khắc lại bỗng nhiên bay lên. Oanh! Một cỗ khí thế không cách nào tưởng tượng, từ trong cơ thể Phương Lâm bạo phát ra, trong lúc nhất thời thương khung thất sắc, nộ hải kinh đào. Phương Lâm toàn thân muốn nứt, một cỗ cường hãn lực lượng theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong tuôn hiện ra. Dược hiệu so với trong tưởng tượng thì tựa hồ mạnh hơn một chút, xem ra cổ dược vạn năm dùng tốt. Phương Lâm nhè răng trợn mắt, trong nội tâm âm thầm nói ra. Dưới mặt nạ kỳ lân bao phủ, mặt Phương Lâm hiện ra từng đường vân đỏ, không chỉ có tại trên mặt, giờ phút này toàn thân thể Phương Lâm đều là đường vân đỏ rậm rạp. Đây là lực lượng huyết nhục của chính Phương Lâm, bị đan dược chi lực bắt đầu điều động, dùng một loại phương pháp thiêu đốt bản thân khiến cho lực lượng thân thể tăng lên, trên diện rộng. Đan dược này tên là Thất Nhật Bất Diệt Đan. Phục dụng đan dược này, có thể tại trong vòng 7 ngày đạt được thân thể cùng lực lượng gần như bất diệt, nhưng 7 ngày sau, nếu là tìm không thấy vật trung hòa dược tính, hoặc là kịp thời khôi phục thân thể, dược hiệu thoáng qua một cái, thân thể người dùng sẽ sụp đổ. Loại đan dược này tác dụng phụ to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ dốc sức liều mạng, Phương Lâm không muốn phục dụng. Nhưng hiện tại, Phương Lâm biết rõ mình không thể ẩn tàng. Hắn nhất định phải phục dụng Bất Nhật Bất Diệt Đan, hơn nữa sau khi phục dụng, trong 7 ngày nhất định phải đuổi tới Thất Tinh Tháp cứu độc cô niệm. Thân thể Phương Lâm run rẩy, đây là bởi vì quá độ cường hãn, hiện tại Phương Lâm, tại thân thể phương diện đã hơn Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang nhìn xem Phương Lâm, mơ hồ đã nhận ra vài phần không thích hợp, lập tức ra tay, không muốn cho Phương Lâm có nhiều cơ hội. Thân hình Phương Lâm khẽ động, không có chút nào sợ hãi, trực tiếp nghênh đón Vương Lâm Lang mà đến. Phanh! Nắm đấm của hai người chạm vào nhau, Phương Lâm gầm lên giận dữ. Vương Lâm Lang kinh ngạc, dĩ nhiên là bị một quyền của Phương Lâm đẩy lui. Làm sao có thể? Lực lượng của hắn rõ ràng thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Vương Lâm Lang vô cùng khiếp sợ, mình đường đường là đại trường sinh giả, lại bị một võ giả linh nguyên một quyền đẩy lui rồi. Đây quả thực là việc không cách nào tưởng tượng. Phương Lâm hoàn toàn làm được, dùng cảnh giới linh nguyên đối chiến đại trường sinh giả. Hơn nữa, không giống như trước kia bị áp chế mọi chỗ, mà đã chiếm thế thượng phong, ngược lại áp chế Vương Lâm Lang. Vượt qua cảnh giới tiểu trường sinh, Phương Lâm làm được việc mà những thiên tài kia đều không làm được. Đương nhiên, đạt được lực lượng phải trả một cái giá lớn, Phương Lâm nhất định phải nhận. Lúc nào hắn không suy nghĩ hậu quả như thế nào, thầm nghĩ dùng hết toàn lực làm việc mình muốn làm. Giết! Phương Lâm gào thét liên tục, quanh thân hỏa diễm tràn đầy vô cùng, cầm bạch cốt long thương bắn hướng Vương Lâm Lang. Đối mặt với Phương Lâm trong trạng thái như hiện tại, Vương Lâm Lang vậy mà có chút không dám tới giao phong. Đáng chết! Rõ ràng chỉ là linh nguyên mà thôi, đã có thực lực như vậy. Hắn đây là đang tiêu hao tính mạng của mình sao? Vương Lâm Lang cắn răng nói ra, đạo môn võ học vận chuyển lại, quanh thân khí thế cũng tăng lên tới đỉnh. Khi hai người lại giao phong, có thể nói là chính thức kỳ phùng địch thủ, Phương Lâm không hề giữ lại, mà Vương Lâm Lang cũng không hề lưu thủ, dùng hết toàn lực muốn giết chết Phương Lâm. Một trận chiến gian nan này đã vượt xa suy nghĩ của Vương Lâm Lang, thậm chí có thể nói đây là trận gian nan nhất trong cuộc đời này. Hiện tại, thân thể Phương Lâm, bởi vì nguyên nhân thất nhật bất diệt đan nên đã ở phía trên Vương Lâm Lang, cho nên tại thời điểm thân thể đối chiến, Phương Lâm có thể chiếm cứ ưu thế. Mà ưu thế của Vương Lâm Lang là ở chỗ lực lượng liên tục không ngừng, tu vi của hắn thâm hậu, đạo môn võ học cũng tinh xảo vô cùng, về phần bảo vật ngoại trừ thái thượng kính dùng để áp chế ma khôi, đến bây giờ vẫn sử dụng những thứ khác bảo vật. Hai người chiến đến điên cuồng, cơ hồ là từng quyền đến thịt. Phương Lâm cũng không biết mình đã trúng bao nhiêu chưởng bao nhiêu quyền của Vương Lâm Lang, nhưng hắn biết rõ Vương Lâm Lang lúc này còn khó chịu hơn chính mình. Lúc này, Vương Lâm Lang hoàn toàn chính xác cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn cũng không biết trên người mình đã trúng bao nhiêu quyền của Phương Lâm, chỉ có thể cảm giác được toàn thân mình không có một chỗ không đau, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Rất nhiều năm rồi Vương Lâm Lang chưa từng có cảm giác đổ máu, từ khi bước vào cảnh giới đại trường sinh. Hắn vẫn cao cao tại thượng, bao quát thiên hạ chúng sinh giống như thần linh. Thân là cung chủ Thái Thượng Cung, Vương Lâm Lang đã được vô số người tôn kính, như hôm nay toàn lực ra tay đối phó một địch nhân, cũng là việc rất lâu chưa từng có. Tựa như trước đó lần thứ nhất toàn lực ra tay, lúc đối mặt ở Tần Hoàng của Cửu Quốc. Đáng tiếc, một lần giao thủ, Vương Lâm Lang bị đánh thảm bại, Tần Hoàng dùng một cái tát đánh cho hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, trực tiếp mất đi ý thức rơi vào biển, chật vật không chịu nổi trốn về Thất Hải. Đó là nỗi nhục mà Vương Lâm Lang cả đời này đều không thể quên. Hắn làm bao nhiêu việc đều rửa không sạch, trừ phi là hắn chiến thắng Tần Hoàng, nếu không hắn sẽ mang theo vết nhơ này đến chết. Vương Lâm Lang vẫn muốn cùng Tần Hoàng giao thủ, nhưng trong nội tâm lại sợ hãi cùng Tần Hoàng giao thủ, hắn sợ chính mình lại thất bại, lại chật vật không chịu nổi như trước đó. Mà bây giờ, Vương Lâm Lang đang chịu thiệt dưới tay võ giả linh nguyên của Cửu Quốc, rất nhiều năm không chật vật như thế. Kịch chiến hồi lâu, Vương Lâm Lang dùng hai quyền cứng rắn chống lại Phương Lâm, mượn lực lượng hai quyền lập tức bứt ra lui về phía sau. Vương Lâm Lang kịp phản ứng, mình nếu tiếp tục dùng thân thể đánh với Phương Lâm, chỉ sợ cuối cùng chịu thiệt là mình. Người tiêu hao tính mạng của mình, kết quả cũng là chỉ còn đường chết, không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Vương Lâm Lang đứng lại, hô hấp có chút dồn dập mà trầm trọng, mở miệng nói với Phương Lâm. Phương Lâm thở hổn hển, vừa cười vừa nói, đợi ta giết ngươi thì có ý nghĩa rồi. Ánh mắt Vương Lâm Lang trầm lại, tại trong hai tròng mắt có thể chứng kiến tử quang kỳ dị lập lòe, càng phẳng phất có ngôi sao trong mắt hắn khuếch tán ra. Tất cả của ngươi trong mắt ta đều không là gì. Vương Lâm Lang lạnh lùng nói ra. Đôi mắt của Vương Lâm Lang nhìn Phương Lâm, trong mắt có ngôi sao lưu chuyển, mang theo vài phần thần bí. Phương Lâm trong lòng âm thầm kinh ngạc, Vương Lâm Lang quả nhiên là thật sự có tài, đồng thuật nhìn có chút bất phàm, chính là không biết có chỗ nào kỳ dị. Sau một khắc, thiên mục của Phương Lâm mở ra, dù sao đối phương cũng vận dụng đồng thuật. Phương Lâm tuy không biết đồng thuật, nhưng có thiên mục bên người, sẽ không sợ Vương Lâm Lang thi triển bất luận đồng thuật gì. Tuổi còn nhỏ, đã mở ra thiên mục quả thực rất cao minh, nhưng trước song đạo pháp chi nhãn của ta, thiên mục của ngươi quá non nớt. Vương Lâm Lang khẽ quát một tiếng, hai tay huy động liền có vô số trưởng ấn tung bay, hướng phía Phương Lâm không ngừng rơi xuống. Vô số trưởng ấn đánh úp lại, Phương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quanh thân hỏa diễm bắt đầu khởi động, một đầu chân long hư ảnh xuất hiện, phát ra trận trận rồng ngâm, mang theo ngập trời hỏa diễm thẳng vọt lên, đem những trưởng ấn rơi xuống kia toàn bộ tách ra. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, đi thẳng tới Vương Lâm Lang trước mặt, kỳ lân võ học thi triển ra. Nhưng lúc này đây giao phong, Phương Lâm rõ ràng cảm giác được Vương Lâm Lang biến hóa. Mình mỗi lần ra chiêu, Vương Lâm Lang đều tựa như đã phát giác, ứng phó vô cùng hoàn mỹ, thong dong. Phương Lâm nhíu mày, kỳ lân võ học cũng không phải là cứng nhắc chiêu thức, mà là phi thường linh hoạt đa dạng, nhưng bất luận Phương Lâm biến chiêu như thế nào, thậm chí sử dụng một ít chiêu thức âm tàn xảo trá, Vương Lâm Lang cũng đều ứng phó tự nhiên. Không có tác dụng đâu, ngươi hết thảy chiêu thức đều bị ta nhìn ra, sơ hở cùng lỗ hỏng đều bị ta bắt được, hơn nữa ta có thể chứng kiến động tác tiếp theo của ngươi là cái gì. Vương Lâm Lang cười lạnh nói. Phương Lâm nghe xong, tinh thần không loạn chút nào, Vương Lâm Lang cố ý nói như vậy chính là vì nhiễu loạn tinh thần Phương Lâm, làm cho Phương Lâm chịu ảnh hưởng. Là năng lực đôi mắt này của ngươi sao? Phương Lâm nói ra. Đúng vậy, đạo pháp chi nhãn chính là một trong những bí thuật của Thái Thượng Cung, ta là cung chủ, đương nhiên nắm giữ đồng thuật. Vương Lâm Lang nhàn nhạt nói ra. Cũng chỉ vậy mà thôi. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, thiên mục trên trán cũng là đang ngó chừng Vương Lâm Lang nhất cử nhất động. Cùng loại với đạo pháp chi nhãn của Vương Lâm Lang, thiên mục của Phương Lâm cũng có thể thấy hết thảy động tác của đối thủ rất rõ ràng, sơ hở cùng lỗ hỏng thiên mục đều thấy rõ, nhưng nếu nói đoán trước động tác tiếp theo, không cách nào làm được, dù sao nghe cũng có chút không thật. Phương Lâm cho rằng cái gọi là đạo pháp chi nhãn lợi hại nhưng cũng chỉ là có thể thấy rõ chiêu thức của mình tồn tại một chút lỗ hỏng cùng sơ hở mà thôi, muốn dự đoán mình động tác tiếp theo căn bản không có khả năng. Nhưng trải qua giao đấu, sắc mặt Phương Lâm dần dần trở nên có chút bắt đầu khó coi, chính mình nhiều lần biến chiêu, đem kỳ lân võ học cùng thánh điện võ học luân chuyển sử dụng, thậm chí còn thi triển rất nhiều kiếp trước tu luyện qua võ học, nhưng đều không thể làm gì được Vương Lâm Lang, đôi mắt đúng như hắn nói có thể chứng kiến động tác tiếp theo của Phương Lâm. Ngươi cho rằng, đạo pháp chi nhãn của ta giống thiên mục sao? Có thể được xưng tụng là bí pháp của Thái Thượng Cung, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy mà thôi? Ngươi bất luận thi triển cái chiêu thức gì, ta đều thấy rõ ràng, ngươi bây giờ uổng phí công phu mà thôi. Vương Lâm Lang nói ra, bắt được Phương Lâm biến chiêu thời điểm, trong lúc lơ đãng toát ra đến một đinh vạch trần trán, ngón tay đột nhiên thỏ ra, hung hăng điểm vào trên vai trái Phương Lâm. Mặc dù có kỳ lân chiến y bảo hộ, nhưng lần này làm cho đầu vai Phương Lâm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Không chỉ như thế, Phương Lâm còn cảm giác được một cỗ phi thường cường liệt khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể mình, thẳng đến trái tim mà đi. Đây là muốn nhân cơ hội này một lần hành động phá hủy trái tim Phương Lâm. Phương Lâm đâu có thể để cho hắn thực hiện dễ dàng được, trong cơ thể thánh khí bắt đầu khởi động, đem trái tim Phương Lâm bảo vệ, đồng thời hóa giải khí thức tiến vào trong cơ thể. Đôi mắt này ngược lại là có chút khó giải quyết rồi. Phương Lâm cho mày, trạng thái bây giờ của mình có thể cũng không tính quá tốt, nếu là không nhanh chóng chấm dứt trận chiến đấu này, về sau chỉ sợ càng ngày càng phiền toái. Vương Lâm Lang lại ra tay nữa, ngón tay đối với Phương Lâm chỗ phương hướng liên đạn mọi nơi. Ngay tại Phương Lâm chung quanh, riêng phần mình xuất hiện một đạo thân ảnh, hơn nữa đều là Vương Lâm Lang bộ dạng. Phương Lâm xem xét phía dưới, trong nội tâm càng là trầm xuống, bốn tên Vương Lâm Lang đột nhiên xuất hiện, thực lực đều ở cảnh giới đại trường sinh. Làm sao có thể? Sắc mặt Phương Lâm khó coi, một tên Vương Lâm Lang cũng đã làm cho Phương Lâm gian nan, lại thêm bốn tên, còn đánh cái gì? Phương Lâm trực tiếp kết liễu luôn cho rồi. Nhưng Phương Lâm cũng không tuyệt vọng, lập tức thúc giục thiên mục chi lực đến mức tận cùng. Muốn xem rõ ràng bốn tên Vương Lâm Lang này là thật hay giả. Bốn tên Vương Lâm Lang đồng loạt ra tay, Phương Lâm dưới chân đạp mạnh, thi triển ra dĩ nhiên là Nho Môn Đạp Thiên Túc. Nhất bộ phá vạn pháp, dốc hết sức hàng thập hội. Đây cũng là chỗ tinh túy của Đạp Thiên Túc Nho Môn. Phương Lâm tuy không có chính thức học hội Đạp Thiên Túc, nhưng thấy Doãn Vô Ngôn thi triển qua rất nhiều lần rồi, mình cũng thường xuyên luyện thử, cuối cùng cũng bắt chước được Đạp Thiên Túc. Đạp Thiên Túc vừa ra, bốn tên Vương Lâm Lang đồng thời bị một đạo kinh thiên cự đủ oanh trúng. Thân hình bay rất ra ngoài, khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thì ra cũng không mạnh như Vương Lâm Lang. Phương Lâm thử một lần dò xét, trong nội tâm đã rõ rồi, bốn tên Vương Lâm Lang chỉ là phân thân, thực lực thì không bằng Vương Lâm Lang. Mà ở cách đó không xa, Vương Lâm Lang chắp hai tay sau lưng, lại tựa như không có ý muốn ra tay. Thật sự cho rằng, đây chỉ là bốn tên phân thân thực lực có hạn sao. Nhóc con vô tri, sắp chết đến nơi lại không biết. Vương Lâm Lang lạnh lùng nói ra. Phương Lâm không nói gì, chỉ là không ngừng ứng phó thế công của bốn tên Vương Lâm Lang. Nói thật, Phương Lâm hoàn toàn cảm thấy bốn tên Vương Lâm Lang cũng không lợi hại bằng bản chính, chênh lệch không nhỏ, nhiều lắm là so với tiểu trường sinh giả tầm thường mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng khi Phương Lâm chém đầu một tên phân thân, sắc mặt của Phương Lâm hoàn toàn không giống với lúc trước. Tên phân thân bị chém đầu, không có biến mất, ngược lại là một lát khôi phục như lúc ban đầu. Bất tử phân thân. Phương Lâm mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, quanh thân hiện lên ra bốn đạo hỏa diễm, hóa thành bốn bàn tay lớn, hướng phía bốn tên phân thân chụp tới. Nhưng bốn khí cũng mượn đạo này xâm nhập Vương Lâm Lang bản thể. Vương Lâm Lang đương nhiên không biết cái gì là thánh khí, giờ phút này hắn vội vàng điều động bản thân lực lượng tới áp chế cổ thánh khí. Nhưng Vương Lâm Lang đánh giá thấp sự đáng sợ của thánh khí, cũng hoàn toàn không nghĩ tới cỗ lực lượng nhìn như yếu ớt, lại kinh người như thế. Vương Lâm Lang điều động bản thân lực lượng tới dọa chế nó, lại ngược lại đã kích thích thánh khí, khiến cho thánh khí càng thêm hung mãnh lên. Vương Lâm Lang kêu một tiếng đau đớn, cảm thấy cỗ lực lượng này có chút không giống tầm thường. Chính mình thân là đại trường sinh giả, lại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ngăn chặn cỗ lực lượng này. Phương Lâm nhân cơ hội này, quanh thân hỏa diễm bốc lên, thiêu chết hết 6 tên phân thân, không để cho chúng có thể khôi phục lại. Sau đó, Phương Lâm trực tiếp vọt tới trước mặt Vương Lâm Lang, bạch cốt long thương đâm thẳng ngực Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang trực tiếp bắt được bạch cốt long thương, trong tay đột nhiên phát lực, bạch cốt long thương lập tức vỡ vụn. Nhưng Phương Lâm đã đạt được mục đích, lập tức bước ra lui về phía sau, không cùng Vương Lâm Lang tiếp tục dây dưa. Vương Lâm Lang liên tục thở dốc, sắc mặt có chút trở nên trắng, trong cơ thể cổ bá đạo lực lượng cuối cùng là bị hắn áp chế xuống dưới. Nhưng lúc Vương Lâm Lang muốn buông lỏng một hơi, trước mắt của hắn biến thành màu đen, trong mắt ngôi sao rút đi, hào quang rất nhanh ảm đạm xuống. Ngươi làm cái gì? Vương Lâm Lang mở miệng hét lớn, sắc mặt dữ tợn, trong mắt từng đợt đau đớn. Phương Lâm thở hổn hển, lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Không có làm cái gì, chỉ là mắt của ngươi đoán chừng đã mù. Ngươi nói cái gì? Vương Lâm Lang giận tím mặt, trước mắt nhưng lại càng thêm mơ hồ, càng là xuất hiện mảng lớn bóng đen. Không tốt, ta đã trúng độc. Vương Lâm Lang thầm nghĩ một tiếng không xong, tuy nhiên trong cơ thể cũng không cái gì dị thường, nhưng giờ phút này ánh mắt lại là đã có như thế biến cố, hiển nhiên là Phương Lâm làm cái gì hắn cũng không biết. Phương Lâm đích thật là làm một việc, vừa rồi giao phong ngắn ngủi, một loại khó có thể phát giác bột phấn, bị Phương Lâm rắc vào trên mặt Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang ngay cả là đại trường sinh giả, cũng không có phát giác được Phương Lâm đối với hắn mặt đổ độc phấn, mắt bắt đầu xảy ra vấn đề, lúc này mới kịp phản ứng. Nói thật ra, Phương Lâm đây cũng là hành động bất đắc dĩ, đối phó một đại trường sinh giả, muốn đánh bại thật sự là rất khó khăn. Mà Phương Lâm cũng không phải là đến cùng những cường giả thất hải, hắn là tới cứu người, không có bao nhiêu thời gian và tinh lực trì hoãn ở chỗ này. Thủ đoạn của Phương Lâm luyện chế độc phấn vô sắc vô vị cũng không phải chuyện khó khăn, loại độc chất này có hiệu lực kỳ lạ với người, dùng trên người đại trường sinh giả, đoán chừng cũng chỉ một thời gian có hiệu quả, thời gian lâu rồi sẽ mất đi hiệu lực. Vương Lâm Lang hiện tại rất bối rối, trước mắt đã là một mảnh đen kịt, hoàn toàn nhìn không thấy rồi. Coi như hắn vận chuyển sinh cơ trong cơ thể, muốn khôi phục con mắt cũng không làm được. Ngươi dám hạ độc ta? Vương Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Trên mặt Phương Lâm mang dáng tươi cười, hạ độc thì làm sao? Ngươi là cao thủ cảnh giới đại trường sinh, ta chỉ là một linh nguyên nhỏ bé, nếu không dùng chút thủ đoạn thì sao đánh được ngươi? Vô liêm sỉ! Ngươi tốt nhất đưa giải dược cho ta, nếu không ngươi sẽ bị ta tra tấn chí tử. Vương Lâm Lang sát ý lộ ra, tuy nhiên hai con ngươi đã nhìn không tới vật gì, nhưng hắn biết rõ Phương Lâm người ở chỗ nào. Dù sao đã đến đại trường sinh cảnh, không cần con mắt, chỉ dựa vào bản thân khí cơ cũng có thể phán đoán đối thủ động tác cùng phương vị. Nhưng Vương Lâm Lang đối với hắn đạo pháp chi nhãn có rất lớn ỷ lại, nếu là không có đôi mắt này, thực lực của hắn đã hạ thấp rất nhiều. Lúc trước đối địch, nguyên nhân Vương Lâm Lang có thể thắng là ở chỗ đạo pháp chi nhãn. Không có đạo pháp chi nhãn, hắn cùng với cao thủ đại trường sinh bình thường không có gì khác nhau rồi. Ta không có giải dược, nếu có ta cũng sẽ không cho ngươi, thế nào? Cảm giác mắt bị mù không được tốt cho lắm ha. Phương Lâm nhìn có chút hả hê nói. Vương Lâm Lang gầm lên giận dữ, một chưởng là hướng phía Phương Lâm đánh tới. Phương Lâm né tránh, tránh được một chưởng của Vương Lâm Lang. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, nếu ngươi tiếp tục vận dụng lực lượng, có lẽ độc tính còn có thể lan tràn đến chỗ khác trên thân thể ngươi. Phương Lâm lạnh cười nói. Vương Lâm Lang nghe xong, giơ lên giữa không trung tay ngạnh xanh xanh cứng lại, ra tay cũng không được, không ra tay cũng không được, thật bối rối phiền muộn. Vương Lâm Lang không chắc Phương Lâm nói cho cùng là thật là giả, có vài phần tin, nhưng hiện tại mắt mình đích thật là nhìn không thấy rồi, nếu thật là không cách nào khôi phục, vậy thì phiền phức rồi. Nhưng Vương Lâm Lang dù sao vẫn là một tên ác nhân, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay đâm vào trong, tên phân thân phi thường linh hoạt, trốn tránh được hỏa diễm bàn tay lớn. Phương Lâm không cảm thấy ngoài ý muốn, trong tay chẳng biết lúc nào Vân Thiên Bảo Bình lại lần nữa xuất hiện, nhắm ngay khoảng cách gần đây một tên phân thân. Một cỗ cường đại hấp lực tuôn ra hiện ra, tên phân thân trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái là bị hút vào trong Vân Thiên Bảo Bình. chỉ là phân thân mà thôi, bằng thủ đoạn ấy mà cũng muốn đối phó ta. Phương Lâm nhìn thấy Vân Thiên Bảo Bình nổi lên tác dụng, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đối với Vương Lâm Lang nói ra. Phân thân tầm thường, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Vương Lâm Lang nhích khóe miệng. Cùng lúc đó, ba tên phân thân còn lại bắt đầu vặn vẹo quỷ dị. Ngay sau đó, từ bên trong ba tên phân thân, lại biến ra ba tên phân thân. Kể từ đó, số lượng phân thân của Vương Lâm Lang đạt đến 6 tên. 6 tên phân thân cùng một chỗ thẳng hướng Phương Lâm, phối hợp lẫn nhau ăn ý, so với 4 tên phân thân lúc nãy càng thêm lợi hại. Thì ra là thế, phân thân còn có thể không ngừng hóa ra phân thân sao? Ta đây sẽ thu hết những phân thân này, đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Phương Lâm nói xong, lại lần nữa thúc giục Vân Thiên Bảo Bình. Bảo vật này, ngươi không có tư cách giữ. Đột nhiên, Vương Lâm Lang động thủ, một cái nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm. Hai con ngươi Vương Lâm Lang có hào quang chớp động, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra trên người Phương Lâm. Trong lúc nhất thời, Phương Lâm cảm giác mình như là rơi vào đại hải vô biên khó thở, tay chân cứng ngắc. Tuy sau một khắc thì khôi phục bình thường, nhưng trong tay Vân Thiên Bảo Bình đã là bị Vương Lâm Lang đoạt mất. Đáng chết! Phương Lâm thầm mắng một tiếng, đúng là xem thường thủ đoạn của Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang từ trong tay Phương Lâm đoạt lấy Vân Thiên Bảo Bình, cười to xóa đi ấn ký thuộc về Phương Lâm trên Bảo Bình. Bảo vật này vốn thuộc về đạo môn, hôm nay cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Vương Lâm Lang nói ra, trên Vân Thiên Bảo Bình đã có ấn ký của hắn. Kể từ đó, Vân Thiên Bảo Bình thuộc về Vương Lâm Lang bảo vật rồi, có thể tùy ý sử dụng. Phương Lâm cười lạnh, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vân Thiên Bảo Bình là bảo vật của Sùng Vân Quan, nếu thật là vật quy nguyên chủ, ngươi chẳng lẽ còn sẽ đi trả lại cho Sùng Vân Quan sao? Còn không phải mình tự cất giữ mà thôi. Vương Lâm Lang thần thái thong dong, không có bởi vì Phương Lâm mỉa mai mà có chút để ý, trong miệng nói ra, vô luận là trong tay Thái Thượng Cung hay trong tay Sùng Vân Quan, bảo vật cuối cùng cũng là trong tay đạo môn, cũng giống như nhau. Đạo môn dối trá, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Lâm trên mặt vẻ đùa cợt. Người nói nhiều như vậy, cũng không thể cải biến cái gì, cuối cùng người cũng phải chết. Vương Lâm Lang nói ra, điểm một chỉ ra, 6 tên phân thân không ngừng vây công Phương Lâm. Phương Lâm ứng phó 6 tên phân thân ngược lại không có vấn đề gì, nhưng muốn giải quyết hết 6 tên phân thân, vẫn còn có chút khó giải quyết. 6 tên phân thân đều cực kỳ linh hoạt, vô cùng trơn trượt, hơn nữa công thủ phối hợp hoàn mỹ không tì vết, Phương Lâm cơ bản tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Một điểm trọng yếu nhất là con mắt của 6 tên phân thân cùng Vương Lâm Lang, là liền cùng một chỗ, đạo pháp chi nhãn của Vương Lâm Lang có thể xem thấu hết thảy động tác của Phương Lâm, hơn nữa còn đoán trước động tác tiếp theo của Phương Lâm, cho nên 6 tên phân thân cũng có thể chứng kiến những điều này, hạn chế Phương Lâm. Phương Lâm chưa thể thi triển thuần thục đạp thiên túc, đối phó 6 tên phân thân thật đúng là có phần khó khăn. Giao thủ hồi lâu, Phương Lâm đột nhiên bắt được trong đó một tên phân thân, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy mấy tên phân thân khác thế công. Trong cơ thể thánh khí thoáng cái xông vào bên trong phân thân. Cho ngươi cảm thụ một chút thánh khí bá đạo. Phương Lâm nhếch miệng cười nói. Thánh khí nhập thể, phân thân này thoáng cái không cách nào nhúc nhích rồi, mặt lộ vẻ thống khổ. Phương Lâm nhìn thấy thánh khí sinh ra hiệu quả, lập tức bắt chước làm theo. Mặt khác 5 tên phân thân cũng là bị Phương Lâm cưỡng ép rót vào thánh khí. 6 tên phân thân đều là khó có thể nhúc nhích, thánh khí tại trong cơ thể chúng mạnh mẽ đâm tới, quấy đến chúng khổ không thể tả. Nhớ ngày đó Phương Lâm hấp thu thánh khí của thánh thụ trong cổ yêu lĩnh tại yêu tộc, chịu bao nhiêu đau khổ, hoàn toàn là dãy ruộng trong thống khổ. 6 tên phân thân hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua thánh khí, trước mắt bị Phương Lâm cưỡng ép rót vào thánh khí, tự nhiên là khó có thể tiếp nhận. Không chỉ như thế, Vương Lâm Lang cũng chịu ảnh hưởng trầm trọng. Đây là cái quỷ gì? Vương Lâm Lang cảm giác được, trong cơ thể có một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ đang dao động, thật giống như trong cơ thể mình chui vào một con độc xà. Đang không kiêng nể gì cả phá hư thân thể của mình. Bởi vì 6 tên phân thân đều là từ thân thể Vương Lâm Lang, phân thân đã bị thánh khí xâm nhập, mà vì phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, thánh, hốc mắt, móc mắt ra. Phương Lâm nhìn thấy một màn này, cũng là thầm giật mình. Vương Lâm Lang thật đúng là ngoan độc, chính mình móc mắt mình, người bình thường đâu dám làm như thế. Trên mặt Vương Lâm Lang có vẻ thống khổ, dù sao cũng là nỗi đau móc mắt, cũng không phải là đùa giỡn. Một đôi mắt bị Vương Lâm Lang móc ra, tùy ý ném xuống dưới, chỉ thấy Vương Lâm Lang một đôi trống rỗng hốc mắt chảy xuôi theo máu tươi, thoạt nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Phương Lâm chau mày, không nói một lời, trong đáy lòng minh bạch Vương Lâm Lang làm như vậy có ý gì. Sau một khắc, Vương Lâm Lang trong hốc mắt có một đôi mắt mới tinh xuất hiện, rất nhanh là khôi phục như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Nhưng mặc dù Vương Lâm Lang ngưng tụ ra một đôi mắt mới, lại như cũ nhìn không thấy vật gì, trước mắt đen kịt một mảnh. Vương Lâm Lang có chút khó có thể giữ vững bình tĩnh. Không có tác dụng đâu, coi như ngươi đem mắt móc xuống 100 lần, không ngừng ngưng tụ ra mắt mới, độc tính cũng sẽ không biến mất. Phương Lâm nhàn nhạt nói ra. Mà những lời này của Phương Lâm, đối với Vương Lâm Lang mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, lại làm cho Vương Lâm Lang khó có thể tiếp nhận, không cách nào khôi phục. Chẳng lẽ mình về sau thật muốn trong bóng đêm vượt qua, cái gì cũng nhìn không thấy, biến thành một tên mù lòa. Vương Lâm Lang hắn đường đường là cung chủ Thái Thượng Cung, đại nhân vật nổi tiếng trong đạo môn, lại đã mất đi một đôi mắt, truyền đi chẳng phải là thành đạo môn chê cười. Thái Thượng Cung cũng mất hết thể diện, đưa giải dược cho ta. Ta có thể cho ngươi bình yên rời đi, không hề làm khó ngươi. Vương Lâm Lang hít sâu mấy hơi về sau, nói ra như vậy, xem như thái độ chậm dần xuống. Phương Lâm nghiền ngẫm nhìn Vương Lâm Lang, muốn giải dược cũng có thể, đem nữ tử bên trong thất tinh tháp giao cho ta, để ta đưa nàng đi là được rồi. Vương Lâm Lang lộ vẻ âm trầm, nói, ta có thể thả ngươi đi, nhưng thất tinh tháp lại không phải ta có thể làm chủ. Vậy ngươi nói cái rắm? Phương Lâm trực tiếp mắng. Vương Lâm Lang nắm chặt hai tay, thật sự là hận không thể tại trên mặt Phương Lâm hung hăng đện hai quyền, nhưng giờ phút này hắn cũng không có tâm tư lại cùng Phương Lâm đấu, mắt đã mù, thực lực giảm bớt đi nhiều không nói, tiếp tục đánh xuống, Phương Lâm không biết còn có thể chơi thủ đoạn âm hiểm gì, nếu lại hạ độc cái gì, há mình chẳng phải là bị thiệt rồi. Nữ tử trong thất tinh tháp rất quan trọng với ngươi sao? Vương Lâm lang nhịn không được hỏi một câu. Phương Lâm cười nói, không quan trọng mà nói, ta có thể thật xa chạy đến nơi đây sao? Đừng nói nhảm, ngươi nếu là có thể đem người giao cho ta, ta liền cho ngươi giải dược, nếu không thể, ngươi cút ngay hồi ngươi Thái Thượng Cung, nửa đời sau cũng chỉ là một tên mù lòa mà thôi. Vương Lâm Lang trầm mặc mà chống đỡ, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vung tay lên lấy đi Thái Thượng Kính, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Phương Lâm sững sờ ngay tại chỗ, có chút không kịp phản ứng, thằng này như thế nào không rên một tiếng đã chạy. Ma Khôi khôi phục tự do, đi tới Phương Lâm bên cạnh, Phương Lâm nhìn Vương Lâm Lang đích thật là đi xa. Không giống như là ra vẻ, trong nội tâm cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Phương Lâm vội vàng thu hồi Ma Khôi cùng Vô Giới Sơn, sau đó rời đi. Vương Lâm Lang sở dĩ muốn chạy, không phải hắn sợ Phương Lâm, mà là hắn nhớ tới ở trong Thái Thượng Cung, còn có một chút thiên tài địa bảo, có lẽ có thể chữa cho tốt ánh mắt của hắn. Đương nhiên, mặc dù là trị không hết cũng không sao, còn có thể để cho đan mạch những luyện đan sư kia chữa cho mình tốt hơn. Về phần Phương Lâm, Vương Lâm Lang đã không muốn lại cùng hắn đấu tiếp. Thật sự là làm khó Phương Lâm, hoàn toàn không có biện pháp đem hắn đánh bại. Mình bây giờ đã mất đi đạo pháp chi nhãn, thực lực không ở thượng phong. Nếu là một bước vô ý, rất có thể sẽ bị thua. Cho nên, Vương Lâm Lang có ý định tạm thời thu tay lại, chờ con mắt khôi phục lại đến tìm Phương Lâm tính sổ. Nếu là đến lúc đó Phương Lâm đã bị những người đạo môn khác thu phục, Vương Lâm Lang cũng không sao cả. Tuy nhiên Thái Thượng Cung hao tổn rất nhiều cao thủ, thương nguyên khí rồi, nhưng hắn cũng đã lấy được Vân Thiên Bảo Bình. Xem như có hơi chút vãn hồi một ít tổn thất. Vương Lâm Lang một đường không ngừng về tới Thái Thượng Cung, một đám người Thái Thượng Cung đạo môn nhìn thấy hai mắt của Vương Lâm Lang, lại càng hoảng sợ. Nhưng khi Vương Lâm Lang để cho người mang tới thiên tài địa bảo muốn trị tốt cặp mắt của mình, thì đột nhiên ánh mắt của Vương Lâm Lang lại có thể nhìn thấy. Chết tiệt Phương Lâm. Vương Lâm Lang tức giận thiếu chút nữa thì ném trong tay thiên tài địa bảo ra bên ngoài, thì gia độc này không tồn tại quá lâu, có thể tự hóa giải. Trên mặt Vương Lâm Lang lộ vẻ nóng rát khó chịu, lần này ra ngoài không có giết chết Phương Lâm, còn bị Phương Lâm xếp đặt, lại làm cho Vương Lâm Lang nhớ tới cảm giác lúc trước bị Tần Hoàng cho một bạt tai, cũng là như thế. Bây giờ thực lực của kẻ này không kém gì ta, mặc dù là lại đi tìm hắn, cũng không cách nào đem hắn hạ xuống, trước hết cho những người đạo môn khác đi đối phó hắn, ta xem tình huống lại ra tay. Vương Lâm Lang lấy Vân Thiên Bảo Bình, trong nội tâm âm thầm nói ra. Sau khi Vương Lâm Lang trở về Thái Thượng Cung, không cho bất kỳ cao thủ Thái Thượng Cung nào đi đối phó Phương Lâm, thật ra là đã bị thực lực của Phương Lâm chấn áp rồi, biết rõ lại phái người qua, cũng chỉ là đưa đồ ăn cho Phương Lâm mà thôi. Trừ phi là làm cho mấy lão quái vật cấp bậc cao đang bế quan trong cung xuất chiến, mới có khả năng đánh bại Phương Lâm. Nhưng mấy vị này đều là nhân vật có thân phận cực cao của Thái Thượng Cung, trong đó còn có một cung chủ đời trước, Vương Lâm Lang cũng không dám ra lệnh cho bọn họ đi đối phó một võ giả linh nguyên. Sợ rằng thực lực của võ giả linh nguyên này có thể so sánh với đại trường sinh giả. Về phần đang chịu thiệt dưới tay Phương Lâm, tổn hại, bất lợi, Vương Lâm Lang tự nhiên sẽ không nuốt xuống. Bất luận là mình bị Phương Lâm xếp đặt một đạo, cao thủ hao tổn, Vương Lâm Lang đều tìm Phương Lâm tính sổ. Nhưng hiện tại, Vương Lâm Lang không nắm chắc có thể đối phó Phương Lâm, cho nên chỉ có thể tạm thời thu tay lại, nhường cho những người đạo môn khác đi đối phó Phương Lâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc đó mình lại ra tay, cũng không cần ra bao nhiêu khí lực, còn có thể kiếm một chén canh, so với cùng Phương Lâm chém giết một sống một còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Vương Lâm Lang rất rõ, hắn đã biết Phương Lâm lợi hại, kế tiếp Phương Lâm nhất định sẽ đụng phải Chân Vũ Điện cùng với cao thủ Sùng Vân Quan, hai thế lực lớn thực lực so với Thái Thượng Cung chỉ mạnh không yếu, Phương Lâm cuối cùng sẽ ngã vào thất hải, chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Muốn cho Thái Thượng Cung làm chim đầu đàn, không dễ dàng như vậy đâu, Chân Vũ Điện và Sùng Vân Quan các ngươi thì ở phía sau nhìn, ta đây sẽ buông tha Phương Lâm, nhìn xem các ngươi đối phó hắn như thế nào. Vương Lâm Lăng âm thầm nói ra. Phương Lâm khoanh chân ngồi ở trong Chí Tôn Thánh Điện, bảy chén viêm thần cổ đang đã theo trong cơ thể tách ra, giờ phút này Phương Lâm đang ngồi điều tức, khôi phục thương thế của mình. Thất Nhật Bất Diệt Đan dược hiệu vẫn còn, Phương Lâm biết rõ mình thời gian cấp bách, cho nên cũng không có bao nhiêu thời gian dừng lại, nhưng cưỡng ép dung hợp bảy chén nhỏ viêm thần cổ đang đã mang đến thương tổn không nhỏ cho Phương Lâm, dù thời gian gấp gáp, cũng nhất định phải dành ra một chút thời gian để khôi phục thương thế. Bằng không mà nói, đợi không được dược hiệu Thất Nhật Bất Diệt Đan trôi qua, nhục thể của mình đã hỏng mất. Thất Tinh Tháp gần ngay tại Chân Vũ Điện, ta nếu là mạnh mẽ xông tới đến Thất Tinh Tháp, tất nhiên cùng với Chân Vũ Điện phát sinh xung đột. Phương Lâm trong nội tâm thầm suy nghĩ, trên trán có một vòng ngưng trọng. Cùng Vương Lâm Lang một trận chiến, làm cho Phương Lâm khắc sâu nhận thức đến đại trường sinh giả lợi hại, nhất là như Vương Lâm Lang nhân vật lớn như vậy, Thái Thượng Cung cung chủ, thực lực càng là so với đại trường sinh giả tầm thường lợi hại không ít. Nếu Phương Lâm không có Thất Nhật Bất Diệt Đan, có lẽ cũng không qua được cửa ải Vương Lâm Lang này. Nhưng mặc dù là ăn vào Thất Nhật Bất Diệt Đan, Phương Lâm muốn đánh bại Vương Lâm Lang cũng là đặc biệt gian nan, chớ nói chi là đem hắn giết chết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại trường sinh giả muốn chạy trốn, coi như là cùng cảnh giới cao thủ cũng ngăn không được, Phương Lâm nhiều lắm thì có thể thoáng áp chế Vương Lâm Lang, nhưng là không hơn. Đương nhiên, Phương Lâm dùng tu vi cảnh giới linh nguyên làm được một bước này, đã vô cùng đáng sợ. Từ xưa đến nay bao nhiêu tuyệt thế thiên tài đều khó có khả năng như Phương Lâm như vậy, dùng tu vi cảnh giới linh nguyên đối chiến đại trường sinh giả. Tiểu tử, làm gì không cho bổn đại gia ra tay? Như vậy dốc sức liều mạng chỉ sợ là ngươi không chống đỡ nổi đến lúc cứu người nha. Thi nhân Sâm Ngàn Năm ở một bên nói ra. Phương Lâm mỉm cười, không sao, tự mình có chừng mực, năng lực của ngươi hiện tại vẫn không thể bạo lộ, đến lúc đó có thể phát ra mấu chốt tác dụng. Thi nhân Sâm Ngàn Năm bĩu môi. Ta nói hầu tử cũng thật là, nó nếu có thể đến hỗ trợ, chúng ta tội gì dốc sức liều mạng như vậy. Phương Lâm lắc đầu, Tề Thiên Yêu Thánh có thể cho ta mượn ba chén viêm thần cổ đăng đã rất tốt rồi, khiến nó đến thất hải giúp ta cứu người, thật sự là có chút ép buộc rồi, huống hồ nó là yêu thú nhất tộc yêu thánh, cũng không có khả năng tự hạ thân phận tới giúp ta. Đáng tiếc bổn đại gia bây giờ thể lực còn chưa đủ, nếu lại phát triển một ít, biến hóa thời gian có thể duy trì càng lâu một chút rồi. Thi nhân Sâm Ngàn Năm nói ra. Phương Lâm nói ra, cho nên năng lực của ngươi rất quan trọng, không thể đơn giản sử dụng, tại mấu chốt nhất thời khắc dùng đến. Yên tâm, có bổn đại gia đây, dù thế nào cũng có thể giúp ngươi tiểu tử thu cái gì đó. Thi nhân Sâm Ngàn Năm mắt lé nói ra. Phương Lâm không nói gì thêm, tu luyện một, canh giờ, thân thể cơ bản khôi phục, thừa dịp trong cơ thể còn có Thất Nhật Bất Diệt Đan dược tính. Phương Lâm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, ngồi vào Vô Giới Sơn đi đến Thất Hải. Tại Vô Giới Sơn treo rất nhiều đầu người. Phương Lâm sở dĩ muốn làm như vậy là vì uy hiếp người của Thất Hải, bớt đi một ít không biết sống chết tôm tép nhãi nhép đụng vào mình. Mặc dù có chút rêu rao, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Rất nhiều đạo môn nghe hỏi mà đến, vừa nhìn thấy trận thế của Phương Lâm, nhìn từng đầu người, lập tức không dám tới, vội vàng quay người bỏ chạy, sợ đầu lâu của mình cũng bị treo ở phía dưới tòa đỉnh này. Một hòn đảo xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm, hòn đảo này có diện tích không nhỏ, nhưng ở trên đảo lại không có khí tức cường giả. Phương Lâm khống chế Vô Giới Sơn đi vào trên hòn đảo, quan sát tất cả những thứ trên đảo. Tại trên đảo này, cũng có đạo môn tồn tại, nhưng là tu vi thấp kém, thiên nguyên cảnh giới đều không có mấy người. Mà tuyệt đại đa số đều là người bình thường không có tu vi. Giờ phút này những người bình thường này ngẩng đầu nhìn Phương Lâm khống chế Vô Giới Sơn, phải nhìn từng đầu người bị treo, sợ tới mức lạnh run, tưởng rằng đại họa lâm đầu, nhao nhao quỳ rạp xuống đất hướng Phương Lâm dập đầu cầu xin tha thứ. Phương Lâm nhìn thoáng qua. Rời khỏi Vô Giới Sơn, không có đối với người trên đảo này làm cái gì. Hủy diệt đảo này rất đơn giản, Vô Giới Sơn trực tiếp xuống vừa dụng, có thể đem ở trên đảo những người kia toàn bộ đè chết. Nhưng làm như vậy, thật sự là có chút quá mức tàn bạo rồi. Dù sao trên đảo này đều là không có tu vi người bình thường. Đối với đạo môn cao thủ Phương Lâm có thể tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với người bình thường ở Thất Hải, Phương Lâm cũng sẽ không tùy ý đồ sát. Suốt một ngày, Phương Lâm không bị bất luận cái gì ngăn trở. Dù bị ngăn trở cũng đều không có mang đến cho Phương Lâm bất cứ phiền phức gì. Màn đêm buông xuống, trên biển phong mang theo vài phần rét thấu xương lãnh ý, mặt biển vẫn bình tĩnh, nhưng dưới mặt biển hải thú so với ban ngày càng thêm sinh động. Không tầm thường hào khí, lại làm cho Phương Lâm đã nhận ra nguy cơ, Nhưng khi hắn kịp phản ứng thì trễ rồi. 7 đạo cột sáng đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo cột sáng phía trên, riêng phần mình đứng đấy một đạo thân ảnh, đem Phương Lâm vây ở trong đó. Phương Lâm lạnh nhạt nhìn quanh, 7 người này cũng không phải là cảnh giới đại trường sinh giả, cũng chỉ là tu vi tiểu trường sinh, nhưng giờ phút này 7 người đứng ở chỗ này, lại làm cho Phương Lâm có một loại cảm giác đối mặt đại trường sinh giả. 7 người này bộ dáng khác nhau, đều mặc đạo bào hai màu đen trắng, xem ra đều là tới từ cùng một thế lực. Phương Lâm, chân võ thất kiệt ta chờ đã lâu. Một người trong đó mở miệng nói ra. Chân võ thất kiệt, là cái quái gì? Phương Lâm lạnh mắt thấy 7 người đó đứng ở cột sáng, ngữ khí bình thản mà hỏi. Trong 7 người, đứng đối mặt với Phương Lâm là một bà lão, tuy tuổi già nhưng tinh thần lại minh mẫn, trên mặt cũng không nhiều nếp nhăn, từ khuôn mặt của bà ấy có thể thấy được lúc còn trẻ khẳng định dung mạo bất phàm. Chỉ nghe bà lão mở miệng nói ra, chúng ta đến từ chân võ điện, vì giết ngươi, đợi chờ đã lâu. Phương Lâm nhìn lão bà này, cười nói, thì ra các ngươi là chân võ điện sao? Nhưng chân võ điện cũng quá coi thường ta, không phái đại trường sinh giả tới, chỉ phái 7 tên tiểu trường sinh mà muốn đối phó ta. Nói xong, Phương Lâm chỉ xuống những đầu người bị treo ở dưới vô giới sơn, lại nói ra, những đầu người này, trong đó có mấy cái đều là tiểu trường sinh giả, mấy người các ngươi sẽ không sợ đầu mình cũng bị treo ở phía trên sao? Chân võ thất kiệt đương nhiên đã sớm thấy được bên trên vô giới sơn những đầu người kia. Nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng không thay đổi bao nhiêu, lộ ra có chút bình tĩnh. Chúng ta 7 người, không giống tiểu trường sinh giả tầm thường. Bây giờ ngươi đã ở trong chân võ thất tiệt trận, không tạo nổi sóng gió gì rồi. Bà lão nói ra, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, mặc dù nói tựa như rất tự tin, nhưng nhìn bộ dáng của bà lại không khinh thị Phương Lâm. Ta đây ngược lại muốn nhìn, hôm nay các ngươi cái gọi là chân võ thất kiệt ngăn ta như thế nào? Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, kỳ lân yêu cốt bao trùm toàn thân, đồng thời 5 chén viêm thần cổ đang dung nhập vào trong cơ thể. Lúc này đây Phương Lâm không dung nhập 7 chén viêm thần cổ đang hết ngay, bởi vì đối phó 7 tên cảnh giới tiểu trường sinh của đạo môn, không cần 7 chén nhỏ viêm thần cổ đang cùng một chỗ dung hợp, sau khi dung hợp 5 chén nhỏ viêm thần cổ đang, cũng đủ để đối phó bọn hắn. 5 chén viêm thần cổ đang nhập vào cơ thể, hỏa diễm hừng hực tự Phương Lâm trong cơ thể mãnh liệt mà ra, bao phủ quanh thân Phương Lâm, khiến hắn như là quân vương trong lửa. Chân võ thất kiệt nhìn thấy Phương Lâm có tư thái này, đồng thời cảm nhận được trên nhiều Phương Lâm tràn ngập ra từng đợt khí tức cường hãn, đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Tốt một hậu sinh linh nguyên, lại có thực lực như vậy. Bà, lão hét lớn một tiếng, bước chân điểm nhẹ đã tới gần Phương Lâm, song trưởng như là hạt mưa ầm ầm rơi xuống. Phương Lâm thi triển ra kỳ lân võ học, cùng bà lão chiến cùng một chỗ, hai người ngươi tới ta đi, quyền trưởng không ngừng va chạm, phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Chỉ đấu trong chốc lát, bà lão bứt ra lui về phía sau. Hô hấp hơi có vẻ dồn dập, trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn. Phương Lâm khí định thần nhàn, hoàn toàn thì không có chút nào cố hết sức bộ dạng, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Phương Lâm nhàn nhạt nói ra. Bà lão nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi quả nhiên rất lợi hại, chúng ta 7 người nếu là cùng ngươi đơn đả độc đấu, xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Đây là lời nói thật, bà lão cũng không phải tự coi nhẹ mình, nàng cùng chân võ thất kiệt 6 người khác thực lực không kém bao nhiêu. Mình nếu là đơn đả độc đấu thắng không nổi Phương Lâm, 6 người khác cũng khẳng định không phải đối thủ của Phương Lâm. Đã biết không phải là đối thủ của ta, vậy thì sớm tránh ra, không nên ép ta đại khai sát giới. Vương Lâm lang của Thái Thượng Cung đều bị ta đánh cho chật vật mà trốn, 7 người các ngươi được tính là thứ gì? Phương Lâm lộ vẻ khinh thường nói. Bà lão mỉm cười, Vương Lâm lang phải chăng bại tại tay ngươi, chúng ta cũng không biết, nhưng nhiệm vụ của 7 người chúng ta là giết chết ngươi ở đây, muốn làm cho chúng ta tránh ra. Tuyệt đối không có khả năng. Xem ra các ngươi đều chán sống, ta đã giết nhiều đạo môn như vậy, sẽ không để ý nhiều thêm 7 người các ngươi. Phương Lâm lạnh giọng nói ra, trong mắt sát ý tăng vọt. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Bà lão nói xong, cùng 6 người khác đồng loạt ra tay. Phương Lâm mở thiên mục ra, muốn thiên mục chi lực hạn chế hành động của chân võ thất kiệt, nhưng 7 người này lại không bị ảnh hưởng, làm cho Phương Lâm có chút ngoài ý muốn. Không có thời gian nghĩ nhiều, Phương Lâm thi triển ra nho môn đạp thiên túc. Đem 7 người này một cước toàn bộ đá văng ra. Nho môn võ học, ngươi từ đâu học được? Bà lão nhìn thấy Phương Lâm rõ ràng thi triển ra đạp thiên túc, lập tức có chút ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi. Phương Lâm cười ha ha, ngươi đây cũng không biết. Đương nhiên là cô nương Tư Đồ Nguyệt kia dạy ta. Lời nói của Phương Lâm tự nhiên là nói hưu nói vượn, Tư Đồ Nguyệt làm sao có thể dạy đạp thiên túc cho hắn. Nhưng lời này của Phương Lâm lại làm cho chân võ thất kiệt nhìn nhau, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ miên man. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác thi triển chính là đạp thiên túc, hắn không phải là nho môn, không có khả năng biết đạp thiên túc mới đúng, Chẳng lẽ đúng như kẻ này nói, là Tư Đồ Nguyệt dạy hắn hay sao? Cũng không có khả năng, Tư Đồ Nguyệt dựa vào cái gì dạy hắn đạp thiên túc? Bà lão tâm cơ thâm trầm, nhưng điều này cũng làm cho bà thập phần đa nghi, nghe xong Phương Lâm một phen nói hưu nói vượn, trong nội tâm càng là tránh không được suy diễn. Phương Lâm nhìn thấy bà lão lộ vẻ trầm tư, lập tức chân đạp cửu trọng thiên thân pháp, trong chớp mắt đi tới bà lão trước mặt, trong tay bạch cốt long thương xuất hiện, đâm thẳng bà lão yết hầu. Lần này vô cùng nhanh, Phương Lâm bạch cốt long thương cơ hồ là muốn đâm vào trong cổ họng bà lão rồi, nhưng vẫn là bị bà lão phản ứng nhanh tránh khỏi. Thật nhanh. Bà lão và Phương Lâm thầm lắp bắp kinh hãi, bà lão là giật mình Phương Lâm đột nhiên tấn công, mà Phương Lâm thì là giật mình bà lão trong khoảnh khắc có thể phản ứng kịp. Đổi lại là tiểu trường sinh giả khác, sợ là chưa có thể trốn qua được. Sáu người khác vì yểm hộ bà lão lập tức vây công Phương Lâm, khiến cho Phương Lâm không thể không ứng phó sáu người này thế công. Bà lão sau đó cũng gia nhập chiến cuộc, bảy người vây lấy Phương Lâm, nhưng lại không cách nào chiếm thế thượng phong, Phương Lâm công thủ tự nhiên. Hoàn toàn không chút hoang mang, thậm chí thường xuyên tìm được phản kích thời cơ, lại làm cho chân võ thất kiệt không thể không càng thêm chú ý cẩn thận. Thực lực của bảy người này đều không kém, nhưng nếu là giết ta thì còn kém xa, có lẽ bảy người này muốn ngăn ta, đợi đến lúc chân võ điện cao thủ lợi hại hơn đi vào, ta cùng với Vương Lâm Lang đánh một trận xong, không nên nhanh như vậy lại cùng đại trường sinh giả đạo sức, phải mau chóng thoát thân, chạy tới thất tinh tháp mới được. Phương Lâm vừa ứng phó bảy người này, vừa trong đầu âm thầm nói ra. Nghĩ tới đây, Phương Lâm thi triển ra Thánh Điện Võ Học, một tòa cung điện màu vàng to lớn hiện ra đến, hướng phía Chân Võ Thất Kiệt trấn áp mà đến. Chân Võ Thất Kiệt không dám lãnh đạm, bảy người hợp lực ra tay, đem Phương Lâm hiển hóa ra kim sắc cung điện đánh tan. Nhưng bảy người cũng là đã bị trùng kích, riêng phần mình lui về phía sau, Phương Lâm lập tức thi triển đạp thiên túc, khiến hai người liên tục rút lui, sau đó chạy ra khỏi bảy người vây quanh. Chạy đi đâu? Bà lão hét lớn một tiếng. Bảy cột sáng lại lần nữa hiện ra, vây Phương Lâm ở trong cột sáng. Bày trận, bảy người cùng kêu lên hét lớn, biết rõ Phương Lâm vô cùng lợi, hại, thủ đoạn tầm thường không cách nào chiến thắng hắn, không hề lưu thủ, trực tiếp vận dụng bọn hắn bảy người lợi hại nhất thủ đoạn. Chân võ thất thiệt trận, bảy người ở trong cột sáng, trên thân mỗi người đều có hư ảnh quy xà lượn lờ. Chân võ điện với tư cách là một trong tam đại thế lực của đạo môn thất hải, đương nhiên nội tình cùng truyền thừa không tầm thường. So sánh với Thái Thượng Cung và Sùng Vân Quan, Chân Võ Điện có ưu thế hơn hai thế lực lớn chỗ có chuẩn bị. Đó chính là ở trước mặt Phương Lâm thi triển ra Chân Võ Thất Tiệt Trận. Cái gọi là Chân Võ Thất Tiệt Trận là do bảy tên cao thủ đạo môn có tu vi tương đương, riêng phần mình thi triển không giống võ học, nhưng bảy người này chỗ thi triển võ học lại hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp mỗi người chỗ thi triển võ học uy lực sẽ trở thành tăng lên. Hai người phối hợp, uy lực tăng lên gấp đôi, ba người phối hợp, uy lực kia lại để thăng gấp đôi. Như thế phía trước, 7 người liên thủ phối hợp, có thể phát huy ra 64 lần võ học uy lực. Đây cũng là chỗ tinh diệu của Chân Võ Thất Tiệt Trận, nếu là lâm vào trong trận này, lọt vào 7 người đồng thời vây công, căn bản là thua không nghi ngờ. Ở lần đầu tiên khi lưỡng địa đại chiến, Chân Võ Điện phái ra 7 tên cao thủ cảnh giới linh nguyên đạo môn, thi triển Chân Võ Thất Tiệt Trận, mạnh mẽ giết chết một tên cao thủ cửu quốc, cảnh giới tiểu trường sinh ở trong Chân Võ Thất Tiệt Trận. Bởi vậy có thể thấy được, trận này có uy lực mạnh, đủ để được xưng tụng hai chữ đáng sợ. Nhưng Chân Võ Thất Tiệt Trận tuy mạnh, nhưng tu luyện vô cùng gian nan, bảy người phải vô cùng ăn ý lẫn nhau không hề ngăn cách, nếu là bảy người tâm ý không thông, Chân Võ Thất Tiệt Trận căn bản không cách nào thi triển ra. Hơn nữa, thiên hạ không có không địch nổi trận pháp, Chân Võ Thất Tiệt Trận cũng là như thế, uy lực cực lớn đồng thời, cũng nương theo vô cùng đại phong hiểm cùng tai hại. Chỉ là người bình thường đối mặt Chân Võ Thất Tiệt Trận, ở đâu có thể tìm được cái gì sơ hở cùng tai hại? Chỉ là ứng phó bảy người liên tiếp không ngừng tiến công, tay chân luống cuống không cách nào chú ý mặt khác thôi. Phương Lâm tự nhiên không biết bảy người này, bày xuống ở đây đúng là Chân Võ Thất Tiệt Trận nổi danh nhất trong Chân Võ Điện, nếu là biết đến, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng lâm vào trong trận pháp. Bởi vì một khi bị Chân Võ Thất Tiệt Trận vây khốn, muốn chạy trốn ra ngoài khó như lên trời. Từ khi Chân Võ Thất Tiệt Trận bị thế nhân biết đến nay, có rất ít cường giả có thể từ trong trận giãy giụa ra, thậm chí cơ hồ có thể nói là không có. Nhưng Chân Võ Điện người tự mình biết, Chân Võ Thất Tiệt Trận thất bại qua một lần, đó là tại mấy trăm năm trước, một con khỉ hùng hổ đi vào thất hải. Chân Võ Điện lúc đương thời bảy vị tiểu trường sinh giả bày xuống Chân Võ Thất Tiệt Trận, đối chiến con khỉ. Kết quả con khỉ này cực kỳ ngang ngược, một gậy đã đánh bay bảy tên cao thủ Chân Võ Điện ra ngoài, trận này cứ như vậy bị con khỉ phá. Đây cũng là sự sỉ nhục của những cao thủ Chân Võ Điện trong những năm gần đây, nhưng những người Chân Võ Điện kia cũng biết, con khỉ không thể theo lẽ thường mà nói. Dù sao nó hiện tại đã là kẻ mạnh nhất đương thời, phá Chân Võ Thất Tiệt Trận của Chân Võ Điện bọn hắn cũng không tính mất mặt. Giờ phút này, 7 người đã bày xuống chân võ thất tiệt trận, riêng phần mình thi triển không giống võ học, cùng nhau vây giết Phương Lâm. Phương Lâm cùng 7 người này một phát tay, lập tức thì thầm nghĩ không ổn. 7 người này chỗ thi triển võ học một mình thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng 7 người này lại phối hợp với nhau, 7 loại võ học lẫn nhau càng là hỗ trợ lẫn nhau, uy lực thần kỳ cường hãn. Chỉ là giao thủ không đầy một lát, Phương Lâm cũng có chút chật vật rồi, hoàn toàn không phải 7 người này đối thủ, bị đánh đích liên tiếp bại lui, thậm chí có chút ít không biết như thế nào hoàn thủ rồi. Trận pháp thật là lợi hại. Phương Lâm cảm thấy ngưng trọng, hắn không nghĩ tới 7 người này chỗ bày xuống trận pháp lợi hại như thế, lại làm cho hắn hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Nếu không phải Phương Lâm ăn vào thất nhật bất diệt đan, thân thể so với cao thủ bất diệt cũng không kém bao nhiêu, chỉ sợ lúc bình thường đã sớm bại trận. Hậu sinh, ngươi có biết trận này không? 7 người lại lần nữa vây quanh Phương Lâm, bà lão mở miệng nói ra. Phương Lâm lắc đầu, không biết. Hừ, ngay cả chân võ thất tiệt trận của chân võ điện ta cũng không biết, ngươi còn dám tới thất hải. Bà lão hừ lạnh một tiếng, 7 người đồng thời ra tay, thế công so với trước tựa như càng thêm hung mãnh một ít. Thân hình Phương Lâm khẽ động, bay lên chỗ cao, đồng thời dùng chân thi triển ra đạp thiên túc, muốn ép lui 7 người. Đạp thiên túc của nho môn, đạo môn ta cũng có phương pháp khắc chế. Bà lão lạnh giọng nói ra, 7 người riêng phần mình oanh ra một trưởng, trưởng ấn điệp ra, hình thành một chỉ hùng hồn bàn tay lớn, cùng cực lớn vân chân ẩm ẩm đụng vào nhau. Lần này, Phương Lâm thi triển đạp thiên túc quả thật không phát ra nổi, tác dụng, bị bàn tay to kia trực tiếp đánh cho sụp đổ tứ tán. Phương Lâm thầm than một tiếng, mình cuối cùng không có học chính thức nho môn đạp thiên túc, chỉ là đang bắt chước đạp thiên túc mà thôi. Nếu là đạp thiên túc thật sự thì khi thi triển ra uy lực tuyệt đối sẽ hơn. Phương Lâm thân hình không ngừng, muốn theo 7 người này trận pháp bên trong dãy rụa ra, như tiếp tục bị 7 người này vây ở trong trận pháp, mình muốn chiến thắng 7 người này căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Có thể Phương Lâm đúng là vẫn còn xem thường lợi hại của chân võ thất tiệt trận. Trận này chính là do điện chủ đầu tiên của chân võ điện lưu truyền tới nay, nhưng lại không phải là chân võ điện đời thứ nhất điện chủ sáng chế, hiển nhiên là theo cách khác đoạt được truyền thừa. 7 tên tiểu trường sinh giả cùng thi triển chân võ thất tiệt trận, coi như là đại trường sinh giả, cũng sẽ bị khốn tại trong trận trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thoát thân. Dù là Vương Lâm lang chống lại 7 người này, cũng sẽ chịu đau khổ lớn, chớ nói chi là Phương Lâm chỉ dung hợp 5 chén viêm thần cổ đăng. 7 người hóa thành 7 đạo trường hồng, đem con đường phía trước Phương Lâm ngăn trở. Cút ngay! Phương Lâm gào thét, một con kỳ lân bằng hỏa doãn được ngưng tụ ra, hướng phía 7 người mạnh mẽ đâm tới mà đi. Bà lão đi đầu, 7 người đứng tại bà hai bên, hắc bạch song ngư đồ hiện ra. Oanh! Hỏa diễm kỳ lân hung hăng đụng vào phía trên hắc bạch song ngư đồ. Trong lúc nhất thời hỏa diễm tứ tán, hắc bạch song ngư đồ không ngừng lập lòe, lại đúng là vẫn còn đem hỏa diễm kỳ lân ngăn cản xuống dưới. 7 người lóe lên đã vây quanh Phương Lâm, lại triển khai tấn công mạnh. Phương Lâm liên tiếp bị đánh lui, trong lòng nghẹn lấy một bụng lửa giận, rồi lại không có đường nào. 7 người này thật lợi hại, đã phát huy ra uy lực của chân võ thất tiệt trận, lại làm cho Phương Lâm tựa như cá trậu chim lồng, chỉ là ứng phó 7 người này thế công cũng đã thập phần gian nan. Phương Lâm cắn răng, lập tức đem ma khôi gọi ra, lại làm cho ma khôi tương trợ chính mình. Hay nói giỡn, nếu không gọi ma khôi ra, Phương Lâm sẽ bị 7 người này đánh bại. Ma khôi vừa ra đã đánh một quyền oanh hướng bà lão, ma uy kinh người, khí thế cuồn cuộn. 7 người bà lão sớm đã biết rõ Phương Lâm có một khôi lỗi cảnh giới đại trường sinh hết sức lợi hại, cho nên ma khôi xuất hiện trong nháy mắt bọn hắn sẽ biết, không dám có chút chủ quan. Đối mặt với một quyền của ma khôi, bà lão lui về phía sau, không đi ngạnh kháng, 6 người khác ngăn cản ở phía trước, bà lão đứng tại cuối cùng, cùng nhau phát lực. Chợt nghe phịch một tiếng, ma khôi thân hình hơi khẽ chấn động, mà 7 người kia lông tóc không tổn hao gì, chỉ là khí tức hơi có vẻ mất trật tự đi một tí. Khôi lỗi thật là lợi hại. Bà lão ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào ma khôi, trong miệng âm thầm nói ra. Ma khôi xuất hiện, lập tức hóa giải áp lực của Phương Lâm. Chân võ thất kiệt đều có cảnh giới tiểu trường sinh, chống lại ma khôi cảnh giới đại trường sinh, tự nhiên sẽ cảm thấy không nhẹ nhõm. Nếu là ở lúc bình thường, chân võ thất kiệt không có khả năng địch nổi Phương Lâm, nhưng 7 người này bày xuống chân võ thất tiệt trận, 7 người thi triển võ học uy lực trở tăng lên gấp mấy lần, cũng có thể cùng ma khôi đấu được lực lượng ngang nhau. Phương Lâm vô cùng kinh ngạc. Ma khôi cường hãn lại cũng khó có thể đánh vỡ trận pháp của 7 người này, bởi vậy có thể thấy được trận pháp này là cỡ nào cường hãn. Khôi lỗi này quá vướng tay rồi. Bà lão cho mày, vỗ mạnh túi cửu cung, chỉ thấy một đại ấn tử sắc xuất hiện tại trong tay bà lão. Đại ấn tử sắc tạo hình rất khác biệt, thượng diện điêu khắc lấy một sư tử, ngửa mặt lên trời gào thét, trông rất sống động, tựa như muốn sống lại. Bà lão cầm đại ấn tử sắc, trực tiếp nện đến ma khôi. Ầm ầm. Lập tức chợt nghe tiếng sấm trận trận. phía trên đại ấn tử sắc dĩ nhiên là có lôi điện chi lực, dày đặc mãnh liệt mà ra. Ma Khôi vung quyền ra, một đấm đập vào phía trên đại ấn tử sắc, lập tức lôi điện chi lực trút xuống tại quanh thân Ma Khôi, khiến cho Ma Khôi trên người ma khí trong lúc nhất thời giảm bớt không ít. Nhưng Ma Khôi thân thể dù sao đặc thù, chính là độc nhất vô nhị ma thể, lôi điện chi lực tuy bá đạo cường hoành, cũng không có thể làm bị thương Ma Khôi, chỉ là giảm bớt ma khí trên người Ma Khôi. Bà lão thân hình lui về phía sau, đồng thời đem đại ấn tử sắc cao cao vứt lên, trong lúc nhất thời lôi điện rậm rạp, không ngừng oanh kích Ma Khôi. Phương Lâm cũng là bị lôi điện chỗ ảnh hưởng đến, tuy nhiên Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên, thân hình cực kỳ linh mẫn, nhưng bị mưa to lôi điện chi lực thỉnh thoảng đánh trúng. Mỗi một lần bị lôi điện chi lực đánh trúng, Phương Lâm đều cảm giác thân thể một hồi đau đớn, nhưng cũng chỉ có vậy, hiện tại thân thể Phương Lâm chỉ so với cường giả bất diệt yếu một ít mà thôi, những lôi điện chi lực này muốn làm bị thương Phương Lâm thì còn kém. Chỉ là đại ấn tử sắc phóng xuất ra lôi điện tuy thương không đến Phương Lâm cùng Ma Khôi, nhưng lại làm cho Phương Lâm cùng Ma Khôi nhận lấy ảnh hưởng nhất định. Nhất là Phương Lâm cùng Ma Khôi còn muốn đối mặt chân võ thất kiệt liên thủ thế công, hơn nữa đại ấn tử sắc ở phía trên tập kích quấy rối, tình thế đối với Phương Lâm cùng Ma Khôi vô cùng bất lợi. Ma Khôi phát ra một thân nặng nề gào thét, trên trán màu đen đôi mắt trong lúc đó mở ra. Ma Đồng mở mắt. Trong lúc nhất thời, ma uy lan tỏa tứ phương, chân võ thất kiệt lập tức bị ma uy chỗ bao phủ, cảm nhận được áp lực thực lớn. Kể cả bà lão ở bên trong, chân võ thất kiệt sắc mặt đều là thay đổi, tựa như không ngờ rằng Ma Khôi còn có chiêu này. Phương Lâm nhìn chân võ thất kiệt, trước khi mình mở thiên mục, chân võ thất kiệt cũng không có bị thiên mục chi lực ảnh hưởng. Nhưng hiện tại ma đồng của Ma Khôi vừa mở, bảy người này liền nhận lấy áp chế. Có chút kỳ quái rồi. Xem ra bọn hắn có lẽ có phương pháp ứng đối thiên mục, nhưng ma đồng của Ma Khôi cũng không phải là thiên mục, cho nên bọn hắn sẽ phải chịu ma đồng chi lực áp chế. Phương Lâm thầm nói ra suy đoán. Phương Lâm đoán cũng không sai, Trần Võ Thất Kiệt sớm đã biết được Phương Lâm mở thiên mục. Hơn nữa thiên mục chi lực không giống người thường, hết sức lợi hại, cho dù là tiểu trường sinh giả đều sẽ phải chịu Phương Lâm thiên mục chi lực ảnh hưởng. Cho nên, trước khi Trần Võ Thất Kiệt đến chỗ này nghênh chiến Phương Lâm, thì đã mang đến bảo vật có thể hóa giải thiên mục chi lực. Trước đó Phương Lâm mở ra thiên mục không có hiệu quả, cũng là bởi vì Trần Võ Thất Kiệt có bảo vật tại thân. Nhưng ma đồng của Ma Khôi lại hoàn toàn không giống thiên mục. Bảo vật của Trần Võ Thất Kiệt có thể hóa giải thiên mục chi lực, nhưng không cách nào hóa giải ma đồng chi lực. Oanh! Trôi nổi tại phía trên đại ấn tử sắc đột nhiên kịch liệt chấn động, quanh mình thiên địa linh khí hội tụ ở đại ấn bên trong. Một đạo kinh thiên lôi điện lớn ầm ầm mà xuống, đem Ma Khôi hoàn toàn bao phủ tại lôi quang bên trong. Phương Lâm cũng thiếu chút bị lôi điện này ảnh hưởng đến, thân hình không ngừng lui về phía sau, chân võ thất kiệt đuổi sát Phương Lâm, hoàn toàn chính là muốn mau chóng đánh ngã Phương Lâm. Cũng khó trách, chân võ thất kiệt rất rõ ràng bọn hắn mặc dù là bày xuống chân võ thất kiệt trận, cũng khó có thể giải quyết xong Ma Khôi, coi như là vận dụng bảo vật cũng không được, dù sao bọn hắn mang đến vài món bảo vật, cũng không có cái nào có thể trực tiếp uy hiếp được đại trường sinh giả. Tại trên người Ma Khôi lãng phí thời gian cùng khí lực, còn không bằng thừa dịp Ma Khôi bị lôi điện lớn nuốt hết, nhanh chóng giải quyết Phương Lâm. Uy lực của chân võ thất kiệt trận, tại trên thân chân võ thất kiệt triệt để phát huy ra. Lực lượng một người Phương Lâm không cách nào giao phong với bảy người này. Nhưng Phương Lâm cũng không bối rối, hắn đang cùng bảy người này quần nhau, cũng tại âm thầm quan sát trận pháp này đến cùng có cái gì trò. Phương Lâm đến thiên mục cũng mở, tuy nhiên không cách nào dựa vào thiên mục lực lượng áp chế bảy người này. Nhưng thiên mục có thể khám phá hết thảy vô căn cứ, có thể tìm đến hết thảy nhược điểm cùng sơ hở, giống Vương Lâm Lang đạo pháp chi nhãn. Nhưng Vương Lâm Lang đạo pháp chi nhãn có thể đoán trước đối thủ động tác tiếp theo, điểm này thiên mục không cách nào so sánh. Nhưng đạo pháp chi nhãn của Vương Lâm Lang không áp chế lực của thiên mục, so ra thì thiên mục càng toàn diện một ít. Giờ phút này, Phương Lâm dựa vào thiên mục quan sát chân võ thất tiệt trận, cùng với võ học mà bảy người chỗ thi triển. Đối với võ học của bảy người, Phương Lâm không nhìn ra cái gì. Dù sao võ học mà bảy người này thi triển đều không giống nhau. Ngược lại là chân võ thất tiệt trận, Phương Lâm hơi chút nhìn ra một ít gì đó. Bảy người này mỗi một lần ra tay, đều tựa như dựa theo một loại cố định thân vị, tuy nhiên thường xuyên biến hóa, nhưng biến hóa số lần cũng rất ít. Nhìn ra điểm này, Phương Lâm trong nội tâm là suy tư, đồng thời đã ở thử đánh vỡ bảy người này ở giữa vi diệu thân vị. Lại nói tiếp tựa như rất đơn giản, nhưng làm lại cực kỳ khó khăn. Phương Lâm dù sao cũng là một người, mà đối phương là bảy người. Hơn nữa là ở chung nhiều năm phối hợp ăn ý bảy người, bọn hắn chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một động tác, có thể biết rõ ý nghĩ của đối phương. Có thể nói, bảy người này không có huyết thống quan hệ, nhưng giống như là tâm ý tương thông sinh đôi tử. Chân võ thất tiệt trận bọn hắn bảy người tu luyện nhiều năm, sớm đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, càng thêm biết rõ trận pháp này nhược điểm ở nơi nào, Bởi vậy Phương Lâm mặc dù muốn thử theo 7 người thân vị cao thấp tay, lại cũng không có biện pháp nào. 7 người thân vị biến hóa nắm chắc cơ hồ không chút nào chênh lệch, Phương Lâm không có cơ hội có thể thừa dịp, ngược lại là càng thêm gian nan trong chiến đấu. Lôi điện lớn tiêu tán, ma khôi lại lần nữa xuất hiện, trên người ma khí cũng là giảm bớt không ít, vừa rồi đạo kia lôi điện lớn, đúng là vẫn còn làm cho ma khôi nhận lấy một ít ảnh hưởng, nhưng cũng may không có lo ngại. Ma khôi chạy tới, muốn tương trợ Phương Lâm, đại ấn tử sắc nhưng lại vung rơi xuống một lưới lôi điện lớn, đem ma khôi bao phủ tại lôi điện đại trong lưới. Sợ khôi lỗi của ta như vậy sao? Nhưng khôi lỗi của ta, cũng chỉ là một mà thôi. Phương Lâm nói ra, trong giây lát vỗ túi cửu cung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa dứt lời, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Ba người này vừa xuất hiện lập tức khiến Chân Vũ Thất Kiệt giật mình, sau khi bình tĩnh lại sắc mặt 7 người thay đổi. Ba người này, một người là nam tử trung niên râu ria xồm xoàm, mặt mũi già nua, nhìn có mấy phần chán trường. Một thanh niên mi thanh mục tú, nhìn rất có phong thái nho nhã. Một người khác là một nhà sư trung niên dáng vẻ trang nghiêm, cả người đầy kim sắc Phật quang. Sùng Vân Quan Long Tăng Tử, Quy Hải Họa Trai Lục Lâm Uyên, Thiên Thiền Tự Phục Hổ La Hán. Bà lão có chút ngoài ý muốn nói. Không phải ba người này đã chết ở cửu quốc rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Một lão giả khác của Chân Vũ Điện cao mày nói. Có vẻ họ chưa chết, chỉ là bị Phương Lâm luyện thành con rối. Vẻ mặt bà lão có chút khó coi. Nghe thế, Chân Vũ Thất Kiệt đều giận dữ. Dù sao ba người Long Tăng Tử đều là cao thủ tam giáo thất hải. Lại thành con rối của Phương Lâm, bất kỳ người thất hải nào cũng sẽ tức giận. Hơn nữa Long Tăng Tử là cao thủ đạo môn, mặc dù không phải thuộc Chân Vũ Điện nhưng đều thuộc đạo môn, coi như là đồng khí tương liên. Không ngờ Long Tăng Tử lại rơi kết cục như vậy, tiếc thay một thiên tài. Một nam nhân trẻ tuổi trong Chân Vũ Thất Kiệt thở dài nói. Mấy người khác đều đồng cảm, Lục Lâm Uyên và Phục Hổ La Hán tạm thời không nói đến, nhưng Long Tăng Tử không phải chuyện đùa. Đã từng là thiên tài nổi danh của Sùng Vân Quan. Thiên tư chắc tuyệt ngộ tính hơn người, được một vị lão tiền bối Sùng Vân Quan thu làm quan môn đệ tử. Trong một lần luận bàn giữa hậu bối tam đại thế lực đạo môn, có thể nói Long Tăng Tử đã lấy hết danh tiếng, đè áp rất nhiều hậu bối cùng thời khi đó, bị rất nhiều cường giả thế hệ trước cho là nhân vật đứng đầu đạo môn tương lai. Ngay cả một vị đạo môn lánh đời đã lâu cũng tự mình hiện thân, chỉ điểm vài ba lời cho Long Tăng Tử. Đừng xem thường vài lời kia, Long Tăng Tử được vị tiền bối kia chỉ điểm, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Thực lực bỏ xa người cùng cảnh giới một mảng lớn. Đáng tiếc một thiên tài như vậy, lại vì một nữ nhân mà bỏ qua tiền đồ vinh quang của mình, từ đó không gượng dậy nổi, cảnh giới dừng bước không tiến, chán trường không chịu nổi, cả ngày uống rượu tiêu buồn. Nếu không phải hắn là đệ tử một vị lão tiền bối Sùng Vân Quan, phỏng chừng Sùng Vân Quan đã sớm xóa tên rồi. Thiên tài khi xưa giờ lại trở thành con rối vô tri vô giác không ý thức, cảnh ngộ như vậy khiến cho người ta thổn thức đáng tiếc. Ba người Long Tăng Tử là những cao thủ ban đầu bị tam giáo phái, tới tấn công càn quốc, nhưng đều bị lão thầy khô bắt, bị Phương Lâm luyện thành con rối. Ba người này đều có cảnh giới tiểu trường sinh, hơn nữa còn là người xuất sắc trong tiểu trường sinh, nhất là Long Tăng Tử, thực lực càng phi phàm hơn, có lẽ trong cùng cảnh giới tiểu trường sinh không có mấy người là đối thủ của hắn. Cao thủ lợi hại như vậy, làm sao Phương Lâm có thể bỏ qua, đương nhiên phải biến bọn họ thành con rối cho mình điều khiển. Giờ phút này, ba người Long Tăng Tử đang dũng mãnh truy sát Chân Vũ Thất Kiệt, Phương Lâm cũng không nhàn rỗi, thân hình động một cái lao đến hướng tử sắc lôi ấn. Phương Lâm đã nhìn ra ý nghĩ tồn tại của tử sắc lôi ấn này, chính là để trói buộc ma khôi, không cho hắn đến giúp mình. Vậy Lâm liền chỉ cần cướp lấy tử sắc lôi ấn, hoặc thậm chí là hủy diệt, như vậy Chân Vũ Thất Kiệt không còn cách nào hạn chế ma khôi nữa. Không được, hắn muốn ra tay với ngũ lôi ấn. Bà lão hét lớn một tiếng. Nhìn thấu ý đồ Phương Lâm, lập tức lui lại ngăn cản Phương Lâm. Nàng vừa rời khỏi, uy lực Chân Vũ Thất Kiệt trận giảm nhiều. Ba người Long Tăng Tử giao thủ với 6 người khác, mặc dù bị áp chế nhưng sẽ không lập tức bị đánh bại. Phương Lâm chạy thẳng đến chỗ tử sắc lôi ấn, bạch cốt long thương đã chờ phát động, thế nhưng tốc độ bà lão lại cực nhanh, đã đuổi kịp Phương Lâm, trực tiếp đánh một chưởng về phía lưng hắn. Phương Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người ngăn cản, đỡ một chưởng của bà lão. Lần này, bà lão không ngừng lùi lại. Mà Phương Lâm vẫn không chút thương tổn, tiếp tục hướng tới tử sắc lôi ấn. Sắc mặt bà lão khó coi, một mình nàng không thể bằng Chân Vũ Thất Kiệt trận, không thể đơn độc đối kháng Phương Lâm. Phương Lâm thuận lợi đi tới trước tử sắc lôi ấn, bạch cốt long thương trực tiếp đánh lên lôi ấn. Một tiếng ầm vang lên, một cổ lôi điện chi lực dâng trào mãnh liệt bộc phát ra, nuốt Phương Lâm trong lôi điện. Cả người Phương Lâm đều bị lôi điện tàn phá, nhưng Phương Lâm lại không thấy quá đau, mà ngược lại, cơ thể hắn bắt đầu hấp thu lôi điện chi lực. Biến nó thành lực lượng bản thân. Dù sao Phương Lâm cũng là tu luyện, trong lôi trì, có sức miễn dịch rất mạnh với lôi điện, hơn nữa Phương Lâm có thể hấp thu lôi điện chi lực để cường hóa thân thể. Cho nên lôi điện chi lực bên trong tử sắc lôi ấn không chỉ không thương tổn đến hắn, ngược lại còn giúp thân thể Phương Lâm mạnh mẽ hơn. Bà lão nhìn chằm chằm lôi điện mãnh liệt, muốn nhìn xem Phương Lâm có bị thương nặng hay không, bỗng nhiên sắc mặt nàng đại biến, phát hiện ma khôi đánh về phía nàng. Không được, bà lão căn bản không dám đấu với ma khôi, xoay người chạy. Nhưng ma khôi lại dùng lực lượng ma đồng định thân bà lão, ngay sau đó giáng một quyền lên đầu bà. Lần này đập trúng, với lực lượng ma khôi đương nhiên sẽ khiến đầu bà lão vỡ vụn, bỏ mình tại chỗ. Trong lúc nguy cấp, bà lão không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp lấy một cái túi cửu cung, một kiếm gỗ đào màu đỏ xuất hiện trong tay. Bà lão huy kiếm gỗ đào, chỉ thấy một luồng kiếm khí cực kỳ cường hãn bộc phát ra, đập mạnh lên nắm đấm của ma khôi. Thế công của ma khôi bị chặn, bà lão nhân cơ hội này trở về bên sáu người kia, lần nữa tạo thành chân vũ thất tiệt trận. Phương Lâm đột nhiên lao đến, bạch cốt long thương đâm về phía mặt bà lão. Bà lão kinh ngạc một chút, giơ kiếm gỗ đào ngăn cản. Nhưng ngay khi hai binh khí sắp chạm vào nhau, Phương Lâm lại đột nhiên thu tay lại, lửa trong cơ thể cháy hừng hực lan tràn ra, thoáng cái đã nuốt mất bà lão. Sau đó, ma khôi chạy tới, mở ra ma đồng, giam cầm bà lão trong lửa, khiến bà khó mà nhúc nhích. Bà lão phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa quanh mình chính là thiên hỏa, khiến bà cảm thấy cả người đều nóng bỏng vô cùng, giống như sắp bị hòa tan. Bà lão biết tình huống không ổn, cầm kiếm gỗ đào chém ra lần nữa, nhất thời kiếm quang gào thét, ngọn lửa bị chém ra một con đường, bà lão lập tức thoát ra khỏi ngọn lửa. Ngay khi bà trốn ra được, nghênh đón nàng chính là ma kiếm trong tay ma khôi. Chớp mắt, tay cầm kiếm của bà đã bị ma khôi chém đứt. Bà lão không kịp hét lên, cánh tay cầm kiếm đã chia lìa thân thể. Ma kiếm lại chém xuống, bà lão cố nén đau nhức cụt tay, thân hình muốn né tránh lại phát hiện không thể nhúc nhích. Ma đồng lại áp chế bà hoàn toàn, muốn di động một chút cũng là hy vọng xa vời. Xong rồi. Sắc mặt bà lão trắng bệch, trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Phụt một tiếng, ma kiếm chém giữa đỉnh đầu cắt thân thể bà lão thành hai nửa. Ngay cả là trường sinh giả, một khi bị chém thành hai nửa cũng không có khả năng sống sót. Sáu người phía xa nhìn thấy một màn này đều hoảng hốt, ngay sau đó từng người đều giận không kiềm được. Chân vũ thất kiệt bọn họ tương giao nhiều năm, giao tình vô cùng sâu đậm, bây giờ tận mắt thấy bà lão bỏ mình. Sáu người còn lại đương nhiên là bi phẫn đan sen. Nhưng bọn hắn không bị tức giận che mất lý trí. Bà lão chết, chân vũ thất tiệt trận không thể thi triển, chống lại ma khôi chỉ có một con đường chết. Đi! Một người hét lớn, ngay sau đó sáu người chạy trốn về hướng chân vũ điện, không định giao thủ với Phương Lâm nữa. Một người cũng đừng hòng thoát. Phương Lâm hừ lạnh, thân hình ma khôi động một cái đã cản trước sáu người kia, lực lượng ma đồng khuếch tán ra, sáu người hoàn toàn bị ma đồng áp chế, không thể nhúc nhích như bà lão trước khi chết. Sáu người liền vội vàng thúc giục ngũ lôi ấn, muốn dùng lực lượng món bảo vật này phá ra một con đường sống. Nhưng Phương Lâm đã sớm dự đoán sáu người này sẽ dùng tử sắc lôi ấn, lập tức cho vô giới sơn đè xuống, đập thật mạnh lên ngũ lôi ấn. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm rền vang, lôi điện chi lực kinh khủng quay cuồng trên vô giới sơn, khiến cho toàn bộ vô giới sơn biến thành một ngọn núi sét. Nhưng dù sao cũng là vô giới sơn, mặc dù lôi điện chi lực cường hãn lại không thể thương tổn vô giới sơn. Mà ngũ lôi ấn bị vô giới sơn ngăn cản không thể trở lại trong tay sáu người kia, cũng hoàn toàn cắt đứt đường sống cuối cùng của họ. Ma khôi huy ma kiếm, như chém dưa giết chết hết sáu người còn lại của chân vũ thất kiệt, từng cái đầu người bay lên, mỗi cái đầu đều có vẻ mặt không cam lòng, tức giận cùng với tuyệt vọng. Đáng tiếc, dù bọn họ tức giận như thế nào, không cam ra sao, cuối cùng vẫn phải chết, cho dù giữa thiên địa này, thật có thần linh tồn tại, cũng không khả năng để cho bọn họ sống lại. Chân vũ thất kiệt, toàn bộ vẫn lạc. Phương Lâm treo từng cái đầu lên vô giới sơn, sau đó cưỡng ép thu ngũ lôi ấn vào Chí Tôn Thánh Điện. Mượn lực lượng Chí Tôn Thánh Điện áp chế món bảo vật này, sau đó sẽ chậm rãi luyện hóa. Bỏ ma khôi và ba người Long Tăng Tử vào trong túi, Phương Lâm cưỡi vô giới sơn tiếp tục đi tới phương hướng Thất Tinh Tháp không hề ngừng nghỉ. Chân Vũ Thất Kiệt vừa chết, Chân Vũ Điện sẽ nhanh chóng biết được, dù sao bọn họ đều có hồn mệnh ngọc giản cất giữ trong Chân Vũ Điện, bảy người này vừa chết, hồn mệnh ngọc giản vỡ vụn, nháy mắt toàn Chân Vũ Điện kinh sợ. Phải biết rằng Chân Vũ Thất Kiệt là những người có uy danh bậc nhất Chân Vũ Điện. Trên căn bản rất nhiều chuyện đều do Chân Vũ Thất Kiệt xử lý mà không phái người khác. Thứ nhất là vì tín nhiệm Chân Vũ Thất Kiệt, cho là mọi chuyện Chân Vũ Thất Kiệt đi xử lý đều có thể hoàn thành. Thứ hai cũng là vì biểu dương thực lực Chân Vũ Điện. Với thực lực Chân Vũ Thất Kiệt, chỉ cần thi triển Chân Vũ Thất Tiệt trận, đối thủ là đại trường sinh giả cũng có thể chu toàn. Lần này Chân Vũ Thất Kiệt tới chu diệt Phương Lâm, cũng là kết quả cao tầng Chân Vũ Điện cùng nhau thương nghị quyết định. Mấy đại nhân vật của Chân Vũ Điện nghĩ, đối phó một Phương Lâm mà thôi. Trần Vũ Thất Kiệt ra tay đã là dư giả mới đúng. Dù Phương Lâm có một con rối cảnh giới đại trường sinh, nhưng Trần Vũ Thất Kiệt mang theo ngũ lôi, ấn cũng mang theo bảo vật có thể khắc chế thiên mục, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Trần Vũ Thất Kiệt toàn bộ vẫn lạc, Trần Vũ Điện xôn xao không dứt, ngay cả Trần Vũ Điện chủ bế quan đã lâu cũng bị kinh động. Trần Vũ Điện chủ biết chuyện Trần Vũ Thất Kiệt vẫn lạc cũng vô cùng tức giận, mắng mấy cao tầng Trần Vũ Điện tại chỗ, đối phó nhân vật nguy hiểm như Phương Lâm, đối phương còn có Long Gia Chi Ma lại chỉ phái Trần Vũ Thất Kiệt xuất thủ, đúng là trò đùa. Sau khi Trần Vũ Điện chủ mắng xong liền lập tức phái một vị cường giả đại trường sinh của Trần Vũ Điện xuất thủ, đồng thời phát tin tức cho các thế lực đạo môn khác, đề nghị bọn họ cùng ra tay ngăn cản Phương Lâm. Những thứ thế lực đạo môn dù lớn hay nhỏ đều là nhận được tin tức Trần Vũ Điện truyền tới, đều đáp lại thể hiện ý muốn tương trợ Trần Vũ Điện ngăn cản Phương Lâm. Nhưng thật sự đồng ý rồi ra tay lại không có mấy người. Đùa sao, bây giờ uy danh Phương Lâm đã truyền khắp Thất Hải, tàn sát đông đảo cao thủ đạo môn không nói, ngay cả Thái Thượng Cung cung chủ Vương Lâm Lang cũng bị Phương Lâm đánh bại. Người Vương Lâm Lang không ngăn được, bảo đám môn phái nhỏ chúng ta ra tay chẳng khác gì bảo chúng ta đi chết đi. Cho nên, thế lực đạo môn có can đảm có thực lực chân chính đi ngăn Phương Lâm đã ít lại càng ít. Đương nhiên Trần Vũ Điện cũng không hy vọng vào đám thế lực nhị tam lưu có thể ngăn trở Phương Lâm, chỉ hy vọng có thể tạo cho Phương Lâm chút phiền toái mà thôi. Muốn diệt trừ được Phương Lâm, ngăn hắn tấn công Thất Hải vẫn chỉ có các thế lực lớn như Trần Vũ Điện, Thái Thượng Cung cùng với Sùng Vân Quan. Sùng Vân Quan, một trong ba đại thế lực đạo môn. Tuy nói bây giờ thực lực Thái Thượng Cung cùng Trần Vũ Điện không yếu hơn Sùng Vân Quan bao nhiêu, nhưng trong mắt rất nhiều người đạo môn, Sùng Vân Quan vẫn đứng trên hai thế lực kia. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi Sùng Vân Quan là thế lực cổ xưa nhất của đạo môn. Từ khi Tam Giáo mới lập nên, Sùng Vân Quan đã tồn tại, trải qua nhiều năm chìm nổi, có thế lực mới quật khởi, cũng có thế lực cũ sa sút, nhưng Sùng Vân Quan vẫn luôn sừng sững không ngã, ngồi vững vị trí thế lực cường đại nhất đạo môn. Cho dù mấy năm gần đây Thái Thượng Cung và Trần Vũ Điện có xu thế sánh vai cũng không thể dung chuyển được địa vị Sùng Vân Quan. Rất nhiều nhân vật lợi hại đều là đệ tử Sùng Vân Quan, như Thương Vân Tử, Long Tăng Tử, cũng có thiên tài trẻ tuổi như Tần Quan Nguyệt. Trong Sùng Vân Quan có hai vị trưởng giáo, địa vị không phân cao thấp, cùng nhau trông coi Sùng Vân Quan. Mà mỗi đệ nhất trưởng giáo Sùng Vân Quan đều là hai người đảm nhiệm, nếu một vị trong đó vẫn lạc trước hoặc là thoái ẩn, như vậy vị còn lại sẽ nhường vị trí trưởng giáo, truyền cho hai người khác. Hai vị trưởng giáo Sùng Vân Quan, hiện tại đều là cao thủ quật khởi trong đại chiến lưỡng địa lần trước, thực lực sâu không lường được. Sùng Vân Quan, trong một đại điện cổ xưa nhất bày một lư hương. Bề ngoài lư hương tinh mỹ, chạm trổ vài con ngũ thải hoa lộc xinh đẹp cường tráng. Đây không phải là một lư hương tầm thường mà là một món chí bảo của Sùng Vân Quan. Bảo vật chỉ có hai đại trưởng giáo có thể vận dụng. Thương Vân Tử ở đâu? Hai đạo nhân ngồi xếp bằng hai bên lư hương, người bên trái mặc đạo bào màu đen, người bên phải mặc đạo bào màu trắng, hắc bạch phân minh càng lộ vẻ bù đắp lẫn nhau. Thương Vân Tử ở đâu? Đạo nhân áo trắng mở mắt, trong mắt quang hoa lưu chuyển như có thải vân bồng bềnh. Trước đại điện, một người chậm rãi bước vào trong điện, khom mình hành lễ với hai đạo nhân. Thương Vân Tử có mặt, bái kiến nhị vị trưởng giáo. Người vừa lên tiếng chính là cao thủ đạo môn Thương Vân Tử, từng vô cùng nổi bật ở Cửu Quốc. Thực lực và bối phận của Thương Vân Tử ở Sùng Vân Quan đã là rất cao, nhưng trước mặt hai vị trưởng giáo, Thương Vân Tử vẫn phải giữ kính ý. Hơn nữa nếu thật sự bàn về bối phận, hai đại trưởng giáo này chính là sư huynh của Thương Vân Tử. Phương Lâm tùy ý lạm sát ở đạo môn ta, đến giờ vẫn chưa bị trừng phạt. Trần Vũ Điện đề nghị Sùng Vân Quan cũng phái người đến tru diệt Phương Lâm. Đạo nhân áo trắng nhìn Thương Vân Tử, giọng không nhanh không chậm. Thương Vân Tử nghe vậy, gật đầu một cái. Nếu Phương Lâm tùy ý làm bậy ở đạo môn ta vậy nhất định phải bị trừng trị. Ngươi từng gặp Phương Lâm, vậy ngươi đi lấy mạng hắn đi. Đạo nhân áo trắng nói. Ai ngờ Thương Vân Tử nghe thế lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, không có, nguyện ý hay không? Đạo nhân áo trắng mắt sáng như đuốc, nhìn là biết Thương Vân Tử dường như không quá nguyện ý đi chuyến này. Ngươi có điều gì khó nói? Đạo nhân áo trắng hỏi. Thương Vân Tử do dự một chút, vẫn nói. Không dối gạt hai vị trưởng giáo sư huynh, Phương Lâm không thể trêu vào. Ồ, vì sao không thể? Đạo nhân áo trắng hơi cau mày. Thương Vân Tử cười khổ. Hai vị trưởng giáo sư huynh có lẽ không biết, Phương Lâm kia có cao nhân che chở. Ngươi đang nói đến cao thủ thần bí khiến Nhiên Đăng Phật Đà vẫn lạc ư? Đạo nhân áo trắng nói. Đúng là người này, không phải Thương Vân Tử không muốn chiến đấu vì đạo môn, nhưng vị cao thủ thần bí kia quá mức lợi hại. Ngay cả Nhiên Đăng Phật Đà cũng không phải là đối thủ thì sao ta có thể so được? Thương Vân Tử lộ vẻ khổ sở nói. Đạo nhân áo trắng trầm ngâm chốc lát, đạo nhân áo đen vẫn luôn im lặng giờ lại mở miệng nói. Theo tin tức Vương Lâm Lang truyền tới, Bây giờ Phương Lâm có thực lực sánh bằng đại trường sinh giả, ngoại trừ Long Gia Chi Ma, không có dấu hiệu của vị cao thủ thần bí kia tồn tại. Thương Vân Tử nghe vậy, tâm lý âm thầm kêu khổ, đây là quyết tâm muốn mình đi đối phó Phương Lâm sao? Nói thật, từ sau khi Thương Vân Tử đối đầu với thực lực đáng sợ của lão thầy khô đã hoàn toàn sợ rồi. Đáy lòng hắn trăm ngàn lần không muốn đi đối phó Phương Lâm, với Thương Vân Tử mà nói, chuyện này chẳng khác nào đi tìm chết. Dù cao thủ kia không ở bên cạnh Phương Lâm, nhưng Thương Vân Tử cũng không dám đi. Nhỡ cao thủ kia chỉ là đang ẩn núp chưa ra tay, rồi khi hắn dồn Phương Lâm đến tuyệt cảnh, cao thủ kia lại ra tay, vậy chẳng phải Thương Vân Tử hắn xong đời rồi. Đùa sao, ngay cả Nhiên Đăng Phật Đà cũng không đánh lại cường giả thần bí kia. Thương Vân Tử vẫn biết lượng sức mình kém xa Nhiên Đăng Phật Đà. Chống lại cao thủ kia chỉ sợ người ta không đánh đủ 2-3 cái đâu. Trưởng giáo sư huynh, Thương Vân Tử cả gan, có thể phái người khác tru diệt Phương Lâm hay không? Thương Vân Tử nhìn hai người một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đạo nhân áo đen không nói gì, đạo nhân áo trắng mở miệng Thương Vân Tử. Lần này người nhất định phải xuất thủ, Sùng Vân Quan ta hiện tại không đủ nhân thủ. Nếu ngươi không có chuyện gì, không có lý do không ra tay. Sư huynh, Phương Lâm đánh bại được cả Vương Lâm Lang. Ta không phải đối thủ của Vương Lâm Lang, chống lại người này sợ sẽ bị thua thiệt. Gương mặt Thương Vân Tử đau khổ nói. Vương Lâm Lang không thua trong tay Phương Lâm, chẳng qua người này không muốn tốn sức nhiều mà thôi. Muốn Chân Vũ Điện và Sùng Vân Quan ta đối phó Phương Lâm, hắn mới dễ chiếm lợi. Đạo nhân áo trắng nói, giọng bình thản, nhưng Thương Vân Tử nghe ra được đạo nhân áo trắng hiển nhiên không nhìn nổi hành vi của Vương Lâm Lang. Thương Vân Tử chần chờ một chút, nói, nếu không Sùng Vân Quan cũng học Thái Thượng Cung. Đừng đi đối phó Phương Lâm vội. Nghe lời này, đạo nhân áo trắng lộ vẻ không vui. Sùng Vân Quan ta là đệ nhất đạo môn, tất cả người đạo môn đều đang nhìn Sùng Vân Quan. Nếu ta không có chút động tác nào, chẳng phải sẽ khiến mọi người sinh ra hiểu lầm với Sùng Vân Quan. Thương Vân Tử lộ vẻ ngượng ngùng, nói. Ta chỉ nói mà thôi, nếu trưởng giáo sư huynh đã có lệnh, ta đây liền đi một chuyến giải quyết Phương Lâm. Mặc dù Thương Vân Tử nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Nếu thật sự đi đối phó Phương Lâm, Thương Vân Tử không hề chắc chắn, dù sao ngay cả Vương Lâm Lang cũng không thể thu thập được Phương Lâm, mình không mạnh bằng hắn, đừng nói là chống lại Phương Lâm, dù chỉ chống Long Gia Chi Ma đã là quá sức. Cho nên, Thương Vân Tử là dự định chỉ đi không ra tay, đến chỗ Phương Lâm gọi là có đến chứ không dây dưa nhiều với hắn. Người mang theo Lưu Nguyệt Kiếm, có thể giúp người chém chết Phương Lâm. Đạo nhân áo trắng nói, vẫy tay một cá, liền giao một thanh trường kiếm cho Thương Vân Tử. Thương Vân Tử trịnh trọng nhận lấy trường kiếm, trên mặt có mấy phần ngưng trọng. Lưu Nguyệt Kiếm không phải vật thường, chính là một bảo kiếm chân chính, đã từng chém chết rất nhiều cường giả cửu quốc. Lưu Nguyệt Kiếm này là bội kiếm tùy thân của đạo nhân áo trắng, rất ít cho người khác sử dụng. Lần này đạo nhân áo trắng giao Lưu Nguyệt Kiếm cho Thương Vân Tử, hiển nhiên là hy vọng Thương Vân Tử có thể mã đáo thành công, dùng kiếm này chém chết Phương Lâm. Thương Vân Tử nói thầm trong lòng, dù đưa Lưu Nguyệt Kiếm cho ta, ta cũng không giết được Phương Lâm, đến lúc đó ra ngoài đi một vòng, giả vờ một chút rồi trở lại, trả Lưu Nguyệt Kiếm cho trưởng giáo sư huynh là được. Đa tạ trưởng giáo sư huynh tặng kiếm, Thương Vân Tử nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hai tay Thương Vân Tử cầm kiếm, lời thề son sắt. Đi đi. Đạo nhân áo trắng phất phất tay, ngay sau đó Thương Vân Tử liền lui ra ngoài. Bên trong đại điện chỉ còn lại đạo nhân áo trắng và đạo nhân áo đen. Trong lư hương có hương thơm đạm nhã không ngừng truyền ra. Nếu cho võ giả cấp thấp ngửi một chút tu vi cũng sẽ tăng không ít. Thương Vân Tử đi chuyến này, nhất định không công mà về. Đạo nhân, áo đen bỗng nhiên nói. Đạo nhân áo trắng khẽ mỉm cười. Ta cũng biết vậy. Đạo nhân áo đen mở mắt, mắt hắn rất bình thường, giống như mắt một người bình thường, không thải vân lượn lờ như đạo nhân áo trắng. Nhưng mắt hắn phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, mang theo thâm thúy cùng thâm trầm. Thái Thượng Cung và Chân Vũ Điện tính toán thật hay, thua thiệt trong tay Phương Lâm. Rồi lại chờ chúng ta ra tay, nếu không làm cả quả thực là không được, chỉ có thể cho Thương Vân Tử đi ra ngoài làm dáng một chút. Đạo nhân áo trắng thở dài nói, vị tiền bối kia, có lẽ có chút hứng thú với Phương Lâm. Đạo nhân áo đen nói, vẻ mặt tĩnh lặng như giếng cổ. Thương Vân Tử mang theo Lưu Nguyệt Kiếm, lòng không tình nguyện rời khỏi Sùng Vân Quan. Ở Sùng Vân Quan, địa vị Thương Vân Tử cao vô cùng, chỉ đứng sau hai đại trưởng giáo. Dù sao hắn cũng là sư đệ hai đại trưởng giáo, đại chiến lưỡng địa lần trước. Thương Vân Tử thậm chí có cơ hội cạnh tranh vị trí trưởng giáo. Đáng tiếc, hắn vẫn còn kém một chút, không tranh được với hai sư huynh có thực lực và tài năng đều trên mình. Dù không có cơ hội ngồi lên vị trí trưởng giáo, nhưng Thương Vân Tử cũng coi là cao cao tại thượng ở Sùng Vân Quan. Nhiều người Sùng Vân Quan đều phải cung kính với hắn. Nhưng lúc này phụ mệnh tru diệt Phương Lâm, Thương Vân Tử thật sự không muốn đi. Nếu không phải hai đại trưởng giáo đưa Lưu Nguyệt Kiếm cho hắn, Thương Vân Tử sẽ kiên trì cự tuyệt đến cùng. Nhưng Thương Vân Tử cũng biết, nếu là cự tuyệt chuyện này, hai đại trưởng giáo sợ là sẽ càng không thích mình hơn. Phương Lâm đáng chết, đàng hoàng ở Cửu Quốc không tốt sao? Sao phải chạy đến Thất Hải lại còn xông vào địa bàn đạo môn ta? Hại chết ta rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Vân Tử vừa lẩm bẩm, vừa không nhanh không chậm phi hành. Thương Vân Tử đã từng chứng kiến sự lợi hại của lão thây khô, Nhiên Đăng Phật Đà dùng rất nhiều tín ngưỡng chi lực của tăng Phật Phật môn, nở ra một đóa Phật hoa, có uy năng khủng khiếp cũng không làm gì được vị cao thủ thần bí kia. Thương Vân Tử hoàn toàn không muốn gặp lại cường giả thần bí đó, mặc dù bây giờ hắn có thể không ở cùng Phương Lâm, nhưng chuyện này cũng không chắc chắn, nhỡ vị cường giả thần bí kia vẫn ở đó, mình ngu ngốc xông lên đòi giết Phương Lâm, kết quả kiểu gì cũng là người ta dùng một cái tát đập chết mình. Thương Vân Tử càng nghĩ càng thấy không nên đi đối phó Phương Lâm, có lẽ mình nên lượn hai vòng bên ngoài, sau đó tìm một chỗ đợi vài ngày, đến lúc đó trở lại Sùng Vân Quan thì nói mình không tìm thấy Phương Lâm, hai vị trưởng giáo sư huynh cũng sẽ không nói gì. Hắc hắc, xem ra lão phu vẫn rất có trí tuệ. Thương Vân Tử âm thầm bội phục sự cơ trí của mình, đồng thời cũng khinh bỉ Thái Thượng Cung và Chân Vũ Điện. Tên Vương Lâm lang vô dụng, tự mình ra tay cũng không thu thập được Phương Lâm, tu đạo nhiều năm như thế trôi hết vào bụng chó rồi à? Chân Vũ Điện cũng quá ngu, biết rõ Phương Lâm có thực lực địch lại Đại Trường Sinh, giả còn có một con rối long gia chi ma, lại chỉ phái bảy tiểu gia hỏa Chân Vũ Thất Kiệt đi, thế không phải bảo người ta đi chết sao? Nếu Thái Thượng Cung, Chân Vũ Điện có nhiều lực lượng hơn, có lẽ đã giải quyết được Phương Lâm rồi, trưởng giáo sư huynh cũng sẽ không phái ta xuất thủ. Thương Vân Tử cứ nghĩ loạn như thế, không biết đã bay bao xa, nhưng hắn rất bình tĩnh, đã quyết định không đi tìm Phương Lâm, chuẩn bị tìm một chỗ tĩnh lặng trốn một chút. Một ngày sau, Thương Vân Tử vẫn còn phiêu bạt khắp nơi, bỗng nhiên chú ý tới có một ngọn núi trên mặt biển. Chỗ này không tệ, ta đến đó trốn một chút, chờ thêm mấy ngày nữa rồi về. Thương Vân Tử tuét miệng cười một tiếng, sau đó đi về hướng ngọn núi kia. Thương Vân Tử rơi xuống ngọn núi này, đứng trên đỉnh núi, nhìn mặt biển bát ngát vô biên, trong lòng hào khí vạn trượng. Ai, thật đáng tiếc cho Thương Vân Tử ta, nếu không phải thực lực kém một chút có lẽ vị trí trưởng giáo Sùng Vân Quan, đã có một cái thuộc về ta. Thương Vân Tử lực bất tòng tâm, trên mặt lộ vẻ cảm khái và phức tạp. Thương Vân Tử trực tiếp ngồi xuống, lấy Lưu Nguyệt kiếm ra, khuôn mặt lộ vẻ yêu thích. Một thanh kiếm tốt như vậy, đáng tiếc không phải là của ta. Thương Vân Tử vuốt ve vỏ kiếm, mặt đầy hâm mộ. Thanh kiếm này không tệ. Bất thình lình một giọng nói vang lên, mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Đúng vậy, thanh kiếm này của trưởng giáo sư huynh, đương nhiên không tệ. Thương Vân Tử thuận miệng trả lời. Nhưng sau khi trả lời, Thương Vân Tử thoáng ngẩn người. Ngay sau đó, Thương Vân Tử bật dậy, khuôn mặt cảnh giác nhìn vòng quanh, thậm chí nhìn cả trên trời. Ai đang giấu đầu lòi đuôi? Nhanh cút ra đây cho lão phu. Thương Vân Tử hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng đứng, nhìn cũng khá uy nghiêm. Dù sao cũng là cao thủ đạo môn, mặc dù không dám đối mặt với Phương Lâm, nhưng không có nghĩa Thương Vân Tử là người nhát gan sợ phiền phức. Thương Vân Tử, người mở to mắt nhìn xem ta là ai? Thanh âm hài hước lại vang lên lần nữa. Lúc này Thương Vân Tử đã nghe rõ ràng, đột nhiên quay người, lại liền thấy một người trẻ tuổi ngồi sau mình, đang cười mà không cười nhìn mình chằm chằm. Thương Vân Tử thấy mặt mũi người trẻ tuổi này suýt nữa chửi má nó, sắc mặt nhất thời biến sắc, trán lấm tấm mồ hôi. Thương Vân Tử, chúng ta đã từng gặp mặt, sao không nhận ra ta? Người trẻ tuổi cười nói. Thương Vân Tử lộ ra nụ cười lúng túng. Hóa ra là Phương Lâm tiểu hữu. Không sai. Người này chính là Phương Lâm, đỉnh núi sừng sững trên biển chính là Vô Giới Sơn. Thương Vân Tử, sao ngươi biết ta ở đây? Phương Lâm nghi ngờ hỏi. Thương Vân Tử cũng sắp khóc, trời mới biết tại sao ngươi lại ở đây, còn mẹ nó ta chỉ tới đây trốn một lúc, ai biết tên ôn thần nhà ngươi cũng ở đây à, cái này nói thì rất dài dòng. Thương Vân Tử vừa nói vừa không giấu vết từ từ lui về phía sau. Phương Lâm nhìn dáng vẻ Thương Vân Tử, cũng biết người này kiêng kỵ mình, không dám ra tay. Nhưng đó chỉ là suy đoán của Phương Lâm. Dù sao Thương Vân Tử cũng là đại trường sinh giả, ai biết hắn đang có ý gì. Ngay sau đó, Phương Lâm nói, Thương Vân Tử, ngươi đến đây để đối phó ta đúng không? Thương Vân Tử cười một tiếng, tiểu hữu nói đùa, sao lão phu lại đối phó ngươi? Vậy sao? Nhưng ta giết không ít người trong địa bàn đạo môn ngươi, phía dưới ngọn núi này còn treo mấy trăm cái đầu người đây. Phương Lâm nói, Thương Vân Tử thầm mắng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Tiểu hữu lo xa rồi. Những người đạo môn kia gặp phải tiểu hữu là do bọn hắn gieo gió, thì gặt bão mà thôi. Phương Lâm bĩu môi một cái, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Ngươi giỏi thật, thân là người đạo môn lại nói lời như vậy, nếu như bị người đạo môn khác nghe được chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị chỉ trích đi. Thương Vân Tử biết lời mình nói đắc tội rất nhiều người, nhưng bây giờ không có người đạo môn người ở đây, hắn nói cũng không ai biết, Chẳng lẽ còn sợ Phương Lâm chạy đi nói cho người đạo môn khác hay sao? Tiểu hữu ở lại nghỉ ngơi, lão phù không quấy rầy nữa, cáo từ cáo từ. Thương Vân Tử ôm quyền với Phương Lâm, cười rạng rỡ, muốn chuồn. Nhưng Phương Lâm bắt lấy cánh tay Thương Vân Tử, khiến hắn bị dọa sợ nhất thời giật mình một cái. Nếu đã tới sao không trò chuyện một chút, gấp như vậy làm gì? Phương Lâm cười híp mắt nói. Thương Vân Tử quay đầu lại, biểu hiện trên mặt vậy có thể gọi là quẫn bách. Tiểu hữu đừng trêu đùa lão phu. Thương Vân Tử cười khổ nói. Phương Lâm cười. Dù gì ngươi cũng là đại trường sinh giả, sao lại sợ ta như vậy? Mặc dù ta giết không ít người, nhưng đến giờ vẫn chưa từng giết một đại trường sinh giả nào, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy. Trong lòng Thương Vân Tử oán thầm, ngươi chưa từng giết đại trường sinh giả nhưng đại trường sinh giả không làm gì được ngươi. Nhưng giờ phút này Thương Vân Tử đã chấn định hơn, cũng âm thầm suy nghĩ vị cường giả thần bí kia có đang ở gần Phương Lâm hay không. Nếu là không thì mình còn sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Thương Vân Tử ngầm quyết định, chuẩn bị dò xét một phen. Tiểu hữu, không biết ngươi muốn nói chuyện gì? Thương Vân Tử không nhanh không chậm nói. Phương Lâm nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi theo mệnh lệnh của trưởng giáo Sùng Vân Quan đến đối phó ta? Thương Vân Tử gật gật đầu. Vậy bây giờ gặp ta, sao không ra tay lại còn vội vã rời đi? Phương Lâm nói. Mắt Thương Vân Tử láo liên. Thật không dám giấu giếm, lão phu tự biết mình không phải là đối thủ của tiểu hữu, cho nên không muốn phát sinh mâu thuẫn. Thương Vân Tử ngươi chắc cũng là một nhân vật nổi tiếng trong đạo môn, lại chưa đánh đã nhận thua sao? Phương Lâm kinh ngạc nói. Thương Vân Tử không tức giận chút nào, khẽ mỉm cười. Tiểu hữu đừng kể chuyện cười, lúc ở Càn Quốc, lão phu đã nếm qua thủ đoạn của vị tiền bối kia, quả thực là lão phu không thể chống lại. Lời này đề cập đến lão thầy khô, Phương Lâm biết được tại sao lão gia hỏa này lại kiêng kỵ mình như vậy. Quả nhiên là vì lão thầy khô xuất thủ trấn áp Thương Vân Tử. Nghĩ tới đây, Phương Lâm đã có quyết định trong lòng. Nếu người này kiêng kỵ lão thầy khô như vậy, vậy thì nên cảnh cáo hắn một chút. Người biết là tốt. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Thương Vân Tử. Thương Vân Tử bị Phương Lâm nhìn một cái như vậy, kết hợp với giọng Phương Lâm, nhất thời trong lòng Thương Vân Tử cảm thấy không kiên định. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ý là vị cao thủ thần bí kia vẫn theo đi theo âm thầm bảo vệ ngươi? Thương Vân Tử vốn có khuyết điểm hay nghi thần nghi quỷ, giờ phút này bị nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Phương Lâm, tâm lý có chút hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải, mặc dù biết cho dù vị kia đi theo Phương Lâm cũng không thể bị nhìn thấy, nhưng hắn vẫn nhìn chung quanh theo bản năng. Cho hỏi, trong đạo môn có cao thủ cảnh giới bất diệt hay không? Phương Lâm biết bây giờ Thương Vân Tử có chút bất an, định tặng thêm cho hắn chút lửa. Nghe thấy vấn đề của Phương Lâm, Thương Vân Tử ngẩn người một chút, cũng không biết trả lời như thế nào. Đạo môn có cao thủ cảnh giới bất diệt hay không? Thương Vân Tử là người chỉ biết chuyện nhà mình, không nói đến những thế lực đạo môn còn lại, riêng Sùng Vân Quan thì có lẽ là không có cường giả cảnh giới bất diệt tồn tại. Nói có lẽ là bởi vì Thương Vân Tử cũng không dám khẳng định trong Sùng Vân Quan cao thủ bất diệt ẩn núp hay không. Hắn biết Sùng Vân Quan còn có mấy lão quái vật tồn tại, đều là người không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, tu vi đã đến cảnh giới sâu không lường được. Nhưng muốn bước vào cảnh giới bất diệt không đơn giản là dựa vào vô số năm tháng khổ tu đạt thành, quan trọng nhất là cơ duyên. Một sớm ngộ đạo liền thành thân thể bất diệt, bước vào cảnh giới bất diệt, loại chuyện này không phải không thể xảy ra. Mà dựa vào tích lũy nhiều năm tháng để bước vào cảnh giới bất diệt thật sự quá khó khăn, trên căn bản 99% trở lên đều bỏ mình trong lúc khổ tu. Nấy lão quái vật Sùng Vân Quan Thương Vân Tử biết một hai, một vị trong đó chính là sư tôn hắn, cũng là sư tôn của trưởng giáo Sùng Vân Quan đương thời. Nhưng Thương Vân Tử có thể khẳng định sư tôn hắn tuyệt đối chưa bước vào cảnh giới bất diệt, bởi vì sư tôn từng bị trọng thương, bây giờ bế quan một phần cũng là vì dưỡng thương, căn bản là đời này không có khả năng chạm đến cảnh giới bất diệt. Nhưng mấy lão quái vật khác, Thương Vân Tử không quen thuộc, có kẻ nào bước chân vào cảnh giới bất diệt hay chưa cũng khó nói. Mà ngoại trừ Sùng Vân Quan, Thái Thượng Cung khẳng định là không có cao thủ cảnh giới bất diệt, dù sao thời gian tồn tại của Thái Thượng Cung ngắn hơn Sùng Vân Quan và Chân Vũ Điện, chỉ mới 200 năm. Trong thời gian đó lên đến cảnh giới bất diệt, rõ là vớ vẩn. Về phần Chân Vũ Điện, Thương Vân Tử từng nghe hai vị trưởng giáo sư huynh nói, trong Chân Vũ Điện có cao thủ rất lợi hại tồn tại, thậm chí không kém mấy lão quái vật đang bế quan tại Sùng Vân Quan. Nhưng là có phải cao thủ bất diệt hay không, hai vị sư huynh lại không nói rõ, mà Thương Vân Tử cũng biết không thể trực tiếp chạy đến Chân Vũ Điện, hỏi các ngươi có cao thủ bất diệt hay không. Ngoại trừ tam đại thế lực, mấy thế lực tạp nham còn lại của đạo môn càng không cần phải nói. Trường sinh giả đã là quá sức, nếu nói là có cao thủ bất diệt, đánh chết Thương Vân Tử cũng không tin. Nhưng nói như vậy, kết quả đạo môn có cao thủ bất diệt hay không? Thương Vân Tử khẽ nhíu mày, mở miệng nói đạo môn ta đương nhiên có cao thủ bất diệt, tiểu hữu hỏi cái này không biết là có ý gì. Đùa sao, dù không có Thương Vân Tử cũng không thể nói thẳng là không có, nhất định phải phồng má giả làm người mập. Huống chi đạo môn có hay không Thương Vân Tử cũng không chắc chắn, có lẽ có lẽ không có. Phương Lâm nghe thế, nhất thời ánh mắt sáng lên. Có bất diệt cường giả sao, vậy ta đi chuyến này là đúng rồi. Lời vừa dứt, trong lòng Thương Vân Tử lại hơi hồi hộp một chút. Tiểu tử này đang nói gì? Chuyến này đi là đúng. Đúng cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn khiêu chiến với cường giả bất diệt? Vậy thì quá to gan lớn mật rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu vị cường giả thần bí đi theo Phương Lâm, có lẽ hắn thật sự có can đảm khiêu chiến cao thủ bất diệt. Vân Tử rất rõ, tồn tại có thể khiến Nhiên Đăng Phật Đà dùng toàn lực vẫn không thể dung chuyển tuyệt đối đã bước chân vào cảnh giới bất diệt. Tiểu hữu nói đùa. Thương Vân Tử lúng túng cười nói, không biết nên nói gì cho phải. Phương Lâm nhìn hắn một cái, nói nữ tử thoát khỏi Càn Quốc chắc bây giờ đang ở Tam Giáo đúng không? Thương Vân Tử nghe vậy sững lại, vẻ mặt đại biến. Làm sao ngươi biết vị tiền bối kia? Thương Vân Tử có chút kinh hoàng nhìn Phương Lâm, vị tiền bối kia từ Cửu Quốc trở về vẫn là bí mật ở Tam Giáo. Có rất ít người biết được, tiểu tử này tới từ Cửu Quốc, làm sao biết vị tiền bối kia? Phương Lâm giễu cợt một tiếng. Rất kinh ngạc sao? Nàng ta từng muốn ta thả nàng ra, đáng tiếc bị ta từ chối, chắc nàng ta vẫn rất giận ta. Vẻ mặt Thương Vân Tử cổ quái, không biết Phương Lâm nói thật hay giả, nhưng đúng là Phương Lâm sinh ra tại Càn Quốc. Hơn nữa, khi cao thủ Tam Giáo muốn tấn công Càn Quốc, hắn đã trấn thủ Càn Quốc, ngăn cản bọn họ. Như vậy có thể thấy, rất có khả năng Phương Lâm biết sự tồn tại của nữ nhân thần bí kia. Thương Vân Tử, ngươi có biết giờ nàng ta đang ở đâu không? Phương Lâm thấy Thương Vân Tử mặt đầy hồ nghi, ngay sau đó lên tiếng hỏi. Thương Vân Tử lắc đầu liên tục. Vị tiền bối kia hành tung mơ hồ, lão phu hoàn toàn không biết. Nghe vậy, trên mặt Phương Lâm có mấy phần tiếc nuối. Không biết sao? Vậy thì thật đáng tiếc, vốn định tìm nàng ôn chuyện đây. Sắc mặt Thương Vân Tử càng thêm cổ quái, Phương Lâm cái gì cũng dám nói. Tu vi nữ nhân kia ngay cả Thương Vân Tử cũng không thể nhìn thấu, thực lực cao thâm khó dò, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa với Tam Giáo, dù là mấy lão quái vật cũng đều phải cúi đầu với nữ nhân thần bí kia. Phương Lâm ngươi có năng lực gì? Còn dám nói khoác không biết ngượng muốn tìm nàng ôn chuyện. Nhưng Thương Vân Tử vẫn đang hiểu lầm, nếu Phương Lâm dám nói thế, chẳng lẽ thật sự có tự tin? Vị lão giả tóc bạc từng khiến Nhiên Đăng Phật Đà, hy sinh tánh mạng cũng không thể thương tổn, quả thật đang ẩn núp đâu đó sao? Nghĩ vậy, Thương Vân Tử càng không dám ở lại, hắn thấy, hiện giờ mình đứng đây rõ là khổ, trời mới biết vị lão giả tóc bạc kia có đột nhiên nhô ra tát chết mình hay không. Nếu thật sự tát chết mình, vậy chẳng phải mình chết rất oan uổng sao, căn bản hắn không muốn tới gây phiền toái với Phương Lâm, kết quả ai biết trùng hợp như vậy, xui xẻo gặp lại nhau ở đây. Hơn nữa, còn là Thương Vân Tử tự mình ngơ ngác đáp xuống vô giới sơn của Phương Lâm, chuyện này đúng là vô cùng trùng hợp. À... Lão phu bỗng nhiên có chuyện quan trọng trong người, không nói nhiều với tiểu hữu nữa, cáo từ. Thương Vân Tử nói, ngay sau đó quay người lại liền bay đi. Lần này Phương Lâm không ngăn cản, nhìn Thương Vân Tử phi nhanh như một làn khói, nụ cười trên mặt Phương Lâm biến mất, thay bằng sự ngưng trọng. Xem ra nữ nhân kia đang ở trong thất hải, ta phải cẩn thận mới được, nếu gặp phải nàng, sợ rằng khó mà toàn thân trở lại. Phương Lâm thầm nói, đồng thời cũng thở dài trong lòng, lão thầy khô không ở bên cạnh đúng là có chút phiền toái. Nếu lão thầy khô ở đây, chuyến đi thất hải này có lẽ sẽ thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều, không cần thận trọng từng bước như bây giờ, trải qua nhiều lần liều mạng đánh giết, vất vả lắm mới tới được đây. Hơn nữa, có lão thầy khô, Phương Lâm cũng không cần kiêng kỵ nữ nhân thần bí kia, dù thực lực nàng ta có mạnh hơn nữa, cũng không thể địch lại lão thầy khô Cảnh Trục Long, người từng là đệ nhất yêu thánh. Đáng tiếc, lão thầy khô đã rời đi, bây giờ ở đâu cũng không biết, sống hay chết lại càng không có tin tức. Nói thật, Phương Lâm vẫn lo lắng cho lão thầy khô, đối thủ của hắn chắc chắn vô cùng cường đại, chẳng qua lão thầy khô vẫn không nói cho Phương Lâm, đến tột cùng là ai đã trấn áp hắn. Phương Lâm đã từng suy đoán là Phương Thanh Dạ cha mình kiếp trước, nhưng rất nhanh Phương Lâm đã phủ định suy đoán này. Bởi vì gặp một hóa thân của Phương Thanh Dạ ở Hầu Trường Phong, lúc ấy Phương Thanh Dạ nhất định đã nhận ra lão thầy khô trên người Phương Lâm, nhưng lại không nói gì nhiều, chỉ không cho lão thầy khô nhận ra sự tồn tại của hóa thân mà thôi. Nếu người trấn áp lão thầy khô thật sự là cha mình, vậy lúc ấy Phương Thanh Dạ nhất định đã nói chuyện này với mình. Cho nên, Phương Lâm đoán người trấn áp lão thầy khô tuyệt đối không phải Phương Thanh Dạ. Nhưng trừ cha mình ra, ở thời đại kia ai có năng lực có thể trấn áp một vị yêu thánh? Trong lòng Phương Lâm đoán mấy đối tượng, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ Phương Lâm có một đống chuyện lớn phải xử lý, chỉ có thể hy vọng lão thầy khô có thể sống sót trở lại, một ngày nào đó có thể gặp lại. Lần này vô tình gặp Thương Vân Tử này khiến Phương Lâm càng thêm cảnh giác, có lẽ chỗ này cách Sùng Vân Quan không xa. Phương Lâm biết rõ Sùng Vân Quan đáng sợ hơn so với Thái Thượng Cung và Chân Vũ Điện, nếu mình trắng trợn rêu rao khắp nơi như vậy, sợ rằng sẽ sớm bị cao thủ Sùng Vân Quan chặn lại. Ngay sau đó, Phương Lâm thu hồi Vô Giới Sơn, lại dùng Dịch Dung Đan thay đổi dung mạo mình, giúp mình không làm người khác chú ý. Nhưng Phương Lâm cũng biết, Dịch Dung Đan không có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần linh mục hoặc là thiên mục, hay những nhãn thuật cấp bậc không thấy đều có thể nhìn thấu ngụy trang của Phương Lâm. Vị trí Thất Tinh Tháp Phương Lâm đã sớm biết, còn một đoạn đường, đã không còn quá xa. Một đường phi hành, Phương Lâm thu liễm khí tức bản thân, làm mình không khác gì võ giả linh mạch tầm thường. Nhưng ngụy trang như vậy vẫn không qua mắt được cao thủ. Rất nhanh Phương Lâm đã gặp mấy cao thủ linh nguyên, bọn họ lập tức nhìn thấu ngụy trang của Phương Lâm. Cũng may mấy người kia đều là cảnh giới linh nguyên, Phương Lâm không phí nhiều sức đã giải quyết hết bọn họ. Nhưng sau đó, Phương Lâm phát hiện người đạo môn xuất hiện ngày càng thường xuyên, dường như đang lùng bắt chính mình. Lần nghiêm trọng nhất, Phương Lâm gặp một đại trường sinh giả, chính là cao thủ Sùng Vân Quan. Ngụy trang của Phương Lâm đương nhiên bị đối phương nhìn thấu trong nháy mắt, một trận ác chiến là không cách nào tránh khỏi. Cuối cùng Phương Lâm dựa vào ma khôi miễn cưỡng đánh lui người này, rồi sau đó Phương Lâm chạy trốn, bị thương rơi vào trên một hòn đảo. Hòn đảo này kích thước không nhỏ, có một ít người bình thường sinh tồn. Phương Lâm đi tới đảo này, không quấy rối người ở đây, lựa chọn ở trong dãy núi non trùng điệp yên lặng chữa thương. Hiệu lực bất diệt đan hiệu lực 7 ngày còn dư lại 4 ngày, trong lòng Phương Lâm có chút vội vã, nếu trong vòng 4 ngày không tới được Thất Tinh Tháp, vậy mình sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn. Cho nên, Phương Lâm cố hết sức rút ngắn thời gian chữa thương, tùy tiện dùng đủ loại đan dược chữa thương. Trong khi Phương Lâm đang chữa thương, đại trường sinh giả bị đánh lui lúc trước cũng đã truy lùng tới, tìm được hòn đảo này. Người đó hẳn là ở trên đảo này. Một lão giả mặt đen thân hình cao lớn cõng trường kiếm sau lưng, đứng phía trên đảo, dõi mắt nhìn xuống cả hòn đảo nhỏ. Người này là cao thủ Sùng Vân Quan. Sau khi Thương Vân Tử phụ mệnh rời khỏi Sùng Vân Quan, người này cũng đi tru diệt Phương Lâm. Nhưng hắn không phải là phụ mệnh tới, mà là được Chân Vũ Điện âm thầm mời. Chân Vũ Điện hứa hẹn với hắn, nếu sách đầu Phương Lâm đến Chân Vũ Điện sẽ đưa hắn một chân vũ bảo vật, hơn nữa cho hắn vào trong Vạn Thư Lâu xem 3 ngày. Đối với điều kiện như vậy, lão già này không thể cự tuyệt, cho nên mới không được trưởng giáo cho phép đã tự mình rời Sùng Vân Quan, tới chặn đánh Phương Lâm. Lão giả mặt đen nhìn quanh cả hòn đảo nhỏ, thấy không ít người phàm không có tu vi, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó, lão giả mặt đen không nhìn những người này nữa. Trên trán mở ra một con mắt nằm dọc, không ngờ cũng là thiên mục. Thiên mục mở, toàn bộ hòn đảo trong mắt hắn không còn chỗ có thể ẩn giấu, nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ. Nhưng lão vẫn không thấy Phương Lâm, thậm chí không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Phương Lâm, như là Phương Lâm không ở trên đảo này. Người này chắc chắn ở đây, sợ là dùng phương pháp đặc thù nào đó ẩn giấu chính mình, khiến ta không tìm được. Lão giả mặt đen thầm nói. Thiên mục lại vận chuyển lần nữa, đạt đến cực hạn của lão. Quyết tìm tới dấu vết liên quan tới Phương Lâm trên đảo. Nhưng nhìn hồi lâu, nhìn đến mức thiên mục lão ê ẩm vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Đúng là một tiểu tử giảo hoạt. Lão có chút khó coi, hòn đảo lớn như vậy, nếu Phương Lâm quyết tâm ẩn trốn, mình muốn tìm ra cũng rất khó. Cũng không thể lật tung cả hòn đảo mặc dù Phương Lâm hạ xuống đảo này, nhưng lại lập tức tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, cho nên lão giả dù lật tung hòn đảo cũng không thể tìm ra Phương Lâm. Đây là một hòn đảo chỉ có người bình thường sinh hoạt, không có võ giả đạo môn tồn tại. Trên toàn bộ đảo không phát hiện được khí tức tu luyện giả. Phàm nhân trên đảo căn bản không biết giờ phút này hòn đảo đang đứng trước tai nạn, dù lão giả mặt đen kia dùng lực lượng thiên mục quét toàn bộ hòn đảo, bọn họ vẫn hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn làm lụng sinh hoạt như dĩ vãng. Đối với những phàm nhân này mà nói, đám người đạo môn bay trên trời chính là sự tồn tại ngang với thần tiên, không phải người như bọn họ có thể tiếp xúc, vì vậy cũng cho rằng thần tiên sẽ không xuất hiện trong thế giới của họ. Trong địa bàn đạo môn có rất nhiều địa phương có phàm nhân sinh tồn. Thường cách một thời gian sẽ có người đạo môn xuất hiện, chọn thiếu niên có tư chất mang đi, gia nhập các thế lực đạo môn, bước lên con đường tu luyện. Các phàm nhân coi đó là cơ duyên tối cao, có thể bước lên con đường tu luyện, trở thành những thần tiên bay tới bay lui kia. Đây là chuyện may mắn dường nào. Nhất là ở thời kỳ đại chiến lưỡng địa bùng nổ, vì bổ sung nhân viên, tần suất đạo môn chọn phàm nhân sẽ cao hơn một chút. Nhưng có thể được chọn gia nhập đạo môn, đã ít lại càng thêm ít. Trong phàm nhân, phần lớn đều là người tư chất bình thường. Người tư chất ưu dị xuất chúng quá mức hiếm thấy. Mà những thiếu niên tư chất xuất chúng kia, đã sớm bị đại thế lực đạo môn chọn lấy rồi. Thế lực nhị tam lưu chỉ có thể xếp sau, lựa chọn một ít thiếu niên tư chất bình thường mang đi. Nhưng phàm nhân căn bản không hiểu chuyện này. Một khi bước lên con đường tu luyện, tánh mạng đã không nằm trong tay mình nữa. Đủ loại sát hại, tranh đấu, tính kế, nếu không đủ cẩn thận và thực lực, căn bản sẽ chết rất thảm. So với bước lên con đường tu luyện, đi trên con đường tràn đầy máu tươi và tranh đấu kia, không bằng làm một phàm nhân, mặc dù không có lực lượng, không có thọ mệnh lâu dài, nhưng được an ổn. Phàm nhân hâm mộ người đạo môn như thần tiên, mà rất nhiều người đạo môn lại hy vọng là một phàm nhân, không muốn liên quan đến tam giáo tranh đấu, thậm chí là đại chiến lưỡng địa. Trên đảo này không có người đạo môn ta, cũng không có thế lực đạo môn trú đóng, vậy dù ta làm chuyện gì đó cũng sẽ không có ai nói cái gì. Lão giả mặt đen đứng trong không trung hồi lâu, thầm nói trong lòng. Để tìm ra Phương Lâm, lão giả mặt đen định hy sinh tất cả phàm nhân trên đảo này. Ngay sau đó, chỉ thấy lão giả mặt đen vung tay lên, từ túi cửu cung bên hông bay ra từng thanh trường kiếm, bay đến xung quanh đảo. Chỉ chốc lát sau, một tòa kiếm trận đã bố trí xong, tổng cộng 108 thanh kiếm tạo thành kiếm trận, bao trọn đảo trong trận. Lão giả tay bấm ấn quyết, kiếm trận lập tức đã bị lão thúc giục. Nháy mắt, ánh sáng kiếm trận rơi xuống, toàn bộ hòn đảo đều bị kiếm quang bao phủ. Một ít dã thú trên đảo bắt đầu bất an sao động, bọn họ có bản năng dã thú, có thể cảm giác được nguy hiểm. Mà những phàm nhân đời đời sống trên đảo kia lại không phát hiện điều gì, thậm chí không nhìn thấy kiếm quang. Vẻ mặt lão hờ hững, đối với lão mà nói, chu diệt Phương Lâm mới là chuyện quan trọng nhất, về phần mấy vạn tính mạng trên đảo không là cái gì. Trường sinh giả như hắn giết chết mấy chục ngàn phàm nhân căn bản không có gì ghê gớm, dù bị các thế lực đạo môn biết, nhiều lắm chỉ bị mắng đôi câu lạm sát kẻ vô tội mà thôi. Thử hỏi trong đạo môn này, có mấy người là chưa từng lạm sát kẻ vô tội ở cửu quốc, người đạo môn từng giết phải, gọi là đếm không hết. Chỉ hơn 10.000 phàm nhân, lão giả mặt đen giết không hề do dự, dù sau này có người chỉ trích mình thì cũng chẳng làm được gì. Mình thuộc Sùng Vân Quan, trong đạo môn có ai có thể làm gì hắn? Vào giờ phút này, Phương Lâm trong Chí Tôn Thánh Điện hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn đang chuyên tâm chữa thương trong Thánh Điện, phải khôi phục thương thế thật nhanh còn chạy tới Thất Tinh Tháp. Kiếm trận vận chuyển, toàn bộ hòn đảo xảy ra chấn động kịch liệt, dã thú gào thét, đã hoàn toàn hỗn loạn. Mà những phàm nhân trên đảo cuối cũng đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì? Động đất ư? Chỗ chúng ta chưa bao giờ có động đất. Mẹ, ta sợ quá. Nhất thời, phàm nhân hoảng loạn, tiếng gọi ầm ĩ, âm thanh cầu nguyện xen lẫn tiếng khóc thút thít. Lão giả mặt đen đứng trong không trung nhìn xuống cả hòn đảo nhỏ, đối với những phàm nhân trên đảo coi như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh trên đảo. Muốn tìm ra Phương Lâm, kiếm khí gào thét, từng đạo kiếm ảnh tràn ngập trên đảo. Phập phập phập phập, không biết bao nhiêu người nháy mắt chết thảm trong kiếm ảnh, những phàm nhân không chút tu vi tay không tấc sắt, ở trong kiếm trận này hoàn toàn không có đường sống, thậm chí rất nhiều người bị kiếm ảnh giết chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thịt vụn, máu tươi, tử vong bao phủ hòn đảo vốn bình yên này, tất cả sinh linh, dù là người hay dã thú đều không thể thoát khỏi, toàn bộ chết trong kiếm trận. Hửm. Trên đảo không còn người sống, Phương Lâm vẫn không xuất hiện vì cớ gì. Vẻ mặt lão vô cùng nghi hoặc, trên đảo chỉ cần còn sống đều bị giết sạch, nhưng Phương Lâm vẫn không xuất hiện, theo lý thuyết khi kiếm trận vận chuyển, chỉ cần Phương Lâm trốn trên đảo nhất định sẽ bị ảnh hưởng mới đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hòn đảo như thành địa ngục tu la, là phàm nhân hay dã thú đều bị sát hại, một thi thể nguyên vẹn cũng không có, trong tầm mắt đều cụt tay đứt chân. Lão giả mặt đen lại coi như không thấy cảnh này, thậm chí không thấy chuyện mình làm là thương thiên hại lý, lại còn cho rằng những phàm nhân dã thú không có tu vi này được chết trong tay mình đó là vinh hạnh của chúng. Hừ, ta không tin ngươi trốn cả đời trên đảo. Lão hừ lạnh, thân hình hạ xuống đảo. Nhưng lão vẫn giữ 10 phần cảnh giác, hắn đã sớm biết Thái Thượng Cung và Chân Vũ Điện chịu thua thiệt trong tay Phương Lâm, vì vậy dồn ép Phương Lâm trốn lên đảo, lão vẫn e ngại Phương Lâm sẽ tính kế mình. Lòng vòng trên đảo, thậm chí lão phát hiện mấy món thiên tài địa bảo, lại vẫn không phát hiện tung tích Phương Lâm. Lúc này, lão không còn giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ Phương Lâm căn bản không ở trên đảo, đã đi rồi? Không thể nào, tiểu tử này tuyệt đối vẫn còn trên đảo. Lão giả mặt đen nghi ngờ trong lòng, lại tiếp tục loanh quanh trên đảo. Mà Phương Lâm trong Chí Tôn Thánh Điện cũng đã khôi phục thương thế, chuẩn bị rời khỏi Thánh Điện, tiếp tục chạy tới Thất Tinh Tháp. Sau khi hắn đi ra, cảnh trước mắt lập tức khiến hắn ngẩn người. Đầy đất đều là thi thể vỡ nát của dã thú, giống như bị kiếm khí giết chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Không chỉ thế, Phương Lâm còn ngửi thấy mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm, toàn bộ hòn đảo tràn ngập mùi máu tanh này. Mắt Phương Lâm ngưng trọng, không biết trên đảo này xảy ra chuyện gì, lập tức bay lên, thấy được cảnh tượng làm hắn căng thẳng. Ngoại trừ máu tươi và thi thể, trên đảo không còn vật sống nào tồn tại, ngay cả những đứa trẻ chưa trưởng thành đến những người già đều là bị tàn nhẫn sát hại. Phương Lâm, quả nhiên ngươi xuất hiện rồi. Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, Phương Lâm liền thấy lão giả mặt đen trước đại chiến với mình một phen chạy nhanh đến, khắp khuôn mặt đen của lão là vẻ cười lạnh. Phương Lâm không xoay người bỏ chạy, mà là cho mày nhìn chằm chằm người này, đến khi hắn tới gần, Phương Lâm mở miệng nói. người trên đảo là do ngươi giết sao? Bởi vì Phương Lâm từng giao thủ với lão, cho nên biết lão giỏi dùng kiếm, tất cả sinh linh trên đảo đều bị kiếm khí giết chết, Phương Lâm hoài nghi người này đầu tiên. Nhưng nghĩ lại, lão là người đạo môn, không đến mức sẽ làm ra chuyện như tàn sát phàm nhân này. Ai ngờ lão lại nói, đúng là lão phu giết, vì tìm ra ngươi, sử dụng một ít thủ đoạn là không thể tránh khỏi. Phương Lâm nghe thế, trong đáy lòng dâng lên lửa giận. Ngươi tàn sát mấy chục ngàn phàm nhân trên đảo. Phương Lâm cắn răng nghiến lợi chất hỏi. Lão giả mặt đen vô cảm. Giết thì giết, một đám kiến hôi vô dụng mà thôi. Loại kiến hôi này thất hải ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phương Lâm giận quá thành cười. Thân là người đạo môn lại làm chuyện thương thiên hại lý như thế. Chẳng lẽ không sợ đạo môn trừng trị ngươi sao? Vì sao đạo môn phải trừng trị ta? Lão phu vì giết ngươi mà làm, sau khi đánh chết ngươi, đạo môn không chỉ sẽ không nói gì, còn phải khen lão phu nhiều hơn mới đúng. Lão giả mặt đen nói, lời nói ra lại khiến Phương Lâm tức tối muốn chửi hắn. Ha ha, vậy ra đây là đạo, môn. Chẳng qua là có cảnh giới có lực lượng mà thôi, thật sự nghĩ mình là thần tiên chắc. Phương Lâm tức giận nói, ngươi cũng chỉ là người cửu quốc mà thôi, sự thương hại với đám phàm nhân này thật là buồn cười. Lão giả mặt đen cười nói, khi ngươi không có tu vi cũng chỉ là kiến hôi trong miệng ngươi thôi, bây giờ có tu vi rồi lại coi phàm nhân như con kiến hôi mà tùy ý tàn sát, thật đáng chết. Phương Lâm nói, trong mắt lộ ra sát ý, kiến hôi chính là kiến hôi, trong mắt ta chẳng có gì khác nhau. Lão giả mặt đen nói xong, trường kiếm đeo trên lưng lập tức rời vỏ, bị lão nắm trong tay. Phương Lâm lấy một cái túi cửu cung, ma khôi xuất hiện, tay cầm ma kiếm đánh về phía lão. Mà Phương Lâm lại lùi xa xa, gọi 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng ra. Lần này, Phương Lâm không dùng nhập viêm thần cổ đăng vào trong cơ thể làm thực lực tăng lên, mà là muốn thúc giục ngọn lửa viêm thần cổ đăng, đánh cho lão giả này một kích chí mạng. Mặc dù ma khôi cường hãn nhưng cũng chỉ ngang tay với lão giả này, rất khó phân thắng bại, đánh bại lão chỉ có thể sử dụng thủ đoạn không tầm thường mới được. Bây giờ bảo vật mạnh nhất trong tay Phương Lâm, không thể nghi ngờ chính là 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng này. Chỉ thấy ngón tay Phương Lâm gạt nhẹ 7 ngọn đèn, lập tức phía sâu bên dưới hòn đảo lực hỏa diễm dâng trào gào thét mà ra, hội tụ bên trong viêm thần cổ đăng. Phương Lâm thấy vậy đã có thể xác định, bên dưới hòn đảo này là núi lửa ẩn dưới biển, ẩn chứa hỏa diễm lực cực kỳ dồi dào. Nếu lực lượng hỏa diễm bị viêm thần cổ đăng hấp thu toàn bộ, có thể giúp viêm thần cổ đăng thi triển ra một đòn kinh thiên động địa. Cho dù là đại trường sinh giả cũng có thể vẫn lạc bỏ mình dưới một kích này. Dù sao, viêm thần cổ đăng chính là chí bảo của viêm hoàng thượng cổ, một thân bản lĩnh của viêm hoàng đều hội tụ trong 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, tu vi Phương Lâm chưa đủ, không thể phát huy uy lực chân chính của viêm thần cổ đăng. Nếu có tề thiên yêu thánh đến đây thúc giục 7 ngọn đèn này, vậy trong thiên hạ này không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Nếu lão gia hỏa này giết tất cả mọi người trên đảo, vậy thì sức mạnh hòn đảo này giết hắn, cũng coi là báo thù cho các ngươi. Phương Lâm nhìn thi thể chồng chất trên đảo, yên lặng nói trong lòng. Đối với những người chết oan này, trong lòng Phương Lâm vẫn có chút áy náy, nếu không phải mình tới đảo này, phàm nhân trên đảo này sẽ không gặp nạn. Cũng bởi vì là chuyện này, Phương Lâm càng thêm chán ghét cái gọi là đạo môn. Ở cửu quốc, cho dù giữa các nước có lúc xảy ra tranh chấp, cũng rất ít khi ảnh hưởng đến phàm nhân vô tội. Mà lão giả mặt đen, thân là cao thủ đạo môn, lại đối xử tàn bạo với phàm nhân trong địa bàn đạo môn như thế, trực tiếp chọn giết chóc, vậy có khác nào đám độc đan sư mất hết nhân tính? Phương Lâm chưa bao giờ có sát ý mãnh liệt như vậy với bất kỳ người đạo môn nào, dù là Vương Lâm Lang khi xưa, Trần Vũ Thất Kiệt bây giờ, hoặc là Thương Vân Tử, cũng không khiến Phương Lâm cảm thấy tức giận như với có lão giả mặt đen này, đến mức muốn chém lão thành muôn mảnh. Ầm ầm, trung tâm hòn đảo. Mặt đất chợt sụp đổ, một dòng dung nham nóng bỏng phóng lên cao, lực hỏa diễm mênh mông rồi rào tràn vào trong viêm thần cổ đăng. Lão giả mặt đen đang chiến hăng say với ma khôi, chợt thấy dung nham phun trào trên đảo, cũng nhìn thấy 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, phía trước phương đang hấp thu lực lượng hỏa diễm, mí mắt giật giật, mơ hồ có dự cảm không tốt. Sao ta có thể để ngươi thành công? Lão hét lớn một tiếng, ba thanh bảo kiếm phi bên hông bay ra, phi thẳng về hướng Phương Lâm. Trong tay Phương Lâm xuất hiện bạch cốt long thương, đấu với ba thanh bảo kiếm kia. Thủ đoạn của lão giả mặt đen Phương Lâm đã lãnh giáo không ít, người này dùng kiếm vô cùng lợi hại, càng giỏi điều khiển phi kiếm. Ba thanh phi kiếm này đều vô cùng sắc bén, mỗi thanh kiếm như có sự sống, như có ba cao thủ dùng kiếm đang sử dụng ba thanh kiếm này. Phương Lâm chỉ đỡ đòn của ba thanh phi kiếm, đợi viêm thần cổ đang hấp thu đủ lực hỏa diễm, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Dung nham phun ra càng ngày càng nhiều, dần dần bao phủ trọn vẹn hòn đảo. Tất cả thi thể trên đảo đều bị dung nham bao phủ. Đây vốn là một hòn đảo bình yên tràn đầy sức sống. Sau trận chiến này dù kết quả ra sao cũng không còn tồn tại. Đạo pháp Tam Thiên Kiếm. Lão giả mặt đen thấy đánh mãi không xong, trong lòng nảy sinh ác độc, thi triển tuyệt kỹ của chính mình. Nhất thời, 3000 phi kiếm ngưng tụ thành hình sau lưng lão. Những phi kiếm này đều do tu vi đạo môn cao thâm của lão ngưng tụ ra, không hề kém bảo kiếm thượng hạng chân chính. Lợi hại nhất, 3000 phi kiếm có thể hợp thành một thể, đủ để chém chết đại trường sinh giả cùng cảnh giới. Đây là tuyệt kỹ lão giả mặt đen nhiều năm không có thi triển. Lão từng dùng môn tuyệt kỹ này giết rất nhiều cao thủ cửu quốc, tạo ra danh vọng hiển hách trong đạo môn. Giờ phút này, đạo pháp Tam Thiên Kiếm tấn công, Tam Thiên Kiếm ảnh che trời lấp đất hạ xuống, muốn chém chết ma khôi dưới kiếm vũ. Ma khôi rít lên một tiếng, ma kiếm trong tay huy động, chỉ thấy ma khí xông ra từ ma kiếm, trong đó có rậm rạp bóng người nhốn nháo, dường như trong làn ma khí đen tối này cất giấu thiên quân vạn mã. Ma khí chống lại kiếm vũ, hai phương va chạm vào nhau, nhất thời kiếm khí xé ma khí. Ma khí nuốt kiếm khí, hai phương chiến đấu không ngừng, khiến cho bầu trời biến sắc. Phương Lâm ở phía xa cũng bị ảnh hưởng đến, thân hình liên tiếp lui về phía sau, kỳ lân chiến y bao trùm quanh thân, tránh bị kiếm khí gây thương tích. Ba thanh phi kiếm này thật phiền toái. Phương Lâm nói thầm, cổ mâu xuất hiện trong tay, nhất thời Phương Lâm ngưng tụ một thân sát khí, cả người như hoàn toàn thay đổi. Uy lực cổ mâu mạnh hơn cốt long thương, hơn nữa vô cùng cứng rắn, sát khí ẩn chứa trong đó đủ để chém gãy rất nhiều thần binh lợi khí. Ngay sau đó, Phương Lâm huy động cổ mâu, đánh nát từng thanh phi kiếm. Cùng lúc đó, 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng cũng đã ngưng tụ được lực hỏa diễm vô cùng dồi dào. Giờ phút chỉ cần Phương Lâm dẫn động lực hỏa diễm bên trong viêm thần cổ đăng, khiến chúng bộc phát ra trong nháy mắt. Phương Lâm đi tới trước viêm thần cổ đăng, nhìn từng cái một, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này ngươi không thể không chết. Phương Lâm nói, lập tức 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng cùng lúc bị thúc giục. Chỉ một thoáng, 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng đều bạo phát ra ánh sáng thiên hỏa, 7 luồng lửa hội tụ cùng nhau. Phương Lâm giơ tay trái, lực lượng mạnh mẽ của chân long yêu cốt hòa vào trong ngọn lửa, khiến nó mạnh thêm. Gờ rào. Tiếng giống giận vang lên, chỉ thấy hỏa diễm hừng hực ngưng tụ thành một con chân long, mang theo khí tức uy nghiêm, hỏa diễm nóng bỏng, trực tiếp đánh về phía lão giả mặt đen kia. Đây là một đòn mạnh mẽ viêm thần cổ đăng, bộ phát ra sau khi hấp thu núi lửa đáy biển. Đủ để uy hiếp tánh mạng đại trường sinh giả. Ma khôi theo mệnh lệnh Phương Lâm lập tức lui về phía sau, mà lão giả mặt đen cũng thấy được hỏa diễm chân long gào thét lao về phía mình. Lão giả mặt đen sợ hết hồn, trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ, vội vàng huy động hai tay, hội tụ Tam Thiên kiếm trước người, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí chí cường gần như trong suốt. Chém! Lão giả mặt đen gầm thét một tiếng, kiếm khí đột nhiên chém về phía hỏa diễm chân long. Một tiếng ầm vang thật lớn. Kiếm khí chí cường va chạm thật mạnh với hỏa diễm chân long, nháy mắt kiếm khí tứ tán, hỏa diễm tung tóe, khí tức đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng, may mà bốn phía không có người sống, nếu không nhất định sẽ bị cổ khí tức đáng sợ này ảnh hưởng. Không được, sắc mặt lão thay đổi, kiếm khí của mình lại không thể ngăn cản lực lượng cào hỏa diễm chân long kia. Nhận ra không ổn, lão đột nhiên đánh lồng ngực mình một cái, nhất thời một lực lượng không thuộc về lão tràn ra khỏi lồng ngực. Một ảo ảnh tử sắc cự quy hiện lên che lấy lão. Hỏa diễm lao tới nuốt chửng cả ảo ảnh cự quy và lão giả. Phương Lâm thấy một màn này, chân mày không khỏi nhíu lại. Lão gia hỏa này có từ diễn quy yêu cốt trong người. Phương Lâm lẩm bẩm, đồng thời đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, nếu vậy chắc không giết được lão già này rồi. Khi hỏa diễm chân long tiêu tan, lão giả mặt đen cũng hiện ra. Quả thực lão còn sống, không bị lực lượng viêm thần cổ đang giết chết, khiến Phương Lâm thấy hơi đáng tiếc. Nhưng dáng vẻ lão lúc này rất thê thảm. Cơ thể bị đốt đen xì, còn đen hơn cả mặt hắn, cả người như đen như than. Hơn nữa hai cánh tay lão đã không còn, hiển nhiên là bị hỏa diễm chân long đốt thành tro rồi. Dù thế nào, lão vẫn bảo vệ được cái mạng, hơn nữa nhìn thương thế của lão có vẻ không quá mức nghiêm trọng, với năng lực trường sinh giả, khôi phục thương thế như vậy không cần bao nhiêu thời gian. Phụt! Lão giả mặt đen phun ra máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, dường như hoàn toàn không ngờ Phương Lâm sẽ có một chiêu kinh người như vậy. Một chiêu này mạnh đến mức khiến lão vẫn còn đang sợ hãi, nếu không phải ở thời khắc mấu chốt mình vận dụng tử diễn quy yêu, cốt ít khi bại lộ, có lẽ đã bỏ mạng tại đây. Năm xưa lão có được một khối tử diễn quy yêu cốt, sau đó luyện hóa thành một phần thân thể, rất ít vận dụng lực lượng mạnh mẽ của khối yêu cốt này. Bởi vì lực lượng mạnh mẽ của nó tương đối đặc thù, chuyên phòng ngự không giỏi tấn công, vì vậy lão coi đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ma khôi lại lần nữa đánh tới, không cho lão cơ hội thở dốc. Phương Lâm cũng dung hợp 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, ra tay cùng ma khôi. Trong lòng lão giả mặt đen biết bộ dáng mình bây giờ muốn đối phó long, gia chi ma đã đủ mệt, lại thêm Phương Lâm dung hợp 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, thì càng không địch nổi, vì vậy lão xoay người chạy không chút do dự. Thấy lão chạy, Phương Lâm không định bỏ qua cho hắn, thân hình ma khôi động một cái trực tiếp đuổi theo. lão giả mặt đen chật vật chạy trốn, vừa trốn vừa tái tạo lại hai cánh tay. Tốc độ ma khôi hiển nhiên nhanh hơn lão, khi đã đuổi kịp, khoảng cách chỉ còn lại mấy chục bước. Ma kiếm bay ra, chém về phía lão. Lão giả mặt đen nghe thấy, lực lượng kinh khủng như vậy cũng bị thương nặng. Lão giả mặt đen mới là kẻ thê thảm nhất, thiên mục vỡ vụn khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, dù chưa có chết nhưng đã mất nửa cái mạng. Thừa dịp ma khôi tạm thời không thể nhúc nhích, lão cắn răng liều mạng chạy trốn. Một tòa cung điện kim sắc đột nhiên xuất hiện đập về phía lão. Đáng chết! Lão suýt tức oi máu, mấy lần mình tìm được cơ hội chạy trốn đều bị Phương Lâm cản lại. Lão máu me đầy mặt, trên trán có một lỗ máu đáng sợ, máu tươi vẫn không ngừng chảy xuôi xuống, khiến lão càng thêm dữ tợn. Chí Tôn Thánh Điện đập xuống, lão trực tiếp dùng thân thể chống đỡ, lão đã không còn cách nào khác. Chí Tôn Thánh Điện đập vào người lão, nhất thời lão phun ba ngụm máu tươi, đôi mắt đều là đỏ, thân thể như diều đứt dây rơi xuống, âm thanh xé gió vang lên sau lưng, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết chắc là Long Gia Chi Ma đuổi theo, Tử Diễn Quy Yêu Cốt lại được kích phát lần nữa, ngưng tự ra một cái mai rùa màu tím sau lưng. Cong! Ma kiếm chém trùng mai rùa trên, vang lên tiếng kim loại va chạm, mai rùa vỡ nhưng ma kiếm vẫn bị mai rùa cản lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả mặt đen lại hộc máu lần nữa, mặc dù yêu cốt giúp hắn tránh thêm được một kiếp, nhưng Long Gia Chi Ma chạy theo như diêm vương, đòi mạng khiến lão giả như đã bước nửa bước vào quỷ môn quan. Nếu không phải yêu cốt có lực phòng ngự kinh người, sợ rằng thương thế của lão sẽ càng nghiêm trọng hơn, không cẩn thận đến mạng cũng không còn. Lão thất phu, chạy đi đâu? Phương Lâm đột nhiên lao đến, cổ mâu mang theo sát khí trực tiếp đâm về phía cổ họng lão. Lão giả gặp biến không loạn, dù sao cũng là cao thủ trường sinh lão luyện thành thục, trong tình huống hai cánh tay còn chưa khôi phục, miệng lão quát to một tiếng, lập tức một đạo kiếm mang đỏ thẫm bay ra từ trong miệng lão. Phương Lâm cả kinh, lão già vậy mà vẫn còn thủ đoạn, đây là muốn đồng quy vu tận với mình sao? Phương Lâm không muốn đồng quy vu tận với lão, hơn nữa lần này không chắc có thể giết được lão, mà khí tức kiếm mang bay ra từ miệng lão vô cùng kinh người, chính mình không dám tự thân cản đòn. Nháy mắt Phương Lâm lùi lại, dùng cổ mâu chống lại kiếm mang. Cả người Phương Lâm kịch chấn, kiếm khí ác liệt tàn phá quanh thân thể hắn, cho dù có Kỳ Lân chiến y bảo vệ vẫn khiến Phương Lâm cảm thấy kinh hãi. Nhưng cuối cùng kiếm mang vẫn bị Phương Lâm cản lại, mà lão giả mặt đen đã dùng hết thủ đoạn, mất đi hai cánh tay, cho dù hắn có một thân kiếm thuật cũng khó mà thi triển ra. Phương Lâm vung tay lên, vô giới sơn trực tiếp xuất hiện ầm ầm đè xuống chặn đường lão giả. Lão kinh ngạc nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, sau đó đá một cước về phía núi này. Ầm! Ngọn núi chấn động, lão giả mặt đen vốn muốn đá nát núi sau đó chạy trốn, không ngờ một cước này không chỉ không làm núi này vỡ nát, ngược lại còn khiến lão bị phản chấn, toàn bộ chân đều tê dại. Hỏng rồi. Sắc mặt lão cực kỳ khó coi, vội vàng nghiêng người, vừa vặn tránh được một kiếm ma khôi đánh tới. Nhưng cứ như vậy, lão không có cơ hội chạy trốn. Ma khôi đã tới gần, mà Phương Lâm cũng cầm cổ mâu không ngừng công kích lão, cộng thêm vô giới sơn cản đường, trừ khi bây giờ lão mọc ra ba đầu sáu tay, nếu không căn bản là không thể chạy trốn. Hai tay lão mặc dù đang khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục kém xa dự liệu của lão. Đáng chết! Không ngờ hỏa độc mãnh liệt đến thế, nếu ta có thêm thời gian thì có thể loại trừ toàn bộ rồi. Lão giả mặt đen thầm mắng. Không sai, lão không chỉ bị ngọn lửa đốt trụi hai tay, thân thể bị bỏng, cơ thể còn bị nhiễm hỏa độc. Giờ phút này hỏa độc đang phá hoại trong cơ thể làm lão khổ không thể tả. Ngay cả Phương Lâm cũng không ngờ lần này công kích này của viêm thần cổ đang lại mang theo hỏa độc, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó Phương Lâm mới hiểu được, hỏa độc này chỉ sợ là hấp thu từ dung nham trên đảo. Hòn đảo vốn là một núi lửa ẩn dưới đáy biển, đã không hoạt đồn từ lâu, nay vì viêm thần cổ đang mà bùng nổ. Mà dung nham bị lắng đọng nhiều năm, cho nên sinh ra hỏa độc, bị viêm thần cổ đang hấp thu rồi phát ra, hỏa độc liền xâm nhập vào cơ thể lão già kia. Có thể nói, đây cũng là báo ứng cho lão. Lão giết toàn bộ phàm nhân dã thú trên đảo mới bị báo ứng. Hỏa độc khiến tốc độ khôi phục hai tay chậm chạp dị thường. Nếu không phải thân thể trường sinh giả cường hãn, hỏa độc này đủ khiến võ giả linh nguyên toi mạng trong ngắn ngủi mấy hơi thở. Phải biết rằng đây chính là hỏa độc bị núi lửa ngầm tồn trữ không biết bao nhiêu năm, chỉ có trường sinh giả mới chịu được. Không có hai tay, một thân kiếm thuật của lão không thi triển được, miễn cưỡng vùng vẫy một trận cuối cùng vẫn bị ma khôi chặt một chân. Lão bị đau, thiên mục trên trán mở ra lại nổ nát vụn trong giây lát. Phương Lâm hết sức cảnh giác, trong nháy mắt khi lão giả mở thiên mục hắn đã lập tức trốn vào Chí Tôn Thánh Điện. Đúng như dự đoán, lão phát hiện tình cảnh nguy hiểm nên định lấy tự bạo thiên mục, tìm ra một chút hy vọng sống. Thiên mục vỡ vụn phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Dù sao thiên mục là do võ giả không ngừng lấy máu thịt bản thân bồi bổ, qua nhiều năm tháng, lực lượng thiên mục ẩn chứa không tầm thường, giờ phút này bị lão giả mặt đen kích thích ra toàn bộ. Khí tức đáng sợ bao phủ phạm vi ngàn dặm hải vực, cho dù là hải thú trốn dưới nước cũng bị ảnh hưởng đến, nhất thời vô số hải thú tử thương, trên mặt biển trôi nổi thi thể hải thú. Mà người đạo môn trong vòng ngàn dặm cũng bị lực lượng này giết chết trong nháy mắt, hoàn toàn không thể phản kháng. Ma Khôi bị lực lượng này ảnh hưởng, ma khí giảm nhiều, nhưng hắn cũng mở ma đồng triệt tiêu phần lớn lực lượng đánh thẳng tới, vậy mới không khiến ma thể bị tổn thương quá lớn. Nếu Phương Lâm không phản ứng nhanh, kịp thời trốn vào Chí Tôn Thánh Điện, đối mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.